Vào, ngươi cần phải tiểu tâm nha, nhất định phải cùng những cái đó trúc cơ kỳ các sư huynh ở bên nhau. Thùng âm sửng sốt, đây là... Ở nhắc nhở nàng sao, bất quá nàng khỏe miệng nổi lên một đạo nhu hòa độ cung, nàng phủ sờ sờ kia tiểu đạo đồng trên đầu búi tóc, nói, ta biết cảm ơn ngươi. Tiểu đạo đồng có chút thẹn thùng, đối với Tùng Âm lắc lắc đầu liền nhanh như chớp nhi đặng đặng đặng mà chạy đi ra ngoài, lưu lại Tùng Âm một người dở khóc dở cười. Mà tiểu quy ở trận pháp trung tựa hồ có chút khó chịu, giờ phút này đã nghỉ ngơi đi, Tùng Âm cũng không đi quấy rầy nó, bắt đầu xem xét Hàn Thiên bí cảnh tư liệu, xem xong sau cuối cùng là có một cái khá lớn khái ấn tượng. Này Hàn Thiên quận không chỉ có dân phong bưu hãn, hơn nữa tu sĩ cũng là trình độ hơi cao, hơn nữa nơi này khí hậu ác liệt, mọi người càng là gian khổ. Cho nên tu sĩ trình độ cũng so mặt khác quận lạc muốn cao thượng rất nhiều. Tại đây Hàn Thiên bí cảnh chung, chia làm 3 tầng, phân biệt là ngoại trung nội 3 vòng, giống nhau luyện khí kỳ chỉ dám ở bên ngoài chuyển động, mà trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ còn lại là trà trộn ở trung đây. Ở trung đây, tam giai cùng tứ giai yêu thú tất cả đều hỗn hợp ở bên nhau. Cho nên rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ cần thiết kết bạn đồng hành mới là. Càng nhiều tư liệu, chỉ có tới rồi bên trong mới có thể đã biết, nhìn dáng vẻ, kia Đàm Phong trưởng lão cùng Lan Duy Sơ nói chuyện không có nhanh như vậy kết thúc, nàng cần thiết thừa dịp này 3 ngày thời gian, đem chính mình trạng thái khôi phục đến cuối cùng mới là. 3 ngày thời gian đảo mắt tức quá, đương kia tiểu đạo đồng gõ cửa thời điểm, Tùng Âm mở mắt, sửa sang lại tóc cùng quần áo, liền đi theo kia đạo đồng đi ra thạch thất. Ở ngày đó cái kia thạch thất chung, Lan Duy Sơ cùng Đàm Phong đều không thấy bóng dáng, chỉ có một trúc cơ kỳ đệ tử ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy Tùng Âm sau vội vàng đón đi lên, hướng tới nàng thi lễ nói, chính là Tùng Âm lão tổ. Nghe thấy cái này xưng hô, Tùng Âm có chút không được tự nhiên, hiện tại chính mình cũng là kim đan kỳ tu sĩ, cư nhiên đến phiên những người khác kêu chính mình lão tổ, trời biết, chính mình mới 35 đâu, liền như vậy bị ngạnh sinh sinh mà cấp kêu già rồi, nhưng là nàng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Trên đầu trường châm theo nàng động tác mà lóe ra một đạo quang mang, hơn nữa kia một hệ tinh hoa thượng cái kia lục lạc cũng phát ra một tiếng vang nhỏ. Mời theo ta tới, trưởng môn có lệnh, làm đệ tử mang ngài đi trước, bên này thỉnh. Kia đệ tử hướng tới nàng cung kính mà vừa chắp tay, sau đó liền đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước, cấp Tùng Âm dẫn đường. Tùng Âm cũng không đâu sao nói nhiều cứu, đi theo nàng mặt sau, tận lực thu liễm trụ chính mình quanh thân kia ngoại phong khí thế, nàng nhưng không nghĩ vừa đến bí cảnh cửa đã bị người phát hiện tu vi. Đến lúc đó nếu là có người hỏi ra tới, nàng cũng không biết chính mình nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói chính mình là đi cửa sau tiến vào. 226 nhị 26 bí cảnh hiểu biết. Kia đệ tử mang theo Tùng Âm đi trước bí cảnh nhập khẩu, này bí cảnh nhập khẩu không ở nơi khác, liền ở Bích Đào Nhai dưới chân núi một cái tiểu sơn cốc, đương Tùng Âm đến thời điểm, nơi đó đã hội tụ mấy chục người, lại còn có đang không ngừng có tu sĩ gia nhập cái này hàng ngũ chung, nhìn dáng vẻ hẳn là đều là người quen. Trên người quần áo tất cả đều là Bích Đào Nhai đệ tử phục, mà ở mặt khác một bên, còn lại là lại một tiểu đàn mặt khác môn phái đệ tử, bọn họ cũng không có tham dự đến nói chuyện chung, mà là lẳng lặng mà đứng ở bên kia. Tùng Âm dừng bước, thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện nàng, từ túi chữ vật lấy ra một kiện màu lam nhạt pháp y đi hề. Đây là từ trước nàng tại hạ giới phường thị trung đặt mua, giờ phút này vừa lúc có tác dụng. Mà kia đệ tử cũng minh bạch Tùng Âm ý tứ, nàng vừa không là Bích Đào Nhai đệ tử, cũng không phải mặt khác môn phái đệ tử, chỉ có thể hôn thành tán tu. Kia đệ tử đem một khối ngọc phù giao cho Tùng Âm, giải thích nói, tiền bối, nếu ngài muốn từ bí cảnh trung ra tới nói, có thể kích hoạt này khối ngọc phù, này khối ngọc giản sẽ mang ngài ra tới. Trong tay ngọc phù cũng không có cái gì đặc thù địa phương, Tùng Âm cũng liền thu lên. Kia đệ tử cũng không có đem nàng đưa đến lối vào, cách một khoảng cách, vì tị hiểm liền đi trước. Tùng Âm một người yên lặng mà đi qua, nàng bởi vậy, cơ hồ tất cả mọi người vì này ghé mắt. Bởi vì Tùng Âm đem chính mình bao đến là kín mít, thật dày pháp y lìa đem nàng toàn thân đều che đậy ở, lại còn có này ngăn cách thần thức hiệu quả, cho nên những người khác chỉ là cảm giác được một mảnh lạnh lạnh cảm giác cập vào trước mặt, cũng không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nhưng là, ở Tùng Âm tới lúc sau, trong sân nguyên bản còn thập phần nhiệt liệt không khí tức khắc liền lãnh đạm xuống dưới, liền tính không ngừng có người gia nhập cái này đội ngũ cũng vô dụng, kim đan kỳ tu sĩ uy thế, liền tính nàng có tâm thu liễm. Nhưng là vẫn là sẽ ở không tự giác giữa dòng lộ ra tới, rốt cuộc nàng không có đặc thù thu liễm công pháp, cũng không phải nguyên anh, kỳ tu sĩ, có thể làm được thu phóng tự nhiên. Lại qua mấy khắc chung thời gian, trong sơn cốc đột nhiên vang lên một trận ong long thanh, hình như là một đoàn ong mật ở chung quanh xoay quanh, có chút âm ý, nhưng là bọn họ đều không có kinh hoàng, bởi vì bọn họ đều biết đây là bí cảnh đại môn mở ra tiêu chí. Quả nhiên, ở bọn họ ở giữa một cây trên đại thụ, một đạo nhàn nhạt hồng quang bắt đầu ẩn hiện. mà này đó đệ tử nhìn thấy hồng quang sau cũng là chạy nhanh đi qua đi, xuyên qua một này đạo hồng quang, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tung Âm trà trộn ở đại bộ đội chung, cũng tiến vào bí cảnh, cùng lúc trước vài lần tiến vào bí cảnh cảm giác không sai biệt lắm, đều là trước mắt tối sầm, sau đó liền rơi xuống một mảnh trên đất trống, bất quá có điều bất đồng chính là, lần này vừa rơi xuống đất, nàng liền cảm nhận được một cổ sắc bén lưỡi dao hướng tới chính mình bay vụt mà đến. Nàng chỉ là hơi hơi lệch về một bên đầu, lại tránh được lần này công kích, phóng nhãn nhìn lại, một cái toàn thân hắc y nam tử giờ phút này chính nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt tối nghĩa, hơn nữa tu vi cũng không thấp, là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa hắn vừa mới công kích thập phần tàn nhẫn, nhìn dáng vẻ hẳn là có chút kinh nghiệm. Bất quá nàng cũng không có để ý hắn, mà là đem thần thức thả ra, đem phụ cận địa hình đều cấp tra xét một lần. Kia nam tu nhìn Tùng Âm rất dễ dàng mà tránh thoát hắn công kích, ánh mắt híp lại, tựa hồ có chút tâm tư dưới đáy lòng đảo quanh, này nữ tu gần nhất đến kia sơn cốc ngoại, hắn liền chú ý tới, ai kêu này nữ tu thật sự là quá đặc biệt, nói không nên lời cụ thể địa phương, nhưng là hắn cảm giác luôn luôn thực chuẩn, cho nên ở nhìn thấy này nữ tu cùng hắn rơi xuống ở cùng cái địa phương sau, hắn ra tay. Thu hồi thân thức, Tùng Âm đại khái hiểu biết phụ cận tình huống, nơi này hẳn là còn thuộc về bên ngoài địa giới, ở phạm vi mấy chục dặm, còn không có phát hiện cái gì tam giai yêu thú. Đều là một ít một vài giai tiểu yêu thú, càng miễn bản tứ giai. Nhưng là, trước mắt nàng muốn trước hết giải quyết vẫn là trước mắt cái này gan lớn tu sĩ. Nàng dương mắt nhìn lên, kia tu sĩ vẻ mặt cảnh giác, hơn nữa trên người pháp y phẩm giai cũng không tệ lắm, tựa hồ còn có này che đậy tu vi tác dụng, ở cùng giai tu sĩ trong mắt, hắn hẳn là chỉ là một cái trúc cơ giai đoạn trước tu sĩ, chẳng qua vận khí không tốt, đụng phải chính mình, nếu là hắn an an phận phận mà, Tùng Âm cũng sẽ không có việc gì tìm việc. Chính là hiện tại hắn đều đánh tới cửa nhà, Tùng Âm nếu là còn không vì tả, liền uổng vì một cái kim đan kỳ tu sĩ. Như thế nào? Tưởng cùng ta động thủ sao? Tùng Âm thuận tay bẻ bên chân một gốc cây thạch tường vi, nàng túi chữ vật kỳ lân đan tài liệu không nhiều lắm, nếu thấy, liền thuận tay hai xuống, miễn cho tiểu quy lại là ở một bên hoa hoa kê. Nhưng là Tùng Âm này nhất cử động, ở kia tu sĩ trong mắt chính là di di lỏa mà khiêu khích, bờ môi của hắn nhấp chặt, trong tay lam quang một đường. Một phen ngọc tiêu liền xuất hiện ở trong tay. Ngọc tiêu tài chất thông thấu, hẳn là tốt nhất khoáng thạch chế tạo mà thành, hơn nữa chế có thúy trúc đồ án, rất là đẹp, tại đây có chút nóng bức bên ngoài chung mang đến một tia mát lạnh hương vị. Sáo khổng nhẹ nhàng dựa vào bên miệng, hắn tấu nổi lên tố có tam phong ma âm chi xương sáo âm. Từng vòng mắt thường có thể thấy được cuộn sóng bắt đầu ở kia tu sĩ chung quanh xoay quanh lên, hơn nữa kia từng vòng sóng gợn còn sẽ theo sáo âm làn điệu cao thấp biến ảo thành các loại bất đồng hình thái. Tung âm lại không thế nào để mắt. Ở cùng giai tu sĩ trong mắt, này tu sĩ sóng âm công kích có lẽ thực phiền toái, chính là đối với nàng tới nói, chỉ là có chút mới lạ mà thôi. Nhìn thấy Tùng Âm cư nhiên như thế tùy tiện mà đứng ở nơi đó, liền cơ bản nhất phòng ngự cháo cũng không từng dâng lên, một cổ bị xem thường bất mãn cảm xúc tức khắc liền ở trong lòng bước lên lên, trong miệng sáo âm cũng càng thêm rồn rập. Mà vẫn luôn ở giữa không trung biến ảo các loại hình thái sóng gợn tức khắc liền nhanh hơn tốc độ, biến thành từng thanh bén nhọn lưỡi dao, chỉ vào Tùng Âm. Tựa hồ mang theo vài cổ sát khí. Kia tu sĩ một cái đoạn mà dồn dập sáo âm phát ra sau, những cái đó lưỡi dao hình như là đã chịu cái gì xua đuổi, phần phật mà một chút liền hướng tới Tùng Âm dũng đi. Tùng Âm duỗi tay nhẹ nhàng một chút, chi gian cơ hồ là lập tức liền xuất hiện một chút gợn sóng, về điểm này gợn sóng hình như là một đạo kiên cố không phá vỡ nổi tường giống nhau, đem những cái đó lưỡi dao chắn Tùng Âm trước người, đi tới không được, nhưng là kia tu sĩ thực mau liền phản ứng lại đây, khống chế được đại bộ phận lưỡi dao xoay một cái cong. Tựa hồ tưởng từ phía sau đối Tùng Âm tiến hành công kích, nhưng là Tùng Âm đã hiểu rõ này sóng âm công tác dụng, cũng liền không hề chơi hầu. Trực tiếp đem 5 ngón tay triển khai, lại dùng lực một chảo, những cái đó lưỡi dao liền tất cả đều biến thành mảnh nhỏ. Hơn nữa nàng đột nhiên đi phía trước một hướng, cơ hồ là tiếp theo tức thời gian liền đến kia tu sĩ trước mặt, hai người ly đến cực gần, kia tu sĩ thậm chí có thể thấy Tùng Âm kia bình đạm không gợn sóng đáy mắt, sâu thẳm một mảnh, tựa hồ thứ gì đều không có. Hắn cả kinh, muốn bước ra mà đi. Chính là Tùng Âm đã bắt được cổ tay của hắn, lực đạo phi thường đại, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình cốt cách rách nát thanh âm, hơn nữa kia lực đạo chẳng những không có giảm bớt, mà là bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Phần 209. Hắn nhịn không được thống khổ mà kêu to một tiếng, Tùng Âm dùng sức vùng, kia tu sĩ cơ hồ là lập tức đã bị ném tới mấy trượng ở ngoài, bò đều bò không đứng dậy. Nhìn Tùng Âm dần dần đến gần hắn, dùng sức mà dùng chân trên mặt đất dùng sức một bước, bay ra số trường. Thượng dương nổi lên một trận bụi mù, hơn nữa kia tu sĩ một cái tay khác cơ hồ là lập tức liền từ túi chữ vật lấy ra một đống đùa chú, đột nhiên hướng tới Tùng Âm giải đi. Đại lượng đùa chú ở nháy mắt bị kiếp nổ, các loại bùa chú hiệu quả lập tức liền hướng tới Tùng Âm vọt tới. Đối mặt số lượng như thế đông đảo tam giai bùa chú, Tùng Âm dừng bước chân, đem thiết diệp đòi lấy ra, linh lực một thua, thanh quang nhấp nhoáng, một cái ném động liền đem đằng trước mấy chương bùa chú cấp phá hủy, mà tiếp được mấy chương bùa chú cũng là bị nàng dùng một tay phá hủy. Chờ đến Tùng Âm từ bùa chú trung thoát ra thân thời điểm, kia tu sĩ đã chạy trốn không ảnh. Tùng Âm nhún nhún vai, xem xét một chút chung quanh linh lực dao động, phát hiện kia tu sĩ hẳn là dùng hành trình ngắn truyền tống phù một loại đồ vật truyền tống tới rồi địa phương khác. Nếu người đã chạy, Tùng Âm cũng liền chuẩn bị tính, rốt cuộc cũng không phải nhất định phải giết người mới là. Kia tu sĩ đã bị nàng bóp nát xương bả vai cộng thêm toàn bộ cánh tay, muốn khôi phục khẳng định là yêu cầu không ít thời gian, hơn nữa tại đây nguy cơ tứ phía Hàn Thiên Bí cảnh trung, khẳng định sẽ không hảo quá. Nàng đem kia khối ngọc giản lấy ra, ở ngọc giản phân đuôi, phụ thượng một chương nho nhỏ phạm vi đồ, bên trong giản dị mà tiêu ra một ít địa điểm. Tùng Âm căn cứ ngọc giản bản đồ hướng tới trung vây một đường xuất phát, ngự kiếm phi hành ban ngày, rốt cuộc ở vào đêm trước tới rồi trung vây, chẳng qua giờ phút này sắc trời đã tối, hơn nữa trung vây không thiếu tứ giai yêu thú, nàng mới đến đối với chúng nó tập tính cũng không hiểu nhiều lắm, vì bảo hiểm khởi kiến, Tùng Âm vẫn là từ phi kiếm trên dưới tới, đáp nổi lên một cái giản dị cái giá, đem tiểu quy mang ra tới. Có lẽ là tới rồi trung vây, này trung vây khí hậu cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, tới rồi ban đêm thậm chí bắt đầu phiêu nổi lên bông tuyết, điểm điểm băng tinh ở trong thạch động hình thành mỹ lệ băng trụ, hơn nữa này lãnh tựa hồ có chút không tầm thường, Tùng Âm tuy rằng còn cảm thụ không đến cái gì, nhưng là tổng cảm thấy có chút lạnh lẽo đến dị thường, thần thức ra bên ngoài tìm tòi, cũng không có phát hiện cái gì yêu thú tung tích, ngược lại là thập phần mà an tĩnh, liền một chút động vật thanh âm đều không có, hơn nữa phong tuyết cũng bắt đầu càng lúc càng lớn, trong sơn động càng thêm rét lạnh. Tiểu quy trên người che chở một cái ấm màu vàng vầng sáng, nó tuy rằng nói là linh quy nhưng là trung quy không phải tu sĩ, bên ngoài độ ấm đã làm nó cảm giác được rét lạnh, cho nên Tùng Âm cho nó bỏ thêm một cái giữ ấm tiểu pháp thuật, hơn nữa tiểu quy luôn phi, nhìn qua giống như là một cái quang cầu. Mau xem, tiểu quy đột nhiên hưng phấn mà một lóng tay, Tùng Âm lập tức theo nó ngón tay nhìn lại, lại phát hiện thật sự thạch động chỗ sâu trong, nơi nào cũng không có bị ánh lửa sở bao phủ, cho nên có chút hắc ám, hơn nữa trên vách đá đen như mực, còn có một cổ mùi lạ, tựa hồ là bị bắt thượng thứ gì. Tùng Âm duỗi tay bắn ra, một cái nho nhỏ dạ minh châu đã bị được khảm tới rồi vách đá khe long chỗ, chiếu sáng kia một mảnh hắc ám. Như vậy một chiếu sáng lên, Tùng Âm ngạch mày không khỏi nhíu chặt lên, ở thạch động chỗ sâu trong, bốn phía tựa hồ có nâu đen sắc dấu vết, trống rông sinh ra mấy phần quỷ dị, kia thực rõ ràng là khô cạn vết máu. Hơn nữa ở trên vách đá thậm chí còn có mấy cái dấu bàn tay, thực rõ ràng, hẳn là từ trước tiến vào tu sĩ lưu lại, đến nỗi vì cái gì sẽ lưu lại, chính là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, hơn nữa xem này đó nâu đen sắc dấu vết, hẳn là có một đoạn thời gian khá dài. Nàng có chút cảnh giác, cho chính mình hơn nữa vài tầng phòng ngự cháo, hơn nữa đem trường kiếm đem ra, thật cẩn thận mà chậm rãi tới gần. Nhìn cái gì? Nơi này cái gì đều không có, trừ bỏ một đống vết máu. Nàng mày đã nhíu lại. 227 nhị 27 tân phối phương. Ngươi thấy kia khối thổ không có, chính là kia khối mang theo một chút màu xanh lục thổ. Căn cứ tiểu quy nhắc nhở, Tùng Âm một đường tìm kiếm cũng không quên bảo trì cảnh giác. Rốt cuộc tìm được rồi kia một bồi màu xanh lục thổ nhưỡng, kia thổ nhưỡng màu xanh lục thật sự là quá thiện, hơn nữa có chút ám, cho nên thật đúng là khó tìm đến. Đây là cái gì? Tùng Âm dùng một cái hộp ngọc đem thu thập đến thổ nhưỡng tất cả đều rót vào cùng nhau, có chút sờ không được đầu óc. Chính là tiểu quy khó được hưng phấn, hẳn là thứ tốt mới là. Tiểu quy không có chính diện trả lời nàng vấn đề, mà là đem đề tài chuyển rời đến mặt khác phương diện. Ngươi dùng nhẹ dung đan lâu như vậy, chẳng lẽ không có phát hiện nhẹ dung đan một ít vấn đề sao? Nhẹ dung đan? Nhẹ dung đan có thể có cái gì vấn đề? Tùng Âm bắt đầu hồi tưởng, này nhẹ dung đan chủ yếu tài liệu chính là tinh tử. Nàng trước sau luyện chế quá hai lần, mỗi lần đều luyện ra đại lượng nhẹ dung đan lấy cung luyện thể chi dùng, chỉ là hơi có chút phiền toái. Nàng lúc trước vẫn là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mỗi lần bế quan thời gian cũng không trường, cho nên mỗi 3 ngày dùng một lần nhẹ dung đan đảo cũng không chê phiền thoái, chính là nàng hiện tại chính là kim đan kỳ tu sĩ, mỗi lần bế quan đều là lấy 5 tính toán, nào có biện pháp 3 ngày 3 ngày tỉnh lại một lần, này không khỏi cũng quá không hiệu suất. Tiểu quy vui vẻ, lấy nó hiện tại tu vi tự nhiên có thể minh bạch Tùng Âm suy nghĩ cái gì, nó nói cũng chính là vấn đề này, mà này màu xanh lục thổ nhưỡng, còn lại là tân luyện thể tài liệu. Tùng Âm có chút nghẹn họng nhìn chân chối, này, không nói đến này màu xanh lục thổ chung quanh tràn đầy huyết tinh, liền nói nó tài chất đi, bùn đất thứ này ăn vào trong miệng, thế nào đều có chút quái dị. Tiểu quy lại là xem đồ ngốc giống nhau nhìn nàng một cái, nói, ai nói muốn cho ngươi ăn xong đi, đây là luyện chế trọng hoa đan một mặt thuốc dẫn, dùng cho chi phóng với đan đỉnh cái đáy, chúng ta phải dùng chính là này thổ nhưỡng chung màu xanh lục thành phần, nó có thể cho trọng hoa đan phẩm chất càng tốt thượng số phân. Trọng hoa đan phòng trừng chính là tân đan dược tên. Biết chính mình biện bất quá tiểu quy tùng âm thực sáng suốt mà từ bỏ phản bác, mà là khiêm tốn về phía nó thỉnh giáo, tâm tình rất tốt tiểu quy đem trọng hoa đan sở yêu cầu linh thực phối phương đều nói ra, tùng âm có chút tắp lưới, này tân phối phương yêu cầu đồ vật thật đúng là mọi thứ là tinh phẩm, hơn nữa thập phần khó tìm. Đến nỗi này quanh thân vết máu, tiểu quy nói là lúc trước lớn lên ở này màu xanh lục thổ nhượng thượng vệ thần hoa làm, chẳng qua theo màu xanh lục thổ nhượng gia tăng, kia vệ thần hoa cuối cùng cũng là thành này thổ nhượng chất dinh dưỡng. Cho nên ở chỗ này mới có thể lưu lại đại lượng vết máu, lại cái gì đều không có, tung âm nhớ tới liền cảm thấy không rét mà run, chạy nhanh sau này đi đến, ấm áp ánh lửa xua tan rét lạnh, chờ đợi dài dòng đêm lạnh qua đi, nàng sắp bước lên tân lộ trình. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, thiên đã trong, trên mặt đất tất cả đều là một tầng thật dày bông tuyết, một chân giống đi xuống liền sẽ xuất hiện một cái đại đại khe lõm, tung âm đem linh lực bám vào ở trên chân, đạp tuyết vô ngân, lặng yên mà đi. Ở trên nền tuyết, đông đảo linh thực đều bị vùi lấp, cho nên Tùng Âm chỉ có thể đem thần thức thả ra, chậm rãi tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được chính mình yêu cầu đồ vật. Đột nhiên, trên nền tuyết một cái khẽ nhúc nhích, một chút đông tuyết di động vị trí, Tùng Âm lập tức liền dừng bước chân, trong tay thiết diệp tắc nắm chặt. Đột nhiên, một cái đầu đột nhiên xung ra, một con sóc hình như là ngủ ở trên nền tuyết, chờ đến tỉnh lại sau mới phát hiện trên người che lại một tầng thật dày tuyết, kêu vài thành sau run run trên người lông tóc, thả người nhảy, liền nhảy lên một bên sóc. Mấy cái nhảy lên chi gian liền biến mất, mà đại lượng đông tuyết bởi vì sóc nhảy lên mà rớt xuống tuyết tiết. Nhưng là, Tùng Âm thực mau liền cảm giác được nguy hiểm, giống như có thứ gì ở sau lưng theo dõi chính mình, hơn nữa vô thanh vô tức mà, Tùng Âm đem phòng ngự cháo dâng lên, thần thức thả ra, ở nghiêng phía sau một chỗ trên đại thụ phát hiện kia cổ nguy hiểm hơi thở nơi phát ra, là một con tứ giai băng xà. Tuyết trắng như ngọc thân hình thượng không có chút nào tì vết, cùng tuyết xà có vài phần tương tự. Chẳng qua ở trên trán cũng không phải tuyết xà tiểu điểm đỏ, mà là một đoàn màu đen ngọn lửa, này tà ác hương vị cách đại thật xa đều có thể cảm giác được. Nay chỉ băng xà giờ phút này chính xoay quanh ở cao ngất vân sam thượng, thon dài thân rắn bàn ở tinh tế gỗ sam thượng, một đôi thon dài đôi mắt nhìn chằm chằm Tùng Âm vẫn không nhúc nhích, giữa trán ngọn lửa còn ở nhảy lên cái không ngừng, rồi lại sẽ không xúc phạm tới quanh thân một chút ít. Nó ở quan sát đến Tùng Âm, chỉ cần Tùng Âm có một tia lơi lỏng, nó liền sẽ ở nháy mắt lao xuống, đem Tùng Âm nuốt vào trong bụng. Nơi này không tính chung vây chỗ sâu trong, cho nên này chỉ băng xà cũng chỉ là tứ giai giai đoạn trước tu sĩ, cùng Tùng Âm tương đương, nhưng là chỉ có Tùng Âm chính mình biết, này một quan không hảo quá. Cho nên nàng quyết định tiên hạ thủ vi cường, đối với loại này chết nhìn chằm chằm chính mình không bỏ yêu thú, Tùng Âm nhưng không tính toán thủ hạ lưu tình. Nàng một cái sắc bén mà xoay người, đầu ra số đem bước đầu rèn luyện quá thiết diệp đao, chín đem thiết diệp đao chỉnh ba cái phẩm tự trạng bay ra, tốc độ thực mau. Chỉ là này thiết diệp đao đối với băng xà cứng rắn vậy không có tác dụng gì, chỉ để lại một đạo bạch ngân, ngay sau đó liền ca mà vài tiếng rớt xuống dưới, mà Tùng Âm còn lại là thừa dịp băng xà ngăn cản này nháy mắt, một cái nháy mắt thân liền rời đi băng xà tầm nhìn. Mất đi mục tiêu băng xà có chút sinh khí, nó rôi dài lưỡi rắn, phun ra nuốt vào không chừng, tựa hồ đang tìm kiếm nhân loại kia tu sĩ để lại hương vị, thực mau, nó liền tìm tới rồi, nó trượt xuống vân sam, một cái manh chui vào trên nền tuyết. Nháy mắt liền cùng tuyết địa dung thành nhất thể. Ám đạo không ổn Tùng Âm cơ hồ là lập tức thả người nhảy, từ trên nền tuyết nhảy dựng lên, dương dương nhiều đông tuyết lạc đầy nàng xiêm y mà băng xà cũng tại hạ một khắc rôi thật lớn đầu hướng tới Tùng Âm cắn xé đi, Tùng Âm thậm chí có thể ngửi được kia tanh hôi hương vị, cho nên nàng đôi tay hợp lại, băng hàn chi khi ở trưởng gian vừa hiện, tức khắc liền có tam căn cứng rắn băng lăng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở kia băng xà trong miệng, băng xà bởi vì quán tính mà nhắm lại. Miệng lại bị bên trong băng lăng cấp xuyên cái lạnh thấu tim. Máu tươi bắt đầu tràn ngập mà ra, chén đại máu bắt đầu nhỏ giọt ở trên mặt tuyết, thập phần bắt mắt, Tùng Âm lại lần nữa giấu đi thân hình, đương nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đại xà đang ở trên mặt đất quay cuồng không ngừng, nó trong miệng băng lăng còn tạp ở miệng vết thương, chung quanh nhiệt độ không khí rất thấp, cho nên nó máu bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Tùng Âm chạy nhanh thừa dịp lúc này chuẩn bị cho nó bổ một đao. Nàng trong tay trường kiếm cổ xưa thon dài, bị họa thượng che quang văn trường kiếm chút nào nhìn không ra cái gì pháp khí đặc điểm. Trường kiếm kiếm khí bốn phiêu, ở băng xà thật lớn thân rắn thượng vẽ ra vài đạo khẩu tử, máu tươi bắt đầu chảy ra, hơn nữa da rắn bên cạnh cũng bắt đầu cuốn khúc, nhiễm tuyết thủy. Trước sau đã chịu công kích băng xà sinh khí, nó lung tung mà chụp phủi cái đuôi, hy vọng có thể đánh tới cái kia tu sĩ, chỉ tiếc Tùng Âm thực giảo hoạt, ở cắt vài đạo khẩu tử sau liền lại núp vào, trên người bị thương, trong miệng cũng bị thương, đặc biệt là lưỡi rắn, cơ hồ bị băng lăng cấp xuyên thấu, tự nhiên chính là đi tìm kiếm khí vị tác dụng, tung âm cái này khả đắc ý, từ trên cây nhảy dựng lên, nhảy tới kia băng xà trên đầu. Dùng thiết diệp tắc đem băng xà đầu vòng một vòng, lại dùng sức vùng, kia băng xà tức khắc chính là đi cân bằng ai ngã vào một bên vân xăm thượng, tung âm không dám chần chờ, sợ này tứ giai băng xà còn có cái gì xiếp, dùng trường kiếm cắm vào nó bảy tấc. Băng xà thống khổ mà tê tê chú lên, hơn nữa dùng sức ném nhích người thể, may mắn Tùng Âm trước tiên dùng thiết diệp tác ổn định, bằng không thật đúng là không nhất định sẽ bị vứt ra đi. Dần dần bất động băng thân rắn thể mất đi ấm áp, mà nó lân ra đã sớm đã là vỡ nát, không cần cũng thế, ngược lại là nó nội đan nhưng thật ra rất là đáng giá, liền tính chính mình dùng không đến, phóng tới phường thị mua, cũng có thể đến hảo chút thượng thạch. Lại góp nhặt một ít băng xà máu, nàng vẽ trận pháp thổ trồn máu đã không dùng được. Nàng muốn bắt đầu một lần nữa tìm kiếm có thể thay thế linh huyết, này linh xà chính là một trong số đó, đến lúc đó chỉ cần tìm ra hiệu quả tốt nhất một loại liền có thể. Giải quyết băng xà, Tùng Âm lại lần nữa hướng chỗ sâu trong đi đến, đụng phải mấy chỉ tam giai phong ly, có lẽ là Tùng Âm trên người khí thế dọa sợ chúng nó, không đợi Tùng Âm xúc tua liền ngoan ngoãn mà cút ngay, nhìn thấy như vậy thức thời yêu thú, Tùng Âm cũng mừng rỡ không động thủ. Ở tiến vào giả trung vây ngày thứ tư, Tùng Âm rốt cuộc tìm được rồi này tân phối phương chung một loại linh thực, một loại gọi là vạn kha thảo đồ vật, loại này linh thực chính là tứ giai linh thực, thân hình ba tấc có thừa, sinh trưởng ở vân sam vỏ cây chung, là một loại ký sinh vật, hơn nữa chỉ cần một cây vân sam thượng xuất hiện vạn kha thảo, như vậy chờ đến này vạn kha thảo thành thục sau, này cây vân sam thế tất sẽ trở thành vạn kha thảo chất dinh dưỡng, đương Tùng Âm tìm được nó thời điểm. Kia viên vân sam đã khô khốc điêu tàn, chỉ tiếc số lượng không nhiều lắm, bất quá này vốn là cấp không được, cho nên cũng liền phóng khoáng tâm. Càng đi, độ ấm càng thấp, Tùng Âm cũng có chút chịu không nổi, vội vàng từ túi chữ vật lấy ra một kiện tân pháp ý hề, đối với tu sĩ giữ ấm có kỳ hiệu. Này hàng thiên bí cảnh quả nhiên có chút môn đạo, ở bên ngoài thời điểm vẫn là một bộ xuân về hoa nở cảnh sắc, vừa đến trung đây, liền bắt đầu khí lạnh tới, tới rồi nơi này, nàng một cái kim đan kỳ tu sĩ cũng cảm thấy lạnh băng, nếu là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào nơi này, phỏng chừng đã sớm bị đông lạnh đến tìm không ra bắc. Phần 210. Nhưng là nàng càng thêm xác định, nay phụ cận khẳng định là có thứ gì tồn tại, mới có thể tạo thành nơi này độ ấm như thế chi thấp. Lấy Tùng Âm sở tại vì trung tâm điểm, bốn phía đều là rậm rạp vân sam cao ngất trong mây, một người tới thô thân cây thập phần thô trắng. Ở con đường từng đi qua thượng, cũng không có cái gì đặc biệt, cho nên có vấn đề khẳng định thật sự mặt khác ba cái phương vị. Tùng Âm dù sao tiến vào này bí cảnh cũng là vì rèn luyện, đơn giản liền chuẩn bị đi thăm thám hiểm, lấy nàng hiện tại tu vi. Liền tính là không thắng, chạy cuối cùng không thành vấn đề. Hướng phương Bắc đi đến, vân sam lâm càng ngày càng dày đặc hơn nữa rửa vào chân tới đi đường thậm chí không thể xuyên qua, cho nên Tùng Âm chạm thượng phi kiếm, ở phi kiếm thượng nhìn ra xa phương xa, đem thần thức dò ra, rậm rạp vân sam tựa hồ là một mảnh yên tĩnh thiên địa, kéo dài gần trăm dặm vẫn là không có phát hiện tình huống như thế nào, liền thay đổi một vị trí. Phương Tây tình huống cũng là không sai biệt lắm, liền ở Tùng Âm cho rằng không có gì hy vọng thời điểm. Nàng đột nhiên ở phương Nam ngoại 80 dặm mà, phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Nơi nào hơi thở thập phần rét lạnh, nàng thần thức chẳng qua là thoáng đến gần rồi một ít, liền thiếu chút nữa bị tổn thương do giá rét, hơn nữa tốc độ cũng chậm rất nhiều. Nàng ăn vào một viên lam linh đan, làm thân thể của mình khôi phục mềm mại cùng lực lượng, bắt đầu hướng tới phương Nam đi đến, nơi đó đồ vật thật sự là lệnh nàng cảm thấy hứng thú. 228 nhị nhị bát pho tượng. Ngươi nói, bên kia sẽ là thứ gì? Tùng Âm có chút hứng thú bừng bừng, đối với không biết đồ vật luôn là tràn ngập vô hạn lòng hiếu kỳ, chỉ tiếc tiểu quy lại là không có gì hứng thú, chỉ là ghé vào Tùng Âm trên vai, nó quanh thân còn che chở một cái giữ ấm phòng hộ cháo, này rét lạnh hơi thở tựa hồ làm tiểu quy đều mất đi một chút sức sống. Còn có thể có cái gì, hoặc là chính là hàn tuyển, hoặc là chính là một ít băng hàn thuộc tính linh quạng, dù sao à, linh thực là không có khả năng, như vậy thật lớn uy lực không phải linh thực có thể tạo thành. Tuy nói có chút lười biếng, nhưng là tiểu quy vẫn là trả lời Tùng Âm đưa ra vấn đề. Một người một quy không nói chuyện nữa, 80 hơn dặm khoảng cách ngự kiếm chẳng qua một nén nhang thời gian liền tới rồi, chờ nàng xuống dưới thời điểm run lập cập. Nơi này thật đúng là lạnh a. Tùng Âm chỉ cảm thấy chung quanh hàn khí thật sự là quá thịnh, trên mặt đất thổ địa đã bị đông lạnh thành như cục đá giống nhau, đạp lên mặt trên thậm chí ca ca rung động, nhưng là Tùng Âm thần thức quét sạch một lần, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, không có biện pháp. Chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân đi tìm kiếm. Đương nàng đi ra vài dặm sau, phát hiện nơi này chung quanh sở hữu cây cối đều biến thành chuỗi lủi một mảnh, không thấy một tia màu xanh lục, liền biết chính mình đi đối địa phương. Nàng cho chính mình ném mấy tầng phòng ngự cháo, hơn nữa pháp y hề tác dụng, cho nên một chốc còn có thể chịu đựng được. Nàng thật cẩn thận mà đem thân mình đi phía trước tìm kiếm. Tinh ánh dịch thấu trên mặt hồ lóe kim sắc quang mang, đã kết thành đóng băng thủy, giờ phút này tản ra tuyệt hàn hương vị, không lớn trong hồ nước tràn đầy hoa tươi rơi rụng cánh hoa, hồng tím lam bạch thanh, cái gì nhan sắc đều có, giờ phút này tất cả đều đan chéo tới rồi cùng nhau, tung âm bưng kín miệng mình, cơ hồ đều phải bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Ở mặt nước trung ương, có một tòa hình người băng tinh, đúng là này chung quanh vô tận hàn khí thủ phạm. Tiểu quy miệng cũng là lớn lên lão đại, đối với này trước mắt kỳ quái một màn thật sự là tò mò, không phải trong tưởng tượng linh tuyển, cũng không phải trong tưởng tượng khoáng thạch, càng không phải cái gì linh thực, mà lại như vậy ngồi xuống quỷ dị hình người pho tượng. Vì để ngừa vặn nhất, tung âm dùng thần thức lặng lẽ thăm tiến, muốn thăm dò rõ ràng này pho tượng chi tiết, đáng tiếc cái gì cũng chưa có thể phát hiện. Xác nhận không có nguy hiểm sau mới hiện ra thân hình, tung âm chậm rãi tới gần, phát hiện những cái đó ở hình người điêu khắc bên hoa tươi cánh, cũng không phải chân thật, mà là bị một tầng băng cứng bao bọc lấy, hẳn là cùng người này hình điêu khắc là nhất thể. Này rốt cuộc là cái gì nha? Tung âm nhịn không được nhíu mày hỏi. Tiểu quy gian nan mà gãi gãi đầu, cũng có chút nghi hoặc, ở nó trước mắt trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có thứ này tồn tại đi, chẳng lẽ là thượng cổ tu chân giới tan biến về sau tân xuất hiện đồ vật sao? Có lẽ là kia thủy tinh pho tượng thật sự là quá giống như thật, Tung âm thậm chí có thể thấy kia pho tượng thượng nữ tử khuôn mặt cùng với trên đầu trang sức. Đó là một cái thực mỹ nữ tử, nhu hòa khuôn mặt, khép hờ hai mắt tựa hồ ở hưởng thụ cái gì, đầy đặn môi câu họa ra một tia mỉm cười biên độ. Trên đầu chỉ là đơn giản mà vãn một cái tùng tùng búi tóc, dùng một cây được khảm hạt châu trường châm cố định trụ, dư lại đầu tóc còn lại là nhu thuận mà khoác trên vai sau, mà nàng trên người ăn mặc một bộ phết đất váy dài, tùy ý mà trên mặt đất phóng, mũi chân hơi lộ ra trong suốt trên chân kia dày thêu hoa văn. Nói ngắn lại, đây là một cái kỳ quái pho tượng. Tung âm thọc thọc tiểu quy bụng, rước lấy tiểu quy bất mãn ánh mắt, ai ai, ngươi nhìn xem, có thể hay không cảm thấy này pho tượng. Có điểm quen mắt ta. Tiểu quy vừa nghe, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát, này càng xem thật đúng là càng kỳ quái, nhìn vài lần kia pho tượng, lại xoay người lại, nhìn xem tung âm, có chút ngây ngốc nói, gì, như thế nào cùng ngươi có điểm giống nha. Này không thích hợp đi. Tung âm cũng thực buồn bực, này không thể hiểu được xuất hiện tại đây bí cảnh chung pho tượng cư nhiên cùng chính mình có vài phần giống nhau, nói ra đi phỏng chừng ai đều sẽ không tin tưởng đi. Nói nàng liền sau này lui hai bước, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị trốn chạy. Ai ai, ngươi đừng nội a. Ngươi nhìn xem kia pho tượng phía sau, chỗ đó, ngươi nhìn. Mỗi lần tiểu quy nói lời này thời điểm đều thuyết minh có thứ tốt xuất hiện, chính là lần này, tùng âm một chút đều không muốn nghe đến, nhưng là tiểu quy chết lôi kéo tùng âm xiêm y đi, chính là không cho nàng đi, một đường lôi lôi kéo kéo tránh đi người nọ hình pho tượng, đem tùng âm kéo đến mặt khác một bên. Tùng âm nhìn trên mặt đất này ngoi đầu tiểu thanh mầm, rất là kinh ngạc, đây chính là liên cốt, một loại chỉ sinh hoạt ở rậm rạp trong hồ sen một loại linh thực. Vừa lúc chính là này trọng hoa đan tân phối phương trí nhất, cư nhiên sẽ tại đây địa phương xuất hiện, khẳng định có cổ quái, nhưng là nơi này lớn nhất cổ quái chính là người nọ hình pho tượng. Tung âm vẫn là có chút chần chờ, thấp giọng hỏi nói, xác định sao? Nhìn thấy tiểu quy gật gật đầu sau mới lấy ra một cái tân hộp ngọc, đêm này đó tiểu thanh mầm tất cả đều thu lên. Nơi này độ ấm càng ngày càng thấp, cho dù có thái dương cũng không thể cung cấp quá nhiều nhiệt lượng, tung âm tay chân đều có chút lạnh lẽo, nếu này pho tượng như vậy cổ quái. Vẫn là sớm chút rời đi tương đối hảo. Đang chuẩn bị rời đi, Tùng Âm vừa mới chuẩn bị đứng lên tới, đã bị ngoại lai một đạo băng hàn chi khí cấp quấn quanh ở. Nàng phản ứng đầu tiên chính là đã chịu tập kích, thừa dịp tay còn có thể nhúc nhích đem tiểu quy một phen vứt quá, nhét vào kinh mạch tiểu trong không gian, tiếp theo chính là lấy ra một trương hỏa hệ tứ giai linh lực dẫn châm, đại lượng hỏa linh lực tức khắc liền từ bùa chú trung phun trào ra tới, kia cổ nhiệt khí cùng băng hàn chi khí tức khắc liền bắt đầu đối kháng lên. Mà Tung Âm còn lại là thừa dịp lúc này đem trường kiếm lấy ra, dùng sức mà dùng chuôi kiếm dùng sức mà đem lan tràn đến. Chính mình trên đùi băng cứng tạp thoái. Dâm vài tiếng qua đi, Tung Âm lực đạo cũng đủ đại, thực mau liền đem kia băng cứng gõ thoái, hơn nữa là cướp đường mà chạy, chỉ tiếc, kia tỏa pho tượng tựa hồ toát ra càng nhiều hàn khí, đem Tung Âm vây khốn lên. Tung Âm lại rút ra một chương hỏa hệ bừa chú, y hồ lô hỏa gáo, trực tiếp dẫn châm, đại lượng hỏa hệ linh lực bắt đầu phun trào ra tới. Nhưng là không đợi nàng tìm kiếm đến mặt khác đường ra, chung quanh đã bị sương trắng bao trùm ở. Tung Âm cơ hồ đều phải cắn một ngụm nha, hành. Vậy tới thử xem hảo, nàng đứng lại bước chân, chắp tay trước ngực với trước ngực, bàn tay gian ánh lửa tức khắc chợt lóe, hơn nữa nóng rực nhiệt khí bắt đầu từ nàng đan điền chỗ tán lộ ra tới, đốm lửa thiêu thảo nguyên uy lực đối thượng này đẩy trời hắn ý, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Bàn tay đã bị nhàn nhạt ánh lửa sở bao trùm, mà kia cổ hàn khí cũng bị này cực nóng hỏa khí sở ngăn cản, hai người tương tiếp xúc, thậm chí xuất hiện điểm điểm khói trắng phiêu phiêu thượng phủ. Tung Âm nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm, đột nhiên đem đôi tay giơ lên cao quá mức, bàn tay gian tức khắc xuất hiện một cái hỏa long, này hỏa long cao tới 10 trượng, long đầu giống giận lắc lư, long thân quay quanh ở bên nhau, ánh lửa lân lân, trong miệng lửa cháy phun ra nuốt vào, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên đem kia hàn khí cấp bức lui 3 trượng có thừa. Nương này hỏa long, Tung Âm cẳng chân một cái dùng sức, mắt thấy liền phải nhảy ra này hàn khí vòng đây, chính là kia pho tượng không biết là bị xử cái gì pháp thuật, tựa hồ là dài quá đôi mắt giống nhau. Cứ nhiên lại từ pho tượng cái bệ hạ chạy ra khỏi một đạo hàn khí, hướng tới Tùng Âm mặt đánh tới, Tùng Âm là vừa kinh vừa giận, chỉ có thể sau này ngưỡng đảo đi, hiểm hiểm tránh thoát này một kiếp. Bên kia hỏa long đã cùng hàn khí dây dưa tới rồi cùng nhau, Tùng Âm đứng ở hồ nước trung ương, nhìn hỏa long đấu thế, biết còn có thể căng thượng trong chốc lát, nhưng là cũng không có khả năng vẫn luôn căng đi xuống, vừa mới kia hai trường tứ giai hỏa hệ bùa chú đã mất đi hiệu quả, càng ngày càng nhiều hàn khí dung hợp tới rồi cùng nhau, hỏa long có Tùng Âm chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại. Tiểu Quy ở trong kinh mạch nhắc nhở Tùng Âm, nói là cái kia pho tượng mới là trọng điểm. Tùng Âm ánh mắt một ngừng, nhìn về phía pho tượng, quả nhiên ở pho tượng cái đáy, vẫn luôn có quần quần không dứt hàn khí toát ra, không ngừng mà bổ sung đi vào. Trong tay trường kiếm hàn quang chợt lóe, tuôn ra một đoàn màu bạc quang mang, kia màu bạc quang mang bám vào ở trường kiếm thượng, tập giữa không trung lóe ra chói mắt quang mang. Tùng Âm cầm trong tay trường kiếm thứ hướng pho tượng, lại bị pho tượng phanh đến một chút dâng lên trong suốt màn hào quang cấp bắn đi ra ngoài, kia màu bạc quang mang tự nhiên lại là bị như vậy một phản đạn, bị Tùng Âm thuận tay vung cấp ném tới rồi kia điêu khắc màn hào quang thượng. Nghĩ kỹ rồi làm vô dụng công chuẩn bị, Tùng Âm từ trên mặt đất bò dậy chuẩn bị lại lần nữa công kích thời điểm, lại bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Pho tượng chung quanh bị một đạo trong suốt quần sáng cấp vây quanh, mà kia một đoàn màu bạc quang mang còn lại là như là có sinh mệnh giống nhau, cư nhiên ở màn hào quang thượng bắt đầu thong thả bò sát. Hơn nữa một bên bỏ sắt một bên còn chậm rãi kéo dài tới, ở Tùng Âm xem ra giống như là một khối bánh gạo bị nghiền nát giống nhau. Chính là không biết có phải hay không thật sự có tác dụng, không bao lâu kia quần sáng liền toàn bộ bị màu bạc quang mang sở chiếm cứ, Tùng Âm đã không thấy được bên trong kia khối pho tượng. Mà ở bên ngoài, thiếu pho tượng làm duy trì, kia cổ hàn khí vẫn luôn không có thể được đến bổ sung, mà Tùng Âm hỏa long có Tùng Âm linh lực làm bổ sung, này thắng bại thực mau liền xuất hiện. Hỏa long thừa dịp hàn khí yếu thế trong nháy mắt mở ra miệng rộng, lửa cháy đánh tới, đem hàn khí một ngụm nuốt đi xuống. Tùng Âm đã không có không đi chú ý này hỏa long, mà là chặt chẽ nhìn chăm chú vào này pho tượng. Tiểu Quy có chút bất an, hỏi, này, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Nó nguyên bản chỉ là muốn tìm điểm linh quạng hoặc là linh châu, không nghĩ tới lại đụng phải như vậy một cái khó giải quyết đối tượng. Đương này một người một quy chặt chẽ nhìn chăm chú vào này pho tượng thời điểm, biến hóa lại xuất hiện. Kia pho tượng hình như là đã chịu cái gì kích thích. Cư nhiên bắt đầu run rẩy, không chỉ có như thế, nó run lên động hợp với chung quanh thổ địa đều bắt đầu run rẩy, hơn nữa bám vào ở màn hào quang thượng màu bạc quang mang cũng giống như sắp rơi xuống. Theo kia run rẩy càng lúc càng lớn, Tùng Âm cơ hồ đều phải đứng thẳng không xong, rốt cuộc, một tiếng thanh vang qua đi, một tảng lớn thổ địa tức khắc bị phiên lên, che trời lấp đất mà phiên hướng bốn phía. Tùng Âm chạy nhanh giá khởi phòng ngự cháo, nhưng vẫn là bị không ít vùng đất lạnh tập đến. Đương Tùng Âm từ một đống vùng đất lạnh xoay người ra tới thời điểm, phát hiện tựa hồ chung quanh hết thể đều thay đổi, nàng thậm chí hoài nghi này chấn động có phải hay không đem chính mình chấn tới rồi địa phương khác, chính là giữa không trung huyền phù kia pho tượng lại ở nói cho nàng, trước mắt này phiến cảnh sắc đúng là nàng vừa mới đãi địa phương. Kia pho tượng giờ phút này đã lên tới giữa không trung, nguyên bản còn bị màu bạc quang mang sở bao phủ, chính là hiện tại đã biến mất không thấy, liên quan kia tầng trong suốt màn hào quang. Nó bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hơn nữa xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Kia cùng băng cứng liền ở bên nhau các màu cánh hoa ở nhanh chóng xoay tròn trung biến thành cầu vồng sắc khối. Rốt cuộc, kia pho tượng chậm rãi ngừng lại, chính là ở dừng lại trong quá trình, cư nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, đương nó thu nhỏ lại đến nhất định trình độ sau, rớt vào Tùng Âm trong lòng ngực. 229 nhị nhị chín bí cảnh linh thực. Tùng Âm có chút kinh hồn táng đảm, sợ này pho tượng lại ra cái gì vấn đề, nhưng là nó dừng ở chính mình trong lòng ngực, an an tĩnh tĩnh mà, hình như là một khối lại bình thường bất quá tinh thạch. Tiểu Quy đã sớm chạy tới thật xa địa phương, ở đâu đãi trong chốc lát phát hiện không có gì động tĩnh sau, cảm thấy chính mình động tác tựa hồ có điểm không đạo nghĩa, thừa dịp Tùng Âm còn không có phục hồi tinh thần lại, liền bay trở về Tùng Âm bên người. Phần 211. Nó có chút lo lắng mà nhìn về phía cái kia nho nhỏ pho tượng, giờ phút này chính an tĩnh mà nằm ở Tùng Âm trong lòng ngực, nó bay qua đi, dùng chi trước thử thăm dò chạm chạm, ở cảm giác được kia một trận lạnh lẽo sau chạy nhanh lại thu trở về. Nhưng là lại không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, lại thử rất nhiều lần, phát hiện không có nguy hiểm sau mới đem kia điêu khắc ôm vào trong ngực, triển lãm cấp Tùng Âm xem. Nhìn bị tiểu quy ôm vào trong ngực pho tượng, Tùng Âm thật sự là không muốn xem, kia quỷ dị pho tượng cư nhiên cùng chính mình giống như, chính mình hẳn là không có gì muội muội đi, nàng rất là nghiêm túc mà nghĩ đến. Nhưng là nhìn thấy tiểu quy đem kia pho tượng ôm vào trong lòng ngực sau liền biết hẳn là không có gì nguy hiểm, đem nó bắt lấy tới, đặt ở trong tay thưởng thức, phát hiện này pho tượng thật sự là tinh xảo, liền tính là rút nhỏ nhiều như vậy lần, nhưng là vẫn là có thể rõ ràng mà thấy nàng kia mặt mày. Ngay cả tại hạ phương hoa tươi cánh thượng hoa văn vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Nếu lộng không rõ thứ này tác dụng, Tùng Âm liền chuẩn bị đem nó thu hồi tới, chính là này vấn đề lại tới nữa. Ngoạn ý nhi này cư nhiên phóng không tiến túi chữ vật, nàng thử rất nhiều lần, chính là phóng không đi vào nhưng là tổng không thể vứt bỏ đi, thứ này tác dụng còn không có biết rõ, hơn nữa chính mình hoa lớn như vậy tinh lực mới được đến, như vậy vứt bỏ, thật đúng là không cam lòng. Cuối cùng, Tùng Âm vô án quyết định, chuẩn bị đem thứ này đánh một cái lỗ nhỏ. Dùng dây thường xuyến đi lên, tùy thân đeo. Ở kia pho tượng nhân vật châm cài thượng, vừa lúc có một cái nho nhỏ khổng, vừa vặn có thể cho một cây thập phần cứng cỏi băng tơ tầm xuyên qua, Tùng Âm đem nó treo ở trước ngực, xa xa nhìn lại, giống như là một khối tinh xảo thủy tinh. Ở chung quanh vòng vài vòng, không có phát hiện cái gì hữu dụng linh thực, Tùng Âm liền rời đi nơi này. Ở bí cảnh ngoại, Nguyên Anh kỳ chân nhân động phủ hơi nước lượn lờ, hai cái an tĩnh người ngồi ở đệm hương bổ thượng, phát gian cùng y lìa gian đều dính đầy hơi nước. Nhưng là bọn họ đều không thèm để ý, ở hai người chung quanh xoay quanh hơi nước chậm rãi bị hút vào bọn họ trong cơ thể, hóa thành từng đạo đặc thù linh lực, tẩm bổ bọn họ thân thể. Qua thật lâu sau, đương cuối cùng một tia hơi nước bị Lan Duy Sơ hấp thu sau, hắn mở to mắt, phát hiện Đàm Phong đã mở mắt, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Hắn có chút kỳ quái, đối với Đàm Phong nhan sắc thập phần mà đứng nhất, nhịn không được mở miệng hỏi, làm sao vậy, là ta mang đến chín liên tán có cái gì không đúng không? Đàm Phong tiêu sái cười. Một chân khúc khởi, một chân tùy ý mà đặt ở trên mặt đất, trường bào che khuất hắn chân bộ, không ai phát hiện đây là một con giả chân, không có gì, chỉ là đột nhiên có một chút thôi, người nha, tuổi càng lớn, tưởng đồ vật tự nhiên cũng liền càng nhiều, người kia chín liên tán chính là lấy tự giao chỉ kim trong ao cửu phẩm kim liên, những cái đó kim liên bị các ngươi giao chỉ mỗi ngày hầu hạ đến không biết thật tốt, sao có thể sẽ không tốt. Nhìn Đàm Phong, Lan Duy Sơ trên mặt không có mặt khác biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi năm nay bất quá 90 có thừa, đặt ở một cái kim đan kỳ tu sĩ trên người đều xem như tuổi trẻ, huống chi ngươi đã tiến giai đến nguyên anh kỳ, càng không coi là cái gì già rồi. Đàm Phong một nghẹn, đối với Lan Duy Sơ thật sự là không có biện pháp, nhưng trung quy vẫn là thở dài một hơi, ngón tay có chút mất tự nhiên mà đặt ở đùi phải thượng, tựa hồ cố ý vô tình mà ở che đậy cái gì, ta này không phải nói cái chê cười sao, đến nỗi như vậy tích cực như sao. Lại lầm nhầm nói vài câu. Đối với Lan Duy Sơ cứng nhắc cá tính thật sự là không lời gì để nói. Nhưng là hắn không lời gì để nói, không đại biểu Lan Duy Sơ không lời gì để nói. Lan Duy Sơ tiếp theo nhắm mắt lại, tựa hồ ở luyện hóa vừa mới hút vào trong cơ thể chín liên tán, tức khắc liên hương tràn đầy, cả phòng sinh hương, phảng phất thân ở vạn khoảnh bích diệp phấn hà trung, điểm điểm hà hương đem Lan Duy Sơ đều mang lên điểm nhu hòa. Mà đối diện Đàm Phong như cũng là cả lơ phất phơ bộ dáng. Người đến bây giờ vẫn là không bỏ xuống được sao? Lan Duy Sơ nhắm mắt lại, nhìn như lơ đãng mà tung ra này một câu tới. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn đã buông xuống những cái đó thị thị phi phi, chính là hôm nay thấy hắn một ít động tác, mới phát hiện, những cái đó thị phi tựa hồ đã biến thành một đạo cực kỳ trầm trọng vết sẹo, đánh vào hắn trong lòng. Đàm Phong ngón tay đột nhiên dừng lại, mà hắn cũng là một cái ngây người, nhìn chằm chằm Lan Duy Sơ, sau một lúc lâu không nói chuyện, môi hơi chút giật giật, lại chung quy nói không nên lời một câu phản bác nói. Hắn cười khổ một tiếng. Đem trong tay chén rượu tùy ý hướng trên mặt đất một ném, sau lưng xuất hiện một trường giường nệm, mà hắn còn lại là suy sụp mà sau này mở rửa, ngươi là làm sao thấy được. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tàng rất khá, những cái đó từng gần tốt đẹp, đã biến thành hắn tâm ma, gắt gao mà bám vào ở hắn trong lòng. Mọi người đều cho rằng hắn tiến giai tới rồi nguyên anh kỳ là buông xuống những cái đó đã từng, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn không có buông, mà là đem đã từng quá vãng biến thành một loại chấp niệm, cho nên vô luận hắn thiên tư như thế nào. Hắn đời này liền dừng bước với Nguyên Anh Kỳ, sẽ không lại có bất luận cái gì tiến bộ. Dung tay háo, dung tay háo, dung tay háo. Hắn ở trong lòng mặc niệm vài biến tên này. Nay còn dùng xem sao, nếu ngươi đã sớm đem những cái đó quá vãng buông nói, cũng không đến mức hiện tại đều còn ở dùng giả chân. Lan Duy Sơ một trận thấy huyết, thân là Nguyên Anh Kỳ chân nhân, sớm đã có kết thúc cánh tay trọng sinh năng lực, hơn nữa hắn ở giao trì nhiều năm như vậy, cái gì linh đan rượu dược không có, còn sợ chị không hết này kẻ hèn gãy chân sao, đơn giản chính là quên không được kia quá vãng, mới không muốn đem gãy chi trọng sinh. Đàm Phong ha hả cười hai tiếng, những cái đó hồi ức đối với hắn tức là điểm mỹ kẹo lại là kịch độc độc dược, liền tính biết sẽ có cái gì kết cục, hắn vẫn là quên không được, những cái đó đã từng hồi ức, cơ hồ là hắn hiện tại chống đỡ khởi hết thể động lực, hắn như thế nào bỏ được quên, như thế nào bỏ được quên dung tay áo, lại như thế nào bỏ được quên bọn họ nữ nhi. Lan Duy Sơ lắc lắc đầu, đối với nam nữ chi gian ân oán tình thù, hắn là ở là lộng không hiểu, chỉ có thể một tiếng thở dài. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới Tùng Âm, hiện tại khoảng cách nàng tiến vào Hàn Thiên bí cảnh đã có gần nửa tháng, đã có không ít trúc cơ kỳ đệ tử từ bên trong bị truyền tống ra tới, ở bên trong người, số lượng đã không nhiều lắm, bất quá hắn cũng không sẽ lo lắng, Tùng Âm tốt xấu cũng là một cái kim đan kỳ tu sĩ, kia bí cảnh tu vi tối cao yêu thú cũng chỉ bất quá là tứ giai hậu kỳ mà thôi, liền tính đánh không lại, trốn vẫn là không có vấn đề. Cùng Lan Duy Sơ lường trước đến không sai biệt lắm, tại đây hơn nửa tháng chung, Tùng Âm đụng phải lớn lớn bé bé các loại bất đồng giai đoạn yêu thú, có rất nhiều tùy tay tức diệt, có còn lại là phải tốn thượng đại công phu, bất quá này còn không phải cái gì, ở bên trong này nàng lớn nhất thu hoạch không gì hơn các loại linh thực, ở phía trước chút thiên, nàng cùng Tiểu Quy liền góp nhặt các loại linh thực, có chút là ở bên ngoài thập phần hiếm thấy, có chút lại là một ít đặc thù đan dược chung. Khả năng dùng được đến, Tiểu Quy ở câu mang bí cảnh chung chỉ có thể xem không thể ăn cảm thụ chịu đủ rồi, lúc này nhìn thấy này đó linh thực, ước gì Tùng Âm quắt mà ba thước, đem sở hữu đồ vật đều mang đi. Sau lại thấy Tùng Âm đầy mặt khó chịu sau, Tiểu Quy mới thu liễm một chút, nhưng là Tùng Âm túi chữ vật đã tràn đầy linh thực, không cấm đem trọng hoa đan tài liệu tìm đến không sai biệt lắm, lại còn có được đến không ít thưa thất nhưng là lại có chút đặc thù tác dụng, cái này làm cho Tùng Âm thập phần vừa lòng. Từ kiến thức giao trì bí cảnh sau, Tùng Âm nguyên bản đối hạ giới bí cảnh đã là không ôm bất luận cái gì hy vọng, rốt cuộc ở linh khí cùng linh thực chủng loại số lượng thượng đều không có có thể so tính, nhưng là hôm nay kiến thức tới rồi Hàn Thiên bí cảnh, không khỏi thay đổi chính mình cái nhìn. Tại đây bí cảnh chung, nhất thường thấy đến chính là một loại gọi là băng bỏ chó đồ vật, thứ này rất là khó chơi, tuy nói chỉ có nhị giai tu vi, nhưng là cái đầu tiểu, số lượng rất nhiều, thường xuyên giấu ở trong đống tuyết hoặc là một ít khô khốc lùn cây chung, thần thức rất khó phát hiện, một khi bị cuốn lên cơ hồ là nháy mắt đã bị sẽ hút đi linh lực, cho nên Tùng Âm ở trên nền tuyết đi qua thời điểm cần thiết thập phần cẩn thận. Bất quá, nàng không gặp phải băng bỏ chó, ngược lại là đụng phải một đám đang ở bị băng bỏ chó vây công tu sĩ. Đám kia tu sĩ hẳn là tán tu, trên người xuyên y phục là hoa hòe loẹ loẹt, hơn nữa từ linh khí phẩm chất đi lên nói cũng so ra kém tông môn đệ tử. Tùng Âm thấy một cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử thậm chí chỉ lấy một kiện hạ phẩm linh khí ở đối địch, dựa vào chỉ là tự thân hồn hậu linh lực ở chống cự, hơn nữa chung quanh còn có đông đảo sư huynh đệ, cho nên rất là cố hết sức, tả chắn hưu chắn dưới thua chỉ kém em. Đám kia băng bỏ chó số lượng rất nhiều, màu trắng một chút ở băng tuyết trên mặt đất một chút đều không chớp mắt, ngược lại như là viên viên tuyết tiết bay là tả, chẳng qua này băng bỏ chó tất cả đều một tổ ong mà nảy lên kia đệ tử hộ thể chân khí, còn không ngừng mấp máy, nhìn có chút khủng bố, mỗi khi kia một tổ ong băng bỏ chó như thủy triều nảy lên thời điểm, kia hậu kỳ tu sĩ liền dùng sức vung, trong tay mang theo một chút hỏa linh lực, đều đủ đem đại lượng băng bỏ chó giết chết. Nhưng là mặt sau còn có nhiều hơn ở phía trước phó nối nghiệp. Tùng Âm nhìn một lát liền đi rồi. Bởi vì này tu sĩ tuy rằng thoạt nhìn hiện tại có chút bận về việc ứng phó, nhưng là lấy hắn thân thủ, tin tưởng thực mau liền có thể ứng phó lại đây. Hơn nữa nàng thần thức quét tới, kia tu sĩ cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô dụng, ở trong cơ thể còn có hơn phân nửa linh lực ở để đó không dùng, đến nỗi vì cái gì, kia tu sĩ đều có nảy thâm ý. Quả nhiên, ở nàng rời đi sau không bao lâu, đã có không ít tu sĩ bị băng bỏ chó hút hết linh lực, té xỉu trên mặt đất, dần dần mà. Chỉ còn lại có kia hậu kỳ tu sĩ ở đau khổ chống đỡ. Sư Minh, cứu ta. Một cái nữ tu rất là hoảng sợ mà nhìn bò lên trên chính mình góc váy những cái đó băng bỏ chó. Nàng có thể cảm nhận được chính mình linh lực ở nhanh chóng trôi đi. Hơn nữa thể lực cũng cơ hồ ở nháy mắt liền theo linh lực trôi đi mà trôi đi. Nàng vươn tay dục hướng Sư Minh xin giúp đỡ. Nhưng là thực mau đã bị băng bỏ chó cấp bao phủ. Sư muội, kia hậu kỳ nam tu cũng là một tiếng giống to. Tựa hồ thực lo lắng sư muội an nguy. Nhưng là đương đám kia băng bỏ chó từ hắn sư muội trên người đẩy ra sau, lộ ra bị hút hết linh lực hôn mê quá khứ sư muội, sắc mặt của hắn lại là biến đổi, cơ hồ là nháy mắt liền trở nên lãnh đạm cực kỳ. Nhìn chung quanh tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất sư huynh muội, hắn đôi tay vung lên, tảng lớn ánh lửa cơ hồ là nháy mắt liền đem những cái đó băng bỏ chó tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn bọn họ, hắn ấy mắt lộ ra một tia giãy giụa, nhưng là thực mau đã bị lãnh khốc sở bao trùm. Chớ có trách ta, ai kêu các ngươi mới từ Thiên Sương quận trở về, ta nhưng không muốn chết ở chỗ này. 230 nhị tam linh thăng cấp phong linh quyết. Tùng Âm A ra một ngụm nhiệt khí, nhịn không được dầm dầm chân, nàng đã ở cái này trong sơn động đãi gần 6 ngày thời gian. Cũng không biết sao lại thế này, ở 6 ngày trước, nàng đang ở hướng trung vây chỗ sâu trong đi đến, đột nhiên liền nổi lên một trận bão lốc, kia cuồng bạo phong tuyết cực kỳ to lớn, cơ hồ đem khắp không trung đều che đậy, nàng ở phong tuyết trung phiêu phe phẩy, hộ thể chân khí cũng bị thổi đến ngã trái ngã phải, không có biện pháp, chỉ có thể lâm thời tìm cái sơn động trốn đi. Nguyên tưởng rằng chỉ cần 1-2 ngày liền có thể, không nghĩ tới một kéo liền kéo 6 ngày, nàng có chút lo lắng, này bí cảnh mở ra thời gian tổng cộng liền như vậy trường, nếu là này gió lốc vẫn luôn không ngừng nghỉ, chính mình không động đậy nên làm cái gì bây giờ. Tung Âm bẻ đầu ngón tay tính thời gian, mà Tiểu Quy cũng là nhìn chằm chằm bên ngoài phong tuyết than dài khí, như vậy hàn thấm thấm thời tiết khi nào mới có thể qua đi nha, liền tính nó có mai rùa, cũng ngăn cản không được nha. Nay thạch động cũng không lớn, nhưng là cất chứa một người vẫn là dư giả. Tung Âm ở vách đá một ít lõm chỗ sắp đặt một ít dạ minh châu, còn ở sơn động trung ương dâng lên một cái nho nhỏ đống lửa, nàng thiêu hiểu rõ một ít nước ấm, đem thổ trồn bỏ vào đi, nhìn thổ trồn ở bên trong bơi qua bơi lại, nàng hơi có chút bất đắc dĩ, thổ trồn trung quy vẫn là tu vi quá thấp một ít, chỉ có tam giai, lại còn có chưa tiến vào thành niên kỳ, đối với rét lạnh chống cự xa không bằng Tiểu Quy, cho nên Tiểu Quy có một cái phòng ngự cháo như vậy đủ rồi, mà thổ trồn còn cần nhiệt lượng tới bảo trì thân thể độ ấm. Gian xếp hảo thổ trôn sau, nàng ngồi dưới đất, đem ngọc trong buồn chế tác tốt kỳ lần đan tài liệu tạo thành một đám nho nhỏ thuốc viên, hiện tại Tiểu Quy đã tiến lên dai, giống như trước như vậy lớn nhỏ kỳ lần đan đã không thể đủ thỏa mãn nó, cho nên Tùng Âm mỗi một viên kỳ lần đan đều niết có ngon cái lớn nhỏ, xem Tiểu Quy là nước miếng chảy ròng. Nàng niết hảo cuối cùng một viên, đột nhiên thức hải một trận run rẩy, nàng nhịn không được nhíu mày, hơn nữa cả người cũng là choáng váng, Tiểu Quy cơ hồ là lập tức liền bay đến nàng bên người. Đỡ lấy nàng giống như sắp té ngã thân mình. Làm sao vậy? Tiểu Quy móng vuốt nhỏ sờ lên cái trán của nàng, còn tưởng rằng là thời tiết này quá lạnh ra cái gì vấn đề. Phần 212. Không có việc gì. Hình như là ngũ hành chân quyết có cái gì tân đồ vật, ta nhìn xem. Tung Âm đem thần thức tham nhập thức hải, lại phát hiện chính mình thức hải tựa hồ cùng thường lui tới có chút không giống nhau địa phương. Dĩ vãng nghi vấn ngũ hành chân quyết an tĩnh mà đại ở chỗ này mà Tung Âm lại nó không được. Cho nên cũng liền không đi còn nó, cũng may nó cũng an an phận phận, nhưng là hiện tại cư nhiên bắt đầu chậm rãi run rẩy, hơn nữa tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, kia quang mang cực đạm, chỉ là nhợt nhạt mà bám vào một tầng, hơn nữa ngũ hành chân quyết vẻ. Ngoài tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa. Từ trước, nó chính là một quyển bình thường quyển sách, nhưng là hiện tại, giống như là một kiện bị lột đi xấu xí sắc ngoài mỹ ngọc, ánh huỳnh quang trong sáng, điểm điểm sóng gợn lấy ngũ hành chân quyết vì trung tâm bắt đầu phát ra. Nơi đi đến đều như là bị mạ lên một tầng kim phấn, lóa mắt đến làm người kinh ngạc cảm thán. Nàng thử đi phiên động, phát hiện ngũ hành chân quyết không chỉ có bên ngoài xem thượng, hơn nữa bên trong pháp quyết cũng xuất hiện tân biến hóa, Tùng Âm chạy nhanh xem xét, phải biết rằng, ở ngũ hành chân quyết trung pháp quyết không có một cái không phải uy lực tuyệt luân, đặc biệt là tới rồi hậu kỳ, cơ hồ đều là một ít hủy thiên diệt địa đại chiêu, chỉ tiếc Tùng Âm hiện tại khoảng cách cái kia cảnh giới còn kém thật sự xa, nhưng liền tính như thế, nàng hiện tại được đến đồ vật cũng đã thực khả quan. Hiện tại lại ra tân đồ vật, như thế nào có thể không cho Tùng Âm vui vẻ. Nhưng là chờ nàng thấy sau, sắc mặt lại có chút kỳ quái, Tiểu Quy quan sát nàng nửa ngày, cảm thấy nàng sắc mặt có chút quái dị, còn tưởng rằng là ra cái gì vấn đề, lập tức liền chui vào nàng kinh mạch, tìm kinh mạch một đường hướng lên trên du tẩu, chờ rốt cuộc tới rồi thức hải sau, cũng bị thức hải một mảnh ánh vàng rực rỡ cấp dọa tới rồi, nhưng là không bao lâu, nó cũng vẻ mặt kỳ quái đến lui ra tới. Này! Này không đúng rồi! Này phong linh quyết có gì dùng nha? Tiểu Quy là có chút sờ không được đầu óc, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì tân pháp quyết xuất hiện, nó còn có một ít lo lắng. Theo lý tới nói, Tùng Âm hiện tại đã nắm giữ rất nhiều pháp quyết, hơn nữa tham nhiều nhai không lạ, càng nhiều cũng không đại biểu càng tốt, cũng may cũng không phải cái gì tân pháp quyết, mà là cũ có pháp quyết giải phong mặt sau nội dung. Phong linh quyết biến thành nhẹ nhàng quyết, hơn nữa hiệu quả không có gia tăng, ngược lại biến thành râu ria. Tùng Âm mặt có chút khổ, ngồi dưới đất, vẻ mặt nhụt chí mà đem trên mặt đất đồ vật thu thập hảo, còn cấp có chút lạnh trong nồi bỏ thêm điểm nước ấm, thổ trồn ghé vào nồi biên, cọ cọ tay nàng, lại tiếp theo phiêu phủ ở bên trong hưởng thụ. Ta như thế nào sẽ biết, này, này xem như cái gì giải phong nha, nào có như vậy, còn không bằng từ trước đâu. Tùng Âm lẩm bẩm vài tiếng, đối với một lần nữa giải phong hậu phong linh quyết rất bất mãn. Cũng là, này phong linh quyết một lần nữa giải phong hậu, không nói hiệu quả đại đại gia tăng đi, ít nhất cũng muốn có điểm đặc sắc. cố tình này phong linh quyết tốc độ so chi từ trước tốc độ là có để mau, nhưng là liền tăng mau như vậy một chút, cái này cũng chưa tính là cái gì, quan trọng nhất chính là, một khi bắt đầu dùng cái này pháp quyết, liền sẽ tiêu hao rất toàn thân gần 7 tầng linh lực. Tùng Âm xem xong sau cơ hồ đều phải cười ra tiếng, chê cười, nếu là nàng yêu cầu này pháp quyết tới chạy trốn, kia khẳng định là tới rồi sơn cùng thủy tận lúc, thật tới lúc đó, trên người nàng còn khả năng dư lại 7 tầng linh lực sao? Này còn không phải là cái dâu ria sao? Cùng tiểu quy thương thảo dưới, Tùng Âm là cảm thấy không cần thiết luyện đi xuống, trực tiếp từ bỏ là được, bởi vì luyện cũng không dùng được, nhưng là tiểu quy lại không đồng ý, nói là ngũ hành chân quyết pháp quyết không phải là nhỏ, trước nay đều không có là dâu ria, nói không nhất định đây là cái gì đặc thù pháp quyết, cho nên Tùng Âm muốn luyện. Nay một người một quy tranh chấp không dưới, cuối cùng vẫn là tiểu quy cờ cao một nước, không có biện pháp, Tùng Âm chỉ có thể thành thành thật thật mà bắt đầu luyện, này tân nhẹ nhàng quyết tuy rằng nói dâu ria, nhưng là luyện lên một chút đều không đơn giản, pháp quyết tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa thường thường còn trộn lẫn một ít kỳ quái đồ hình ở bên trong, Tùng Âm vì phân biệt ra này đồ hình cùng văn tự khác nhau, hoa thật lớn công phu. Chờ này phong tuyết sau khi đi qua, nàng cũng luyện thành, nhưng là nàng phỏng chừng chính mình hẳn là không dùng được. Nhưng là để cho người ngạc nhiên vẫn là ở đương nàng luyện xong rồi nhẹ nhàng quyết sau, hơn nữa thành công mà vận chuyển một lần sau, an tĩnh cắm rễ ở nàng thức hải trung kia ngũ hành chân quyết phảng phất là cảm ứng được cái gì, đột nhiên phát ra một trận vòng sáng, hơn nữa lại lần nữa giải phong. Tùng Âm có chút vô ngữ mà nhìn chằm chằm thức hải ngũ hành chân quyết, có cái gì không thể dùng một lần giải phong sao, một hai phải như vậy từng bước một tới. Tuy rằng ở bên trong mắng cái không ngừng, nhưng là Tùng Âm vẫn là xem xét một chút tân giải phong nội dung, như vậy vừa thấy xong, mặt vô biểu tình mà rời khỏi thức hải, tiểu quy còn tưởng rằng làm sao vậy, chui vào đi vừa thấy, cũng là vẻ mặt vô ngữ mà bò ra tới, một người một quy đều thực an ý mà không có nói lên lần thứ hai giải phong hậu xuất hiện nội dung. Cầu mưa. Tùng Âm tưởng, nàng là người tu chân đi, thật sự không phải thần côn. Tiểu quy tưởng, lúc này cũng quá không đáng tin cậy chút đi. Chờ đến kia phong tuyết hoàn toàn ngừng lại sau, đã là 10 ngày sau, Tùng Âm đem một gốc cây linh thực để vào trong hộp ngọc, thẳng khởi eo, nhìn nơi xa dãy núi bị tầng tầng tuyết trắng bao trùm, nhìn không thấy một tia khác sắc thái, ngay cả không trung đều là thảm đạm, tựa hồ trên đời này trừ bỏ màu trắng liền không có khác nhan sắc. Hơn nữa ở nàng phía sau 10 dặm chỗ, một cái quỷ dị hơi thở truyền đến, Tùng Âm hơi hơi một cái nghiêng người, cảm thụ được trong gió hư thối hơi thở, tổng cảm thấy giống như có cái gì mới lạ đồ vật muốn xuất hiện. Quả nhiên thực mới lạ. Tùng Âm nghiêng đầu nhìn đứng ở chính mình trước mặt đồ vật, cơ hồ tất cả đều hư thối thân hình, chỉ là dựa vào khớp xương ở hoạt động mà thôi, cứng đờ thân thể cùng vận đục trong mắt, đều thuyết minh khối này ngăn trở nàng đường đi yêu sư thân hình đã chết đi đã lâu. Chính là giờ phút này kia vận đục trong mắt trung ẩn ẩn hiện lên một tia cho đen, mang theo một ít điểm xấu hương vị ở bên trong. Nó trên người vẫn luôn ở chảy ra tanh hôi máu đen, đem thổ địa đều ô nhiễm, này hẳn là con rối, đã chịu tu sĩ khống chế con rối. Hơn nữa nàng thần thức đảo qua, cũng phát hiện ở cách đó không xa ẩn thân ở trên nền tuyết một cái nữ tu, trên người nàng ăn mặc tuyết trắng áo choàng, lẳng lặng mà đứng thẳng ở một đống khô trong rừng cây, giống như là một cây nhỏ gầy thân cây trên người lạc đầy bông tuyết. Hơn nữa Tùng Âm còn phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, từ kia nữ tu trên người linh lực dao động tới nói, nàng tựa hồ không có bị thương, nhưng là hình như là sinh bệnh, hơn nữa là rất nghiêm trọng bệnh, làm thân thể của nàng cực độ suy yếu, còn lây dính một tia tử khí ở bên trong. Tùng Âm đối tử khí thực mẫn cảm, đã từng ở phi thiên cốc trung, nơi đó mặt xoay quanh quanh quần tử khí ở rất dài một đoạn thời gian đều làm nàng cảm thấy hoảng sợ. Đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ nhiễm bệnh. Tùng Âm còn không có nghe nói qua loại tình huống này, tiểu quy cũng là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có nghe nói qua. Nàng trước mặt thi thể này thực hảo giải quyết, chẳng qua lưới dao gió nhẹ quét mà qua liền chặt đứt này thi thể tứ chi cùng đầu, hơn nữa ném ra một cái tiểu ngọn lửa, phịch một chút dâng lên lửa lớn. Đem thi thể điểm vòng, lưu lại xám trắng xương cốt. Nhưng là này còn không có xong, ở Tùng Âm cách đó không xa, lại là một khối chết đi yêu thú thi thể, chẳng qua giờ phút này chỉ còn lại có khung xương, hướng về phía Tùng Âm lao nhanh mà đến, Tùng Âm dùng thiết diệp tắc quét ngang mà qua, cũng chỉ dư lại một đống toái xương cốt. Nàng cũng vô tâm tư tiếp theo cùng kia tu sĩ chơi đi xuống, hai chân một bước, thân thể xoay chuyển mà đi, bàn tay dùng sức đánh ra một chưởng, trực tiếp đem kia tu sĩ đánh bay đi ra ngoài. Kia tu sĩ cơ hồ là tức khắc liền phun ra một mồm to huyết. Bất quá kỳ quái chính là, kia tu sĩ tựa hồ không có một chút trở tay ý tứ, tuy nói tu vi cảnh giới kém rất nhiều, nhưng là cũng không đến mức nói một chút đều không trở tay đi. Hơn nữa kia tu sĩ nhìn Tùng Âm còn bật cười, cười chung mang theo một cổ đắc ý cùng điên cuồng, nàng khụ ra mấy khẩu huyết, ha ha ha. Lâm Kiếm Phi, ngươi trăm phương ngàn kế bỏ xuống chúng ta, còn không phải là vì mạng sống sao, hiện tại ta liền đem này bệnh truyền cho mọi người, ta cũng không tin lời nói còn chưa nói xong, nàng hai mắt trợn lên, trên mặt tràn đầy không cam lòng, đã chết. Tung Âm cảm thấy kỳ quái, này tu sĩ là có ý tứ gì, còn có, nàng trong miệng Lâm Kiếm Phi cùng bệnh lại là sao lại thế này. Nàng đi phía trước đi đến, kiểm tra rồi một chút kia tu sĩ sắp chết, còn không có tiếp xúc đến nàng, liền chạy nhanh sau này lui một bước, ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, kia tu sĩ nguyên bản da thịt cư nhiên trở nên đen nhánh hơn nữa tràn đầy nếp nhăn, không bao lâu, liền biến thành một bãi nước bẩn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? 231 nhị tam một mới gặp manh mối. Tung Âm thật sự là kỳ quái, mày đều thành tầng tầng lớp lớp dây núi. Nhìn trước mắt một mảnh đen nhánh tuyết địa, không nói thêm gì, liền rời đi, nhưng là lại ở trong lòng đánh thượng một cái dấu chấm hỏi. Kế tiếp nhật tử liền có chút nhàm chán, Tung Âm ở bên trong vây bên cạnh thăm dò trong chốc lát, liền quyết đoán lui ra tới, ở bên trong vây, cơ hồ sở hữu yêu thú nhưng thật ra tứ giai trung kỳ, còn có không ít là sao giai, nàng trêu chọc không dậy nổi, chỉ có thể tiếp tục ở trung vây tiếp theo đi bộ. Hơn nữa nàng ở trung vây yêu thú trên người đem sở hữu pháp quyết đều cấp thí nghiệm cải biến, tiến vào kim đan kỳ về sau vô luận là pháp quyết vẫn là linh lực đều cùng trúc cơ kỳ có cách biệt một trời. Cho nên từ trước còn có chút khó khăn pháp quyết thi triển lên, rất là thuận tay, liền lấy cửu tinh liền động tới nói, từ trước nàng cần thiết tiêu tốn gần 8 phần linh lực mới có thể ở lòng bàn tay hình thành biển sao thái độ, chính là hiện tại chỉ cần 3 tầng liền có thể, dư lại linh lực cũng đủ nàng sử dụng. Có chung vây này đó yêu thú, nàng bắt đầu thử đem bất đồng pháp quyết hỗn hợp lên sử dụng, thật đúng là bị nàng đua thành. Ở Hàn Thiên Bí cảnh chung, cơ hồ sở hữu địa phương đều đã bị băng tuyết bao trùm, tại đây loại cực độ rét lạnh chung, trừ bỏ số ít một ít yêu thú có thể chống cự trụ rét lạnh, cơ hồ là sở hữu yêu thú cùng tu sĩ đều đã chịu ảnh hưởng, trắng xóa một mảnh hoang dã chung, không có một tia dấu vết. Tại đây loại thời điểm, Tung Âm đan điền kia viên băng linh châu liền nổi lên tác dụng, mỗi khi hàn khí xâm lấn, băng linh châu hiệu quả liền phát huy ra tới, nó đem chung quanh hàn khí đều hút vào linh châu nội, đã báo hòa tự thân cũng giảm bớt Tung Âm gặp phải khốn cảnh. Không ít đã bụng đói kêu vang yêu thú thừa dịp ấm lại này gần nửa ngày từ huyệt động chạy ra, chuẩn bị tìm một ít đồ vật đỡ đói, mà Tung Âm cũng tính toán tại đây thiên gia bí cảnh, thời gian không sai biệt lắm, lại không đi này bí cảnh liền phải đóng cửa. Sớm tại mấy ngày trước Tung Âm liền cảm giác được không ngừng có tu sĩ đi ngang qua, tiếp theo liền bị chuyển tống đi ra ngoài, Tung Âm vì giấu người thay mắt, liền chuẩn bị muộn một ít lại đi, chờ đến không có gì người, mới đưa cư trú động phủ thu thập một phen. Lại không ngờ đương nàng đem trận kỳ thu hồi kia nháy mắt, cũng đã có không ít đói điên rồi yêu thú theo phong hương vị hướng tới nàng điên cuồng mà vọt tới. Tung Âm mới ra động phủ liền cảm thấy có chút không thích hợp, một cổ bất an cảm bao phủ nàng. Chung quanh hết thể đều thực an tĩnh, nhưng lại an tĩnh đến có chút không ra gì, ngay cả ngày thường bay múa bông tuyết đều tạm dừng bay múa, chỉ là lẳng lặng mà rơi trên mặt đất. Tung Âm một chân bước vào tuyết địa, lỗ thai hơi hơi vừa động, lập tức liền nhảy đánh dựng lên, rắn chắc tuyết địa tức khắc đã bị nhấc lên từng trận phi tiết. Một con toàn thân tuyết trắng bạch hồ giờ phút này chính cung thân mình, nửa quỳ dạp trên mặt đất đôi Tung Âm nhe răng niết miệng, tuyết trắng da lông thượng tất cả đều là bông tuyết, tránh ở trên nền tuyết thập phần ẩn ngấp, là một con tam giai hậu kỳ tuyết hồ. Giờ phút này đã bị đói khát hướng hôn đầu, cái gì đều không rảnh lo, bay thẳng đến Tung Âm nhe răng tắp tới. Đối phó loại này nhân vật, Tung Âm chỉ là đánh ra một quyền, liền đem kia hồ ly đánh bay đến mấy trượng ở ngoài, nội tạng rách nát tuyết hồ ở khóe miệng chảy ra một tia vết máu, liền vô thanh vô tức mà chết đi. Nay chỉ tuyết hồ vẫn là ấu tể, cho nên nội đan cũng không có gì đồ vật, nhưng thật ra kia trên người mềm mại da lông nhưng thật ra không tồi, có thể cấp tiểu quy làm một thân quần áo mùa đông. Không đợi nàng đem da lông thu thập hảo, lại là một chảo hướng tới nàng múa may tới. Tung Âm phiết đầu tránh thoát, lại là một con tuyết hồ, hơn nữa hẳn là đã thành niên, kia thon dài đôi mắt đều phải bạo lục quang, tràn đầy đối đồ ăn khắc cầu. Thu thập xong trong tay cuối cùng một chút việc, Tung Âm chỉ là nắm kia tuyết hồ đánh tới chi trước. Liền sử nó không hề chống cự chi lực, giải quyết tuyết hồ, đem ra lông cùng lột hạ, Tung Âm liền cảm giác được không thích hợp địa phương. Bốn phía hơi thở tựa hồ thoáng có chút nhiều, ở nàng thần thức đảo qua địa phương, tam giai yêu thú ước chừng có 4-5 con, tứ giai giai đoạn trước cũng có 2 chỉ phủ phục ở cách đó không xa. Nàng ngẩng đầu nhìn xem phía chân trời, nàng cần thiết ở mặt trời đã cao ở giữa thời điểm đi ra ngoài, nếu không liền không dễ làm. Vì mau chóng đi ra ngoài, hơn nữa này bí cảnh giờ phút này cũng không có gì người. Tung Âm cũng không cất giấu. Chấn động toàn thân, linh lực từ quanh thân phun trào mà ra, tại bên người hình thành một mảnh kim sắc hải dương, khí thế như hồng. Mà chung quanh những cái đó tam giai yêu thú tức khắc đã bị kinh sợ tới rồi, xuất hiện nháy mắt dại ra. Phần 213. Tung Âm ánh mắt sắc bén, năm ngón tay bình rối tại bên người, hơi hơi một khúc, liền xuất hiện hai luồng đang ở nhảy lên ánh lửa. Kia ánh lửa nguyên bản chỉ là hai luồng tiểu ngọn lửa, nhưng là đương Tùng Âm tăng lên linh lực đưa vào sau, tức khắc nhảy dựng, đột nhiên bốc lên dựng lên, biến thành lưỡng đạo hỏa trụ. Những cái đó bị Tùng Âm chấn nhiếp trụ yêu thú cũng phản ứng lại đây, bị chọc giận bọn họ cả đời giống to sau liền hiện ra thân hình, ở trên mặt tuyết nhe răng gầm nhẹ, bên miệng thậm chí còn chảy ra nước dãi, hướng tới Tùng Âm đánh tới. Tùng Âm không nhanh không chậm, kia lưỡng đạo hỏa trụ bị thoát ly Tùng Âm bàn tay, đứng lặng ở giữa không trung. Tùng Âm đôi tay nắm tay, dùng sức đánh ra, kia lưỡng đạo hỏa trụ tức khắc liền hướng tới những cái đó yêu thú bay đi. Tảng lớn lạc tuyết bị cực nóng ngọn lửa sở hòa tan, hỏa trụ hình thành một đạo thật lớn tường ấm, tường ấm nơi đi đến đều là băng tuyết hòa tan thái độ. Tấn manh tường ấm hướng tới yêu thú nhanh chóng tới gần, hỗn loạn thiêu đốt hết thể trạng thái, tựa hồ muốn đem thiên địa đều thiêu đốt hầu như không còn. Tùng Âm gắt gao đi theo tường ấm mặt sau, mũi chân nhẹ điểm, một đường bay đi, váy dài ở không trung hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Đệ nhất chỉ yêu thú bị liệt hỏa gây thương tích, thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng. Tùng Âm đem thiết diệp đòi lấy ra, thiết diệp tác như lấy mạng vũ khí sắc bén, co rỗi chi gian liền lấy đi rồi nó tánh mạng. Kia hai chỉ ở nơi tối tăm tứ giai yêu thú có chút kìm nén không được, dùng móng vuốt bảo đảo đất thượng vùng đất lạnh, dựa vào tự thân da lông muốn né qua Tùng Âm mắt. Chính là Tùng Âm một cái không rơi, ở lòng bàn tay lại lần nữa bậc lửa nổi lên đốm lửa thiêu thảo nguyên. Chẳng qua giờ phút này nàng lòng bàn tay đã bị một loại nhàn nhạt màu tím sở bao trùm. Kia nguyên hỏa đã tràn ngập tới rồi Tùng Âm toàn bộ bàn tay, nàng phảng phất là mang lên một đôi màu tím bao tay, lại là nguy hiểm vô cùng. Vẫn luôn trên đỉnh đầu đỉnh tiêm rắc một con quái vật, chiều cao một trượng tới trường, bề ngoài làn da thượng tràn đầy kỳ dị vật mẹo, nếu không phải kia màu trắng da lông đem này bao trùm trụ, thật sự là khó coi, hơn nữa miệng rộng một trương một cổ mùi tanh nhập vào trước mặt, đầu lưỡi thượng đảo câu tất cả đều dựng đứng lên, sắc bén hàm răng trên dưới cắn hợp. Tùng Âm ở không trung nhẹ nhàng một phách, một đôi hư ảo đại trưởng xuất hiện ở giữa không trung, mà trên tay nàng màu tím cũng trở nên phai nhạt chút, thực hiển nhiên, này màu tím đại trưởng phân đi một ít nàng lực lượng. Kia quái vật điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, cư nhiên liền như vậy thẳng tắp mà hướng tới kia màu tím đại trưởng phóng đi, không biết có phải hay không không sợ này nhìn như bình đạm không có gì lạ lực lượng. Ở nó cùng màu tím đại trưởng tiếp xúc kia một khắc, hắn da lông đột nhiên căn căn dựng thẳng lên, như là một cái con nhím giống nhau, tựa hồ muốn chọc phá này đại trưởng. Chỉ tiếc này đại trưởng vừa tiếp xúc với này gai nhọn da lông, giống như nước chảy giống nhau thẩm thấu đi vào, màu trắng dính đầy nhàn nhạt màu tím nguyên hỏa phụt một tiếng liền bậc lửa lên. Kia quái vật đã chịu công kích lên tiếng thét chói tai, hơn nữa tứ chi một nằm liệt dùng sức mà ở trên mặt tuyết vùng ấy, chính là này đốm lửa thiêu thảo nguyên nguyên sống mái với nhau không phải dễ dàng như vậy dập tắt. Bên này quái vật lâm vào khốn cảnh, mặt khác một con tứ giai yêu thú đã nhào lên tới, miệng rộng một trường, một cái thật lớn băng cầu hướng tới Tùng Âm lan tới. Dọc theo đường đi lây dính tới rồi bông tuyết sôi nổi ra nhập, tuyết cầu càng đổi càng lớn, cơ hồ đều như là một hồi pha đại tuyết lở. Tùng Âm ánh mắt một ngừng, đem kia đổ còn ở tiếp tục thiêu đốt hỏa cầu vùng, kia tường ấm giống như là một khối vải dệt giống nhau bị nổ tận gốc, tiếp theo đi phía trước một bao, liền đem kia tuyết cầu cấp vây quanh. Băng cùng hỏa giao hòa, khói nhẹ quanh quẩn. Tùng Âm lấy ra trường kiếm, kiếm hoa vung, sáng lạn màu bạc kiếm hoa ở không trung hình thành một cổ màu bạc cuộn sóng quay cuồng. Cơ hồ là nháy mắt liền đem kia yêu thú cuốn vào trong đó, yêu thú thống khổ giống lên một tiếng ở trong đó vang lên, không bao lâu, kia tiếng vang dần dần yếu bớt, trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi thịt nát cùng máu tươi. Vậy chỉ còn lại có cuối cùng một con, Tùng Âm chậm rãi xoay người lại, kia yêu thú cũng vừa vặn nhịn đau rút đi một thân da lông, giờ phút này toàn thân máu chảy đầm địa, trong mắt phát ra ra thù hận ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tùng Âm. Tùng Âm thần sắc lãnh đạm, lại lần nữa vứt ra một đoàn màu bạc quang mang. Màu bạc trong nháy mắt chớp động, bị bó thành bánh trưng giống nhau yêu thú nằm trên mặt đất thẳng kêu to, nhưng là Tùng Âm lại không có xuống tay, mà là đem kia ngọc bài từ túi chữ vật lấy ra, đưa vào linh lực, kích phát sau ở giữa không trung hình thành một đạo màu đỏ đại môn, thời gian ở từng giọt chung qua đi, kia nhắm chặt đại môn cũng ở chậm rãi mở ra. Bão tuyết lại muốn nổi lên, nơi xa phía chân trời đã bị một mảnh khói mù sở che giấu, hơn nữa chung quanh băng linh lực đã bắt đầu có dị động, này chỉ yêu thú không cần nàng động thủ. Bị bó ở chỗ này, tự nhiên cũng chịu không nổi. Màu đỏ đại môn hoàn toàn mở ra, nàng thả người nhảy, nhảy vào đại môn trung, hồng quang chợt lóe, đại môn đóng cửa. Tới rồi bên ngoài, còn có không ít tu sĩ đang đứng ở trong sơn cốc nói lời nói, thấy Tùng Âm ra tới về sau, thực rõ ràng sau này lui lại mấy bước, tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì. Mà ở cách đó không xa, còn có hai ba cái nữ tu tựa hồ là bị thương, giờ phút này dựa ở trên đại thụ, đang ở thở dốc. Mà ở bọn họ phạm vi mấy chục trượng trong vòng, không có một cái tu sĩ. Tùng Âm đem thần thức thăm qua đi, lại kinh ngạc phát hiện các nàng trên người hương vị có chút giống như đã từng quen biết, giống như là cái kia ở trong bí cảnh công kích nàng cái kia nữ tu, trên người có đồng dạng tử khí, chẳng qua này ba cái nữ tu tử khí cũng không nồng đậm, cho nên không dễ dàng phát hiện. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ có tu sĩ trên người có nhiều như vậy tử khí, ở Hàn Thiên bí cảnh chung, hẳn là không có cùng loại phi thiên quốc hoàn cảnh đi, này đó tử khí rốt cuộc là từ đâu nhi tới, còn có, cái kia nữ tu trước khi chết chưa nói xong nói đến tuột cùng là có ý tứ gì. Mấy vấn đề này lập tức liền nảy lên tung âm đầu, nàng có chút đau đầu, như thế nào đến chỗ nào đều có phiền toái nha, muốn an an phận phận mà rèn luyện một đoạn thời gian đều không được. Rời đi này chỗ sơn cốc, cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đã ở sơn cốc lối vào chờ nàng, 3 tháng thời hạn đã. 232 nhị tam nhị tuyết sơn đột biến. Gặp được Lan Duy Sơ, hắn đang đứng ở bích đảo nhai huyền nhai biên, nhìn phía dưới bích đảo phiên thiên, quần quận hải đảo trung tựa hồ chất chứa vô số thiên địa huyền bí. Canh mặn gió biển thổi phất, gợi lên hắn tóc dài cùng trường bào, yên lặng sườn mặt không có một tia biểu tình. Tung âm dần dần dừng chính mình bước chân, cũng không có ra tiếng, mà ở phóng nhãn nhìn lại, này diện tích rộng lớn hải dương trung tựa hồ mang theo vô cùng ma lực, hấp dẫn mọi người tiến vào. Ở Hàn Thiên bí cảnh trung nhưng có thu hoạch. Hắn thanh âm truyền đến, gió biển thổi mơ hồ hắn thanh âm. Tung âm chần chờ một lát, không biết có nên hay không đem bí cảnh chung gặp phải những cái đó kỳ quái sự tình nói ra, Lan Duy Sơ một cái nghiêng đầu, cho rằng Tung âm là xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, chỉ là ở Hàn Thiên bí cảnh chung phát hiện một ít kỳ quái sự tình. Có lẽ là lâu ở giao trì, cho nên Lan Duy Sơ đối với hạ giới sự tình cũng không phải như vậy ham thích, chưa từng có hỏi liền mang theo Tung âm rời đi Bích Đào Nhai. Rời đi Bích Đào Nhai, hai người bắt đầu dạo chơi ở Hàn Thiên quận các địa phương, ở nơi đó. Tung âm kiến thức tới rồi rất nhiều từ trước chưa bao giờ gặp qua phong thổ, ở Hàn Thiên quận trung, mỗi người thượng võ, bất luận tu sĩ, liền chỉ cần nói phàm nhân, bởi vì nơi này khí hậu ác liệt, thổ địa cũng không phải thực phi nhiều, cho nên nơi này phàm nhân cũng không thể dựa vào cày ruộng tới thực hiện sinh hoạt giàu có. Càng có rất nhiều dựa vào tập võ tới cường kiện chính mình thân thể, có mạnh mẽ thân thể, bọn họ mới có thể lướt qua kia cao lăng tuyết sơn, đem lương thực vận tiến vào. Tung âm hai người đang ở tuyết sơn thượng hành tẩu. Tại đây cao lăng tuyết sơn đỉnh núi, nghe nói có một loại màu tím băng sơn tuyết liên có thể dùng cho càn nguyên đan luyện chế, đơn giản bọn họ hai người cũng không nóng nảy, giống như là phàm nhân giống nhau hành tẩu ở tuyết thượng. Lan Duy Sơ không biết như thế nào, đột nhiên liền đối Tùng Âm bắt đầu cảm thấy hứng thú, bắt đầu hỏi nàng một chút sự tình. Tùng Âm tuy rằng kỳ quái, nhưng là cũng đều là đúng sự thật trả lời, cũng may đều là một ít từ trước sự tình, lần này nhìn lại lên, cũng là có khác một phen tư vị ở trong lòng. Hai người một hỏi một đáp, không khí hòa hợp không ít, hơn nữa quan hệ cũng so từ trước thân cận không ít. Hôm nay, tuyết sơn thượng khó được hảo thời tiết, Tùng Âm đem đại mũ choàng bông, cảm thụ được ấm áp ánh mặt trời chiếu rọi ở trên mặt, thở ra một ngụm nhiệt khí. Lan Duy Thần cũng không biết xử cái gì biện pháp, cư nhiên cũng chỉ mặc một cái áo đơn. Nơi xa truyền đến không ít tiếng vang, bọn họ hai người dừng nói chuyện, lẫn nhau xem một cái, đều nhẹ nhàng một phiêu, giấu kín lên. Không bao lâu, ở cách đó không xa cái kia khe núi chỗ truyền đến ngưu chân thanh âm, còn kèm theo không ít tiếng bước chân, bánh xe thanh âm ở tuyết thượng vang lên. Đại ca, một người tuổi trẻ thanh âm vang lên, tuy rằng nói có một ít bị đông lạnh đến âm dung, nhưng là vẫn là không mất sức sống. Hừ, nhỏ một chút thanh nhi, quên ta và ngươi nói qua cái gì sao, vẫn là nói muốn chết ở chỗ này. Một cái khác thanh âm mang theo một chút bất mãn. Tại đây tuyết sơn thượng hành tẩu, và năm động lại tuyết trắng đem sơn lĩnh đều ngạnh sinh sinh cất cao vài phần, lúc này nếu là nói chuyện thanh âm lớn chút, thực dễ dàng liền sẽ dẫn phát tuyết lở, đến lúc đó trước đừng nói này đó trên xe lương thực giữ không nổi, ngay cả bọn họ tánh mạng cũng là giữ không nổi, tưởng xong rồi này đó một loạt hậu quả, kia đại hán chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng, đối với thanh niên đầu chính là một chút. Rước lấy thanh niên lẩm nhẩm cùng một cái xem thường, đại hán mắt lạnh trừng, kia thanh niên cơ hồ là lập tức liền mềm chân, hướng tới đại ca lấy lòng mà cười cười. Hàn Tuyên nhìn đại ca không lắm tốt sắc mặt, cười gượng một tiếng, tay chân nhẹ nhàng mà đi phía trước đi. Phía trước có một cái nho nhỏ quẹo vào chỗ, hắn yêu cầu đi tra xét một chút tình huống. Nhưng là còn chờ hắn chuyển qua cong thời điểm, lại phát hiện trên mặt đất giống như có một đoàn lông xù xù đồ vật, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không giống như là cái gì động vật nha. Hắn không khỏi chậm rãi đi vào, muốn thấy rõ ràng, nhưng là này vừa thấy, lại là hoảng sợ, lập tức cất bước liền chạy. Tùng Âm đem thần thức dò ra, phát hiện là một đội lương đội, loại này đội ngũ Tùng Âm trong khoảng thời gian này nội cũng không xa lạ, ở Hàn Thiên quận trung. Bởi vì không có thích hợp trồng trọt thổ địa, hơn nữa chỉ có thể trồng trọt một loại gọi là phiên đậu đồ vật, khẩu vị chua sót, sản lượng cũng không cao. Cho nên rất nhiều tập võ người, đều sẽ tạo thành một chi đội ngũ, đội ngũ quy mô có lớn có bé, nhưng là có một chút là khẳng định, đều cần thiết là từ tập võ giả tạo thành. Bọn họ yêu cầu lật qua này cao lăng sơn mạch, đi trước liền nhau Hàn Nguyên quận đi mua sắm lương thực, lại đường cũ phản hồi, dọc theo đường đi gian nan hiểm trở, nếu không có đủ nội lực hộ thân, thực dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện. Tung Âm mấy ngày nay cũng không có hiếm thấy, cho nên lúc này cũng liền an tâm rồi. Chẳng qua, Tiểu Quy đột nhiên toát ra một câu, ngươi có thể hay không cảm thấy trong lòng có điểm mau mau. Tung Âm gật đầu đồng ý, xác thật, không biết vì cái gì, từ hiểu rõ phía trước động tĩnh về sau, nàng liền cảm thấy sau cổ lạnh lạnh, luôn có chút không ổn dự cảm. Nàng đột nhiên cùng Lan Duy Sơ đối thượng mắt, nhìn Lan Duy Sơ tựa hồ có chút hưng phấn tỏa sáng ánh mắt nhi, thế nào đều cảm thấy không đúng. Quả nhiên, tại hạ một khắc, Lan Duy Sơ ở lòng bàn tay nhẹ nhàng một chút, một cái nho nhỏ làm sắc quang điểm liền bay thẳng đến Tùng Âm xông tới, trực tiếp tiến vào nàng giữa trán, ở giữa trán lóe một lát sau, Tùng Âm trên đầu kia đóa kim sắc kim liên đột nhiên lóe lóe, ngay sau đó liền biến mất không thấy, chính là Tùng Âm còn không có tới kịp hỏi ra lời nói, cả người trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, thân mình mềm nhũn, liền nằm liệt đi xuống. Lan Duy Sơ nhẹ nhàng ôm lấy đã hôn mê bất tỉnh Tùng Âm, tay phải đơn chỉ thành bút, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối gương, ở trên gương nhẹ nhàng một chút, một cái mini trận pháp liền nhảy ra tới, ở hắn lôi kéo dưới, trực tiếp bao trùm thượng Tùng Âm giữa trán, tức khắc, Tùng Âm quanh thân nguyên bản thuần tịnh đầy đủ linh lực tức khắc vừa thu lại, tất cả đều bị thu hồi trong cơ thể, giờ phút này Tùng Âm nhìn qua chính là một cái bình thường đánh phàm nhân. Đem Tùng Âm nhẹ nhàng mà đặt ở tuyết địa thượng, vừa mới chuẩn bị ẩn thân lên Lan Duy Sơ dừng một chút, nhìn nhìn Tùng Âm trên người kia kiện đơn bạc áo ngoài, nghĩ nghĩ sợ lòi, liền từ túi chữ vật lấy ra một kiện thuần trắng sắc đại huy. Đại huy thượng thêu đầy nắng chiều, đại đóa nắng chiều đem tuyết địa đều mang lên vài phần di di bên miệng xuất hiện một tia khó được mỉm cười, lại nhìn về phía cái kia khe núi, một cái tiếng bước chân dần dần gần. Đại ca, ta Hàn Tuyền nói còn chưa nói xong, đã bị hắn đại ca một phen bưng kín miệng, hắn đại ca cơ hồ đều tưởng kia một khối bố đem cái này không đàng hoàng đệ đệ miệng cấp tắc lên. Phần 214. Làm sao vậy, đây là, A Phái, đừng như vậy, trước làm A Tuyền đem nói cho hết lời. Nói không nhất định hắn là phát hiện cái gì. Một bên lão giả ngược lại là đối Hàn Tuyền rất là yêu thương, không thể gặp hắn đại ca như vậy thô bạo. Trường lão nếu lên tiếng, Hàn Phái cũng không hảo nói nhiều cái gì, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầy mặt đỏ bừng Hàn Tuyền, cứng rắn nói, dứt lời, sao lại thế này? Đại ca, bên kia có cái cô nương. Cái gì? Tùng Âm nằm ngã trên mặt đất, môi hồng nhuận, tóc đen tú lệ, thanh lệ khuôn mặt ở trên nền tuyết có vẻ phá lệ tái nhợt, trên người chỉ che lại một kiện đại huy. Này đàn đại nam nhân thấy sau cơ hồ là mắt choáng váng. Ở cao lanh tuyết sơn thượng đi rồi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt đất cư nhiên nằm cái cô nương. Như vậy xinh đẹp cô nương xuất hiện ở chỗ này luôn là có chút kỳ quái, có không ít người đương trường liền nhớ tới một ít tinh quái truyền thuyết, không khỏi có chút sợ hãi. Qua sau một lúc lâu cư nhiên không có người ta nói lời nói, cuối cùng vẫn là năm ấy lao trưởng lao lên tiếng, mau đi, đem tuyết nương các nàng mấy cái gọi tới, chạy nhanh đem cô nương này nâng dậy tới. Hàn Tuyền lên tiếng, lập tức chiều đội ngũ phía sau chạy tới. Nhưng là có người còn lại là có bất đồng ý kiến, tại như vậy lãnh tuyết sơn thượng xuất hiện như vậy cái cô nương, nên không phải là có cái gì vấn đề đi, cho nên đương trưởng liền có người nói, trưởng lão. Nay không hảo đi, cô nương này cái gì lai lịch chúng ta cũng không biết, liền như vậy đem nàng mang lên, nếu là có vấn đề nên làm cái gì bây giờ. Hắn như vậy vừa nói, lập tức liền có người phụ họa, ý tứ nói liền như vậy khinh suất mang lên Tùng Âm. Có chút không an toàn. Nhưng là kia trưởng lão lại là lãnh mi chừng nói, như thế nào, ta nói các ngươi đều không tính toán nghe xong đúng không? Liên tính này tiểu cô nương có vấn đề, chúng ta cũng muốn trước đem người cứu lên tới lại nói, nếu là thực sự có vấn đề, chúng ta nơi này nhiều như vậy người, nàng một cái tiểu cô nương có thể có cái gì năng lực xốc ra sóng to. Nhưng là cô nương này nếu là hảo nhân gia, chẳng qua là vào nhầm tuyết sơn, chúng ta đây là ở cứu người, kia dung được các ngươi ở chỗ này tưởng bảy tưởng tám. Trường lão đều lên tiếng, đại gia tự nhiên cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể ở trong lòng đau khổ trong chốc lát, nhưng là cũng minh bạch trưởng lão dụng ý. Không bao lâu, Hàn Tuyền liền mang theo hai nữ tử lại đây, kia hai nữ tử ăn mặc cực kỳ rắn chắc, màu vàng nâu da lông đem toàn thân đều bọc lên, cũng không thể thấy các nàng khuôn mặt, chỉ thấy một cái vóc người rất là cao lớn nữ tử hỏi, tam gia, làm sao vậy, như thế nào đột nhiên đem chúng ta kêu lại đây, còn nói cái gì cô nương. Hàn Phượng có chút kỳ quái. Vừa mới Hàn Tuyền tiểu tử này vô cùng lo lắng mà đem hai người bọn nàng đưa tới, lời nói cũng chưa nói rõ ràng. Trường lão khoa tay múa chân một chút Tùng Âm, nói là chỗ nào có cái cô nương té xỉu, làm hai người bọn nàng đem kia cô nương đỡ lên xe, hảo hảo nghỉ ngơi một phen. được lệnh hai nữ tử liếc nhau, đi hướng Tùng Âm. Thấy Tùng Âm sau chạy nhanh đem nàng từ lạnh băng tuyết địa thượng nâng dậy tới, trong miệng rất là đau lòng, ai nha, cô nương này như thế nào liền nằm trên mặt đất đâu. Như vậy Lanh Thiên, mau, anh nhi, đem tiêu kiện đại huy cấp cô nương phủ thêm, đừng cho người đông lạnh chứ. Một cái khác cô nương thấy Tùng Âm dung nhan, hơi có chút kinh ngạc, sửng sốt một chút, chạy nhanh đem tiêu kiện Lan Duy Sơ lưu lại đại huy cấp Tùng Âm phủ thêm, nhưng là một sờ lên liền ngây ngẩn cả người, cái này đại huy tài chất thật đúng là hảo, xúc thủ sinh ôn, thập phần ấm áp, hơn nữa mềm mại dị thường. Đem Tùng Âm nâng dậy tới, xem xét Tùng Âm hơi thở, phát hiện nàng chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Tam gia nói, Tam gia, ta trước đem cô nương này mang lên xe ngựa, nàng hình như là hôn mê bất tỉnh, A Tuyền, trong chốc lát đi thiêu một chút nước ấm. Kia Tam gia gật gật đầu, ở trong lòng tính toán một chút này một đường tới hành trình, phát hiện cũng không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi, liền mệnh lệnh toàn bộ đoàn xe ở an toàn địa phương tu sửa một phen. Đã hai ngày không chợp mắt mọi người tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ vừa mới đi qua một đoạn có thể nói là nguy hiểm nhất lạch trời, hiện tại đã sớm đã mệt mỏi, liền đem đoàn xe ngừng ở núi đá bên, lấy ra vải dệt, chuẩn bị đáp khởi lều trại hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Hàn Tuyền đem xe bò buộc hảo, lại cấp trở lương thực háo ngưu vi một ít cỏ khô, liền đem giá gỗ đắc khởi, chuẩn bị thiêu một chút nước ấm. Kia cô nương ở trên nền tuyết cũng không biết nằm bao lâu, chỉ sợ thân mình đều lạnh, nếu là lại không uống điểm nước ấm, chỉ sợ cũng muốn bị bệnh. Nhưng là hắn dừng một chút, đột nhiên nhớ tới Tùng Âm hồng nhuận môi, nhắm chặt đôi mắt, cùng tái nhợt khuôn mặt, lén lút nhìn mắt chung quanh, phát hiện không có người nhìn qua sau, bắt tay trộm vói vào trong quần áo, khắp một đoạn ngắn hồng tham, chạy nhanh ném vào trong nồi, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá. Hàn Anh hơi có chút tán vị, đứng ở chỗ cao nhìn Hàn Tuyền vừa mới kia phiên động tác, bất mãn bĩu môi, đối với cái kia hiện tại còn ở hôn mê nữ tử thật sự là nhất không nổi hảo cảm, hơn nữa hiện tại Hàn Tuyền còn một bộ tức chết nàng. Thả ngươi nhảy dựng, huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống Hàn Tuyền bên người, dọa hắn giật mình. Làm ta sợ nhảy dựng, sao ngươi lại tới đây, bên ngoài nhi lãnh, mau hồi trên xe đi, chỗ đó còn có cái cô nương muốn ngươi chiếu cố đâu. Hàn Tuyền chạy nhanh đem cái nắp đắp lên, rất có lẽ ông tôi ở buổi này ý tứ. Hàn Anh đôi tay ôm ngực, rất là khinh thường hừ một tiếng, giờ phút này Hàn Anh đã đem kia rắn chắc quần áo trừ đi, trên người ăn mặc xanh nhạt xiêm y đi, thập phần nghịch ngợm, hừ, ta thấy, ngươi hướng trong nước ném hồng tham, ngươi bất công, lần trước ta bị bệnh đều không thấy ngươi lấy ra tới, dựa vào cái gì đối cái kia nữ tốt như vậy. Hàn Tuyền tức khắc cảm thấy đầu lớn như đấu. 233 nhị tam tam sơ tỉnh. Hàn Tuyền cúi đầu nấu canh không để ý tới Hàn Anh, đem nàng khí cái chết khiếp, vừa mới chuẩn bị cùng Hàn Tuyền lý luận thời điểm, lời nói còn không có xuất khẩu, ở trong xe ngựa Hàn Phượng liền xốc lên rèm vải, nhô đầu ra, nhìn Hàn Tuyền hỏi, A Tuyền, nước ấm hảo không có. Tới tới, lập tức hảo. Mượn này tránh được một kiếp Hàn Tuyền cơ hồ là lập tức đoan canh chạy lấy người, tránh thoát Hàn Anh tức giận. Mà Hàn Anh còn lại là một hơi nghẹn ở ngực, nhìn Hàn Tuyền bóng dáng, sinh khí mà rậm rậm chân, lại có chút không yên tâm, vẫn là theo đi lên. Phượng gì? Ta ở bên trong bỏ thêm chút hồng tham. Hàn Tuyền đem nhiệt canh đoan qua đi, nhìn nằm ở trong xe ngựa Tùng Âm, có chút tò mò nói, Phượng gì, cô nương này rốt cuộc là như thế nào đến nơi này nha. Hàn Phượng cười như không cười mà nhìn thoáng qua Hàn Tuyền, đem kia hồng canh sâm một chút mà uy nhập Tùng Âm trong miệng, sờ sờ Tùng Âm đầu, có chút may mắn nói, may mắn không có nóng lên, bằng không cần phải làm sao bây giờ. Ta nhìn cô nương hẳn là cái gia đình giàu có cô nương, trên người nguyên liệu đều là đỉnh tốt. Chẳng qua nàng là như thế nào té xỉu tại đây hoang sơn giã lĩnh, hơn nữa ta xem cô nương này mạch tế, tựa hồ cũng không có tập võ, trên tay cũng không có cái kén, thật sự là kỳ quái. Dứt lời lại lắc lắc đầu, đối với Tùng Âm xuất hiện vẫn là rất kỳ quái. Rèm vải bị ba đến một chút kéo, Hàn Anh bản khuôn mặt nhỏ tham tiến thân tới, thấy Hàn Tuyền giờ phút này cư nhiên liền như vậy ngồi ở kia cô nương bên người, càng là giận sôi máu, khó chịu nói, nha, còn ở chỗ này thủ cô nương đâu, cũng là... Nhân ra cô nương sinh đến tốt như vậy, cũng khó trách người nào đó sẽ động tâm. Dứt lời một quay đầu, hừ lạnh một tiếng. Hàn Tuyền hắc một tiếng, vén tay áo, tựa hồ chuẩn bị cùng ai đánh nhau một trận, nhưng là không đợi hắn có động tác, kia Hàn Phượng tay liền nhẹ nhàng mà đáp thượng cánh tay hắn, hơn nữa nhẹ nhàng một gõ, Hàn Tuyền a một tiếng, đôi tay lập tức liền sủi lơ xuống dưới, toàn trướng không thôi. Hắn xoa xoa chính mình tay, nhìn nhìn lại Hàn Phượng liền biết nàng ý tứ, tức khắc gan phận xuống dưới. Mà Hàn Anh tựa hồ xem đến rất vui vẻ, nàng liền biết Phượng gì vẫn là hướng về nàng, hướng tới Hàn Tuyền thẻ lưỡi, liền ném xuống một câu, Tam gia tìm ngươi qua đi đâu. Nói xong liền một chân đem Hàn Tuyền đá xuống xe ngựa. Ném tới trên mặt đất Hàn Tuyền chỉ có thể tự nhận xui xẻo, vô quần áo, đi tới Tam gia bên người. Tam gia đang ngồi ở trên tảng đá hút thuốc lá sợi, ở như thế lạnh lẽo hoàn cảnh hạ, muốn đem thuốc lá sợi bậc lửa không phải một việc dễ dàng, Tam gia cũng liền quá miệng nghiện, liền ngừng lại. Tam gia, ta hỏi qua phượng gì, cô nương này hẳn là không có gì nguy hiểm, không có nội lực trên người cũng không có gì đồ vật, chính là xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân có chút kỳ quái. Tam gia gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, Hàn Tuyền tự nhiên cũng liền không hề nói nhiều, mặc kệ đến cuối cùng xử lý như thế nào, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đuổi ở trong vòng 3 ngày trở lại Hàn Thiên Quận, này tuyết sơn liên miên không dứt, nếu là không kịp thời chạy về trấn trên, chỉ sợ bọn họ lương khô liền phải không đủ. Nghỉ ngơi một đêm, toàn bộ đoàn xe lại lần nữa khởi hành, tránh ở chỗ tối Lan Duy Sơ nhìn thấy không có gì vấn đề sau, cấp Tùng Âm hơn nữa một cái phòng hộ trợ, liền thân hình chợt lóe xa độn mà đi, ở kế tiếp thời gian, hắn là không cần lo lắng Tùng Âm an nguy, đến nỗi Tùng Âm có thể học được thứ gì, liền phải xem nàng chính mình. Ở trong xe ngựa lung lay ngủ 3 ngày Tùng Âm, rốt cuộc ở tuyết sơn dưới chân tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy chính mình sau cổ thập phần đau nhức, hơn nữa kia lung lay cảm giác làm nàng có loại muốn nôn mửa cảm giác, nói tóm lại, không phải cái gì thoải mái cảm giác, từ nàng tiến vào đại diễn môn thậm chí đến giao trì, đã thật lâu không có từng có loại cảm giác này. Nàng tựa hồ có thể cảm giác được những cái đó bị gối lên chính mình cần cổ vải dệt, mang theo một cổ cọ sát cảm. Đúng rồi. Lan Duy Sơ, nàng rất muốn giống thường lui tới giống nhau nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng là luôn có một loại trầm trọng cảm dính ở nàng mí mắt thượng, nàng nỗ lực dãy rủa hồi lâu mới đem đôi mắt mở một cái nhi phùng nhi. Lay động xe ngựa đỉnh chót, tố sắc vải dệt ở trước mắt lay động không chừng, hơn nữa bên cạnh tựa hồ còn có một người khác tiếng hít thở. Hàn Phượng thực nhạy bén, cơ hồ là trước tiên liền phát hiện Tùng Âm tỉnh lại, nhưng là thấy nàng hai mắt sương mù mênh mông bộ dáng liền biết là còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, liền đỡ nàng ngồi dậy. Có chút lạnh lẽo tay sờ lên cái chán của nàng, ôn nhu cười nói, không có việc gì, xem ra A Tuyền Hồng Tham thật đúng là hữu dụng, nhanh như vậy liền tỉnh. Tùng Âm nhìn này nữ tử, trước mắt vẫn là có chút mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng thấy một cái mơ hồ bóng người, nàng há mồm muốn nói chuyện, nhưng là nàng lập tức liền phát hiện không thích hợp, nàng há miệng thở dốc, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, hình như là một cái vô hình hắc động đem nàng thanh âm đều cắn nuốt đi vào. Nàng lại thử há mồm phát ra âm thanh, nhưng là đều thất bại. Nàng có chút sốt ruột, vừa định dùng thần thức tra xét một lần chính mình trong cơ thể linh lực, nhưng là lại hoảng sợ phát hiện chính mình tựa hồ đã không có thần thức, không có linh lực, không có thần thức, không có tu vi, giờ phút này nàng giống như là một phàm nhân giống nhau. Đừng há mồm, xấu đã chết, hảo hảo, đừng nhìn, ngươi bị phong ấn. Tiểu Quy có chút buồn bực thanh âm truyền ra, nhưng là giờ phút này Tùng Âm lại là không thể cảm nhận được nó, cũng không thể giống thường lui tới giống nhau đối thoại. Mà Hàn Phượng thấy Tùng Âm há mồm còn tưởng rằng nàng khác, đoan quá bên cạnh thủy, nâng lên nàng cổ, cho nàng uy vài nước miếng. Nhìn Tùng Âm đấy mắt dần dần rõ ràng, chiếu ra nàng tươi cười, cô nương, hảo chút sao. Đáng tiếc Tùng Âm hiện tại không có thời gian đi để ý tới nàng, nàng thử cùng Tiểu Quy đối thoại, nhưng là một chút hiệu quả đều không có, Tiểu Quy thanh âm cũng không phải thực rõ ràng, tổng cảm thấy có thứ gì cách ở bọn họ chi gian. Tiểu Quy thanh âm lại lần nữa truyền ra, ta không thể nhiều lời. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình lại đợi hồi lâu, vẫn là không có nghe thấy Tiểu Quy nói, chỉ sợ là Tiểu Quy cũng là hoa đại lực khí mới nói ra mấy câu nói đó, đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đem Lan Duy Sơ ở trong lòng phiên tới đảo đi tâu cái biến, đối với nàng không nói một tiếng liền phong ấn chính mình hành vi thập phần bực bội, hơn nữa giờ phút này cũng không thấy hắn bóng dáng, nàng hiện tại không có linh lực, chính là cái phàm nhân. Nhìn thấy Tùng Âm miệng tuy ràng dương, nhưng là lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hàn Phượng trong lòng không khỏi ẩn ẩn có một cái suy đoán, đối với cái này suy đoán thực mau phải tới rồi chứng thực, cái này xinh đẹp tiểu cô nương đã hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, đáy mắt thực sáng ngời, mang theo vài phần đơn thuần, nàng vươn một cây tinh tế trắng tinh ngón tay chỉ chính mình ít hầu, lại nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không biết như thế nào, nàng đấy lòng đột nhiên mềm nhũn, đối với cô nương này cũng ít vài phần cảnh giác, nhiều một phần thương tiếc. Nàng lại nhẹ giọng hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào đến nơi này sao? Tùng Âm trong lòng đối với Lan Duy Sơ lại là một trận mắng to, nhưng là nàng hiện tại bị phong ấn linh lực, cùng một phàm nhân không có gì hai dạng, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào ở tuyết sơn thượng sinh tồn đi xuống. Nhìn kia phụ nhân giả dạng nữ tử, nàng giả bộ một bộ nhu nhược bộ dáng, lắc lắc đầu, kéo qua tay nàng trưởng, ở mặt trên viết mấy chữ. Phần 215. Hàn Phượng nhìn trong tay kia tiêm nếu không có xương ngón tay, không khỏi cảm thán, không nghĩ tới trên đời này cư nhiên còn có như vậy tinh xảo nhân nhi vô vô nàng bả vai. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình còn lại là xuống xe ngựa, nói là đi lộng điểm ăn tới, Tùng Âm an phận gật gật đầu, tràn đầy tín nhiệm mà nhìn Hàn Phượng. Nhưng là đương Hàn Phượng sau khi rời khỏi đây, nàng sắc mặt lập tức trở nên bình đạm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nói nàng bị phong ấn, thần thức toàn vô, nhưng là như vậy lâu dài tu luyện kiếp sống, vẫn là có thể làm nàng nhìn ra một chút đồ vật. Này nữ tử chỉ sợ là một người biết võ, nàng hẳn là ở một cái vận chuyển lương đội trên xe, xem ra muốn đạt được bọn họ tín nhiệm còn cần một chút thời gian. Đáng giận Lan Duy Sơ, một chút thần thức đều không cho nàng lưu lại, nàng sở hữu đồ vật cơ hồ tất cả đều đặt ở túi trữ vật, bao gồm một ít phàm nhân dùng tiền bạc cùng trang sức, hiện tại là trời cao vô xuống đất không cửa. Tam gia, ta hỏi qua kia hài tử, tựa hồ là ở di chuyển thời điểm, không cẩn thận bị trong nhà rơi xuống, hẳn là cái đại gia tộc, gần nhất nghe nói rất nhiều Hàn Thiên quận gia tộc đều bắt đầu di chuyển, đứa nhỏ này sợ là. Hơn nữa nàng không thể nói chuyện. Hàn Phượng sau khi nói xong lẳng lặng mà đứng ở Tam gia phía sau, chờ đợi Tam gia cuối cùng kết quả, nếu Tam gia đồng ý, như vậy Tùng Âm liền có thể tiếp tục ở bọn họ đoàn xe thượng đãi đi xuống, đến nỗi tới rồi chấn trên sau làm sao bây giờ, đến lúc đó lại nói. Tam gia loát loát râu, bắt đầu tự hỏi lời này chân thật tính, Hàn Phượng nói cũng có lý, gần nhất bởi vì Hàn Thiên quận khí hậu càng thêm rét lạnh, cho nên rất nhiều địa phương gia tộc đã chịu không nổi bực này rét lạnh cùng sang quý lương thực phí dụng, đều sôi nổi cử ra ngoại rời. Có thể cả nhà ngoại rời gia tộc cơ bản đều là có một chút quy mô, nếu cô nương này ở trong nhà chọc ai, có người ở trên đường xử cái tay chân đem nàng ném xuống cũng là khả năng, huống chi vẫn là cái người câm. Hẳn là sẽ không có gì đó nguy hiểm mới là, qua sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc gật gật đầu. Hàn Phượng sáng tỏ, liền đi lấy một ít lương khô chuẩn bị cấp Tùng Âm đưa đi. Đương đoàn xe tới chân trên thời điểm, một ngày này thời tiết rất tốt, khó gặp ấm dương cao treo ở chính không trung, tản mát ra hòa thuận vui vẻ ấm áp. Mấy ngày này sớm đã có người ở trấn khẩu thủ, giờ phút này thấy vận lương đại bộ đội từ nơi xa hỗn lượn mà đến, không khỏi một nhảy ba thước cao, chạy nhanh trở về báo tin đi. Không bao lâu liền hội tụ một đám người ở trấn khẩu, đều là trấn trên người. Trấn nhỏ này quy mô pha đại, hơn nữa dòng họ thống nhất, đều là Hàn họ nhất tộc, người tập võ cũng là rất nhiều, cho nên mỗi lần có lương đội khi trở về, đều sẽ có các thành viên người nhà ở nhón chân mong chờ. Tới tới, một người đột nhiên lớn tiếng nói. Mọi người nhìn lại, quả nhiên đã có thể nhìn đến trước nhất người kia. Hắc, kia không phải A Tuyền sao? A Tuyền. Mấy cái quen biết huynh đệ liền kêu khai, trong khoảng thời gian ngắn thật náo nhiệt. Thông thường tới nói, mỗi khi các huynh đệ phát ra kêu gọi thời điểm, Hàn Tuyền tổng hội cái thứ nhất chạy về tới cùng đại gia ôm Hàn Huyền, chính là hôm nay lại là kỳ quái, này Hàn Tuyền cư nhiên ngoan ngoãn mà đi ở một chiếc xe ngựa thượng, tựa hồ ở cùng trên xe ngựa người đang nói chuyện, đối với mọi người kêu to là nhìn như không thấy. Tùng Âm nghe thấy được kêu to, nhẹ nhàng kéo kéo Hàn Tuyền ống tay áo, ý bảo bên kia tình huống, Hàn Tuyền nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy đầu đại, nhưng là lại không nghĩ rời đi Tùng Âm, cư nhiên làm bộ một bộ xem không hiểu Tùng Âm ý tứ, tiếp theo nói vừa mới đề tài. Ở đoàn xe mấy ngày này, Tùng Âm giả bộ một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, ở đoàn xe người trong duyên rất tốt, cũng đại khái hiểu rõ bọn họ bối cảnh, nhìn đến phương xa động tĩnh, phỏng đoán hẳn là bọn họ người nhà. Trong khoảng thời gian này, tuy nói nàng không thể vận dụng linh lực, cũng không thể nói chuyện, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng giao hữu, hơn nữa cái này gọi là Hàn Tuyền thiếu niên đối nàng về điểm này tiểu tâm tư nàng cũng không phải không biết, nhưng là này chỉ là một loại mông lung cảm giác mà thôi, hắn chỉ là lập tức bị người tu chân bề ngoài sở mê mà thôi, tin tưởng theo thời gian trôi đi, hắn sẽ minh bạch. Quan trọng nhất chính là, đối mặt này Hàn Tuyền, nàng một phương diện không thể không cùng hắn giao hảo, nhưng là mặt khác một phương diện ở trong lòng lại là đừng nghĩ đến không được, tưởng tượng đến chính mình tuổi tác đều có thể làm hắn nương. Còn giả bộ một bộ thiếu nữ bộ dáng, thật sự là nghẹn đến mức hoảng, nàng chính mình đều có điểm ghê tởm. 234-234 Hàn gia ký sự. Tam gia đem Tùng Âm tạm thời an bài tới rồi Hàn Phượng trong nhà ở tạm, Hàn Phượng ra ở thị trấn phía đông, trưởng phu của nàng sớm chút năm ra ngoài kinh thương về sau, liền mất đi tin tức, này đều qua đi hảo chút năm, cũng không biết là sinh là chết, mà Hàn Phượng như cũ thủ nàng cùng trưởng phu nhà ở, tựa hồ còn ở chờ mong trưởng phu trở về. Trong tộc người khuyên can mãi, hy vọng nàng có thể tái giá, nàng chính là không nghe, không có biện pháp, cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Ở Hàn Thiên trong quận, rất nhiều không thể tập võ người đều lựa chọn ra ngoài kinh thương, nhưng là một khi ra ngoài kinh thương, thực dễ dàng đã bị bên ngoài nơi phồn hoa sở mê hoặc, ấm áp khí hậu, mỹ lệ quyến rũ nữ tử đều là tầng tầng dụ hoặc, thông thường tới nói, nếu 3 năm còn không có tin tức nói, kia cơ bản chính là bên ngoài cắm rễ. Hàn Phượng trượng phu đã ra ngoài 6 năm, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là không đi chọn phá mà thôi, Hàn Phượng mỗi lần theo đoàn xe ra ngoài đến ngoại quận đi, tổng hội bên ngoài quận gián thông báo tìm người, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng không có thể tìm được người. Tùng Âm nhìn Hàn Phượng cho chính mình an bài nhà ở, là phương Bắc thực thường thấy hầm trú ẩn, thổ hoàng sắc gạch mặt tốt lắm chống cự xâm lấn hàn khí, giờ phút này thân thể của nàng không thể so từ trước, tùng âm giữ ấm rất là quan trọng. Bởi vì Hàn Phượng đi ra ngoài một tháng có thừa, cho nên giường sưởi thượng đệm chăn có chút hàn chiều, tùng âm giúp đỡ Hàn Phượng đem này đó chăn tất cả đều lấy ra đi phơi một phơi. Trống rỗng nhà ở chỉ có hai nữ nhân ở, khó tránh khỏi có một ít tịch liêu, mà Hàn Phượng tựa hồ đã là thói quen này trống vắng, hiện tại nhiều một cái tùng âm, nàng trên mặt đảo cũng nhiều vài phần tươi cười. Hôm nay sáng sớm, Hàn Phượng liền mang theo tùng âm đi chợ một chuyến, nói là cho trong nhà bổ sung một chút đồ vật, hơn nữa tùng âm cũng yêu cầu tắm rửa quần áo. Nói tới đây, tùng âm cũng có chút ngượng ngùng, từ trước tùng âm thanh khiết thân thể chỉ cần một lá bùa liền có thể, chính là hiện tại nàng đã vài thiên đều không có rửa mặt trải đầu qua, tóc chỉ là đơn giản mà khoác ở sau lưng, dùng một cây tế thẳng trói lại, nguyên lai một hệ tinh hoa chế thành cây châm đã bị nàng thu hồi tới. Bên ngoài thái dương thực hảo, có lẽ là đoàn xe đã trở lại, cho nên rất nhiều người đều là tươi cười đầy mặt, gặp được Hàn Phượng cũng là vui tươi hớn hở hỏi hảo, cũng khó trách. Hàn Phượng bọn họ lần này mang về tới lương thực cũng đủ bọn họ ai quá toàn bộ mùa đông. Chợ thượng đồ vật rất nhiều, Tùng Âm ngoan ngoãn mà đi theo Hàn Phượng hậu mặt, nhìn Hàn Phượng ở cùng người chém giới, không khỏi cảm thấy rất là mới lạ, loại này sinh hoạt đã ly nàng rất xa, phảng phất là đời trước sự tình, hiện tại xem ra nhưng thật ra mới lạ thật sự. Hàn Phượng trong rổ đã chứa đầy bánh bao còn có một ít nước chấm, có lẽ là cố kỵ tới rồi Tùng Âm, nàng còn mua một ít ở Hàn Thiên quận thập phần hiếm thấy màu xanh lục rau dưa. Lôi kéo Tùng Âm ở chợ thượng đổi tới đổi lui, sợ nàng đi lạc. Đẩy ra chen chúc đám người, Hàn Phượng mang theo Tùng Âm đi tới vải dệt cửa hàng, bởi vì Hàn Thiên quận đặc thù khí hậu, nơi này vải dệt cũng không giống Thiên Sương quận như vậy lấy huyền chuyển nhẹ nhàng là chủ, ngược lại này đây rắn chắc cảm đạm là chủ. Hàn Phượng chọn lựa cấp Tùng Âm chọn lựa vài dạng, Tùng Âm phóng nhãn nhìn lại, này rộn ràng nhốn nháo phàm nhân thế giới, tuy rằng ầm ĩ, nhưng là cũng có chính mình tình ý ở bên trong. Nam tử lấy tiền khi vui vẻ, thê tử trong mắt nhu hòa. Hài tử chơi đùa, đều làm thế giới này tràn ngập sạch sẽ hương vị. Hàn Phượng chạm chạm Tùng Âm cánh tay, Tùng Âm phục hồi tinh thần lại, phát hiện Hàn Phượng trong tay đã cầm mấy miếng vải liêu, nàng vội vàng hỗ trợ tiếp nhận. Đợi chút ta đi ngải vân thẩm kia cho ngươi làm mấy thân quần áo, nhiều như vậy thiên không có rửa mặt trải đầu, khó chịu đi. Thấy Tùng Âm lắc đầu lại là cười cười, cô nương này tuy nói không được lời nói, nhưng là mấy ngày này cùng nàng ở chung xuống dưới, cũng có thể cảm nhận được cô nương này tính tình không tồi. Bất luận cái gì thời điểm đều là ôn ôn nhu nhu, cũng không biết là nhà ai cô nương. Phượng gì? Phượng gì? Hàn Tuyên Đại thật xa liền nhìn đến Hàn Phượng mang theo Tùng Âm ở phía trước đi rồi, chạy nhanh nhanh như chớp nhi chạy chậm đi lên, đoạt lấy Hàn Phượng trong tay giỏ rau, cật nhả mà nói chuyện. Dọc theo đường đi người đều chào hỏi, Tùng Âm chỉ cảm thấy một mảnh an tường, cứ việc trên mảnh đất này gió lạnh gào thét, băng hàn chết thiên, nhưng là nhân tính quang huy đem rét lạnh xua tan, mang đến ấm dương. Tùng Âm đột nhiên có thể có chút lý giải Lan Duy Sơ cách làm, hắn đem chính mình phong ấn ném ở chỗ này, hẳn là chính là vì làm nàng có thể càng tốt mà thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt đi. Tu sĩ tuy nói thoát ly phàm nhân phạm chủ, nhưng là mỗi một cái tu sĩ đều đã từng là phàm nhân. Hàn Tuyên cùng Hàn Phượng nói chuyện, bất chi bất giác chung liền đem đề tài dẫn tới Tùng Âm trên người, Tùng Âm chỉ có thể làm bộ không có nghe thấy, một đường túi đầu đi trước, Hàn Tuyên mấy phen nói chuyện cũng chưa có thể khiến cho Tùng Âm ngẩng đầu, không khỏi có chút nhục trí. Đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt Hàn Phượng lại là thở dài một hơi, làm Tùng Âm đi về trước, chính mình còn lại là cùng Hàn Tuyền một đường đi chậm. Ngươi thích nàng? Hàn Phượng dùng tuy rằng là một cái hỏi câu, nhưng là lại rất khẳng định. Hàn Tuyền gãi gãi đầu, không nói lời nào. Ai? Hàn Phượng cảm thán một câu, đều nói thiếu niên đa tình, quả thật là như vậy. Hàn Tuyền còn muốn phản bác, nhưng là Hàn Phượng lại là vây vây tay, làm Hàn Tuyền nghe nàng nói chuyện. Từ Ứng Thiên 6 năm trước ra ngoài kinh thương thời điểm, lòng ta liền có chút ẩn ẩn bất an cảm, tổng cảm thấy hắn sẽ vừa đi không trở về, nhưng là hắn nắm tay của ta, lời thề son sắt mà nói, chờ hắn kiếm được tiền, nhất định sẽ trở về dẫn ta đi, chỉ tiếc, này chung quy đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Giờ phút này hắn, sợ là đã sớm bên ngoài hương say mê không thôi, chỗ nào còn sẽ nhớ rõ ta cái này người vợ Tào Khang. Nói xong lời cuối cùng thế nhưng là vô hạn phiền muộn cùng cảm thán, lại không một ti thù hận. Hàn Tuyên cả kinh, Phượng Di sự tình chấn trên ai đều biết. Nhưng là rất nhiều người đều khuyên quá nàng, nàng đều hờ hững, vốn tưởng rằng nàng là khăng khăng thủ tiết không muốn tin tưởng, không nghĩ tới nàng cái gì đều nghĩ tới. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy, Phượng Di đột nhiên nói lên chuyện này luôn là có cái nguyên nhân, hắn trầm mặc đi xuống. Hàn Phượng liếc xéo hắn một cái, cười nói, làm sao vậy, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, những lời này ta đều nghẹn ở trong lòng 6 năm, cũng nên lấy ra tới phơi một phơi, ta chỉ nghĩ nói, không cần bị ngoại giới sở mê hoặc, ngẫm lại cái gì mới là đối với ngươi quan trọng nhất. Sau khi nói xong, nàng quẹo vào đi vào đình viện, nhìn con ngừng ở bên ngoài như suy tư gì Hàn Tuyền, nàng cười cười, người từng trải, cảm thụ luôn là nhiều chút. Tùng Âm đã đem hôm nay mua đồ vật đều phóng hảo, Hàn Phượng nhìn Tùng Âm sợ hãi mà đứng ở giường đất biên, cười cười, vừa định nói cái gì đó, nhưng là lại bị bên ngoài truyền đến tiếng vang cấp đánh gãy. A Phượng! A Phượng! Mau ra đây, ra đại sự, A Phượng! Kêu gọi chính là Hàn Phượng Đường ca, cái kia thoạt nhìn trầm mặc thành thật nam nhân giờ phút này hình như là gặp gỡ cái gì đại sự, thanh âm cực đại. Không rảnh lo cùng Tùng Âm nói thêm cái gì, Hàn Phượng chạy nhanh đáp lời, hơn nữa đem vừa mới cởi áo khoác lại cấp xuyên đi lên. Tùng Âm ở phía sau suy tư một lát, quyết định vẫn là cùng đi ra ngoài nhìn xem. Làm sao vậy đây là, ra cái gì đại sự nhi? Hàn Phượng vừa ra đi liền lập tức bị nàng tẩu tử kéo đến một bên, này vừa thấy, thật đúng là có chút kinh ngạc, ở nhà nàng trước cửa, giờ phút này cư nhiên đã tụ tập mấy chục hào người, thật náo nhiệt, mà nàng tẩu tử mấy cái đem nàng đưa tới một bên đi, díu ra díu dít nói chuyện. A Phượng, nhà ngươi cái kia ma quỷ đã trở lại. Chính là, cư nhiên là từ bên ngoài ăn xin trở về, hơn nữa là thiếu một đống nợ. Nghe dẫn hắn trở về người ta nói, ứng thiên kia nam nhân hình như là ở bên ngoài tiêu giao hảo chút năm, cưới hảo chút phòng, này không, bởi vì thiếu nợ cờ bạc, thua hết tài sản mới bị mang về tới. Tẩu tử nhóm mồm năm miệng mười mà nói chuyện, tựa hồ ở vì Hàn Phượng ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nhưng là Hàn Phượng lại không nói một lời, dần dần ngừng nghỉ mấy người phụ nhân đều có chút hai mặt nhìn nhau, nhìn bình tĩnh Hàn Phượng, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng đại tẩu liếc liếc mắt một cái chung quanh mấy người, đệ thấp thanh âm nói, đại muội tử, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, hắn ở nơi nào? Hàn Phượng thực bình tĩnh, phảng phất không có nghe được cái kia phụ lòng nhiều năm nam nhân đã trở lại giống nhau. Thầm cảm thấy không ổn mấy người yên lặng mà vì nàng nói rõ phương hướng, Hàn Phượng nhìn cái kia nho nhỏ đám người, thật sâu hít một hơi. Tùng Âm có chút lo lắng mà nhìn Hàn Phượng, ở này đó ở Trung Nhật Tử, ít nhiều Hàn Phượng đối nàng chiếu cố có thêm, nếu không phải nàng, nàng phỏng trừng liền phải một người run run rẩy rẩy mà từ tuyết sơn xuống dưới. Hơn nữa Hàn Phượng người này thật sự không tồi, Tùng Âm còn rất thích nàng, luôn có một loại thực ấm áp cảm giác, đối với chuyện của nàng, cũng có điều nghe thấy, giờ phút này nhìn thấy lớn như vậy trận trượng, lại nghe lén trong chốc lát, đại khái liền minh bạch phát sinh sự tình gì. Phần 216. Nàng đi qua đi, nhẹ nhàng vãn trụ Hàn Phượng cánh tay, tựa hồ muốn cho nàng rót vào một tia dũng khí. Nếu Lan Duy Sơ đem chính mình ném vào phàm nhân trong thế giới, là muốn chính mình nhiều đi thể hội một chút phàm nhân sinh hoạt, như vậy chính mình liền như hắn mong muốn, tại đây đoạn thời gian, trở thành một phàm nhân, thể hội phàm nhân đặc có ân oán tình thủ, cũng là một loại rèn luyện. Hàn Phượng chiều nàng cười cười, nắm chặt tay nàng chỉ, hướng tới đám người đi đến. Những người đó gặp được Hàn Phượng, đều vì nàng tránh ra một cái thông đạo, bóng người chớp động, Hàn Phượng chỉ cảm thấy trước mắt trừ bỏ cái kia ngã nằm trên đất cái kia nam tử, lại vô những người khác. Cho dù người nam nhân này hiện tại trên người chật vật bất ham, cho dù người nam nhân này hiện tại trên người vết thương chồng chết, nhưng là nàng vẫn là thấy làm nàng thương nhớ đêm ngày gương mặt kia, tựa hồ hết thể đều không có thay đổi, nam nhân kia vẫn là sẽ ở vào đông, vì nàng nấu thượng một nồi ấm thân canh gừng. Người chung quanh dần dần không có thanh âm, đem thời gian cùng không gian để lại cho này hai người. Hàn Phượng chậm rãi đi qua đi, bàn tay trắng run rẩy, đem những cái đó hỗn độn dơ bẩn sợi tóc đẩy ra, hắn lông mày, hắn đôi mắt, bờ môi của hắn, đều là lúc trước bộ dáng, chẳng qua hắn tâm đã thay đổi. Hàn Ứng Thiên nhìn chính mình thê tử bình tĩnh khuôn mặt, một cổ hổ thẹn cảm giác không khỏi nảy lên trong lòng, kia hổ thẹn cảm giác cơ hồ đem hắn bao phủ, mà thê tử hơi hiện lạnh băng tay sờ lên hắn gò má. Hắn nỗ lực hấp thu này một tia ấm áp, hắn đã vài thiên không có ăn cơm xong, lại lánh lại đói. Nha, không nghĩ tới người này ở Hàn Thiên quận cư nhiên còn có một cái thê tử nha, thật là không nghĩ tới, ai. Đem Hàn Ứng Thiên mang về tới một cái nam tử đem chân đạp lên Hàn Ứng Thiên trên người, vẻ mặt rất là nghiền ngẫm. Hàn Ứng Thiên cuộn tròn trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ di di, hắn đầy cõi lòng hy vọng nhìn Hàn Phượng, hy vọng thê tử có thể vì hắn giảm bớt một chút thống khổ, nhưng là hắn khả năng có chút thất vọng rồi. Hàn Phượng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía kia nam tử, đối với cái kia nam tử hành vi nhìn như không thấy, mở miệng nói, nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắc hắc hắc, chúng ta ca hai nhi từ xương lạnh quận đến nơi này tới cũng không dễ dàng, liền tưởng đem tiền lấy về tới, chỉ cần tiểu nương tử ngươi đem tiền còn thượng, này nam nhân chúng ta liền từ bỏ. Dứt lời còn dùng sức ở nam nhân trên người nghiền áp. Hàn Phượng sắc mặt lãnh đạm, nói, nhiều ít. Hắc hắc, không nhiều lắm không nhiều lắm. Gia hỏa này tổng cộng thiếu chúng ta 3.000 lượng bạc, khấu rất hắn tài sản còn có hắn mấy phòng cơ thiếp, đại khái còn dư lại 820, chỉ cần tiểu nương tử ngươi giao ra 800 lượng bạc, chúng ta lập tức liền đi. Nam nhân ngón trỏ cùng ngón tay cái cọ sát một chút, đòi tiền ý vị thực rõ ràng. Cái gì? 820? Hàn Phượng còn chưa nói lời nói, người chung quanh như nhiệt dầu trên nồi nghị luận khai. 235 nhị ba năm hiểu được. Hàn Phượng cũng là trong lòng run lên, nàng sớm đã có sở chuẩn bị, những năm gần đây cũng tích cóp hạ không ít bạc, khấu rất một ít sinh hoạt hàng ngày sở cần, thế nào cũng có 300-400 lượng, chính là này 820. Nàng là thật sự lấy không ra. Nàng đem ánh mắt chuyển qua nam nhân kia trên mặt, nam nhân trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi, nhìn thấy Hàn Phượng ánh mắt, rất là kích động mà muốn đi phía trước bỏ đi, lại bị nam nhân một chân đá trở về. Tung Âm nghe được chung quanh lớn tiếng ồ lên thành, liền biết này 820 hẳn là một cái đại sổ mục, nàng tuy không thông phàm nhân thế tục, nhưng là hẳn là cũng có thể đoán ra cái đại khái. Lúc trước nàng bị đưa tới đại diễn môn khi, Minh Vân cùng mình không chẳng qua cho mỗi gia để lại mấy chục lượng bạc, liền làm trong nhà người quá thượng không tồi nhật tử. Này 820, thật đúng là cái đại sổ mục. Hàn Phượng thân thể có chút cứng đờ, nàng mấy năm nay đi theo lương đội tuy nói có thể kiếm không ít ngân lượng, chính là trung quy vẫn là không có 820, nàng nhìn nhìn còn nằm trên mặt đất nam tử, đáy mắt tối nghĩa bất kham. Hàn Phượng tam tẩu thọc thọc Hàn Phượng, nói nhỏ, A Phượng, tuy nói ứng thiên không đàng hoàng, chính là cần phải trước đem hắn mang về tới lại nói, hắn dù sao cũng là chúng ta tông tộc người, không tốt lắm. Tiền bạc chúng ta có thể trước thấu một chút. Hàn Phượng sau khi nghe được không thấy vui sướng, ngược lại là có vô hạn bi ai, vì người nam nhân này nàng bồi thượng nửa đời trước, hiện tại còn phải vì hắn lại bồi thượng nửa đời sau tới trả nợ sao. Từng trận chua xót cảm bắt đầu chiều nàng trái tim đánh tới. Đại gia mồm năm miệng 10 tất cả đều nói khai, đều là một cái ý tứ, chính là trước đem ứng thiên mang về tới, đến nỗi tiền bạc sao, đến lúc đó Hàn Phượng trả lại thanh đó là, đến nỗi Hàn Phượng tương lai nhật tử, không ai đề cập, ngược lại là Hàn Tuyển tựa hồ là có chuyện muốn giảng. Nhưng là lại bị hắn tra một cái mánh kéo, một cái lảo đảo liền không có lời nói. Nhìn này chung quanh hết thảy, Tung Âm tổng giác giống như có thứ gì ở trong lòng chậm rãi lên men. Hàn Phượng cô đơn thân ảnh ở phía trước, trên mặt đất lôi ra một đạo mảnh dài bóng dáng, càng có vẻ nàng nhỏ yếu bất lực. Phía sau một chúng tộc nhân tưởng đều là mặt mũi, nhưng không ai vì Hàn Phượng tương lai nghĩ tới. 800 lượng bạc, nàng nên dùng cái gì khu hoàn lại, vì cái gì nam nhân tổng phải vì nữ nhân hơn nữa một đạo gông xiềng đâu. Nếu là nàng đã không có người tu chân thân phận, có phải hay không cũng sẽ lâm vào loại này sinh hoạt bối rối đâu, vì tiền bạc, vì gia đình, vì cái gọi là mặt mũi, mà đau khổ chống đỡ. Hàn Phượng bả vai sụp xuống xuống dưới, cái này vẫn luôn cho rằng thập phần ngoan cường nữ tử tựa hồ đã vô lực thừa nhận rồi, Tung Âm thật sâu hít một hơi, đỡ Hàn Phượng bả vai, cũng ngừng nàng muốn lời nói, thấy Hàn Phượng có chút kỳ quái mà nhìn qua, Tung Âm lặng lẽ đem một thứ nhét vào tay nàng, còn dùng sức cầm. Nhìn đến nàng có chút kinh ngạc thân sắc, Tung Âm vội vàng làm bộ một bộ thực sốt ruột bộ dáng, hơn nữa vẫn luôn hướng kia mấy nam nhân nơi đó đưa mắt ra hiệu, Hàn Phượng nhìn vài lần, cũng xem minh bạch, vội vàng muốn đem trong tay đồ vật trở về tác, chính là nàng sức lực làm sao có thể so được với Tung Âm, tuy nói không có tu vi, chính là nàng lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Hàn Phượng chỉ cảm thấy Tung Âm tay kính không biết như thế nào, trở nên thập phần đại, nàng mấy phen chối từ lại như thế nào đều còn không qua đi. Kia mấy cái còn cột lấy Hàn Ứng Thiên nam nhân đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, nếu không phải chủ nhân nói nhất định phải đem tiền bạc đòi lại tới, bọn họ cũng không cần đi trước Hàn Thiên quận này khí hậu dị thường rét lạnh địa phương, lúc này mới tới mấy ngày, bọn họ đã là đông lạnh đến không thành bộ dáng. Lúc này nhìn thấy Hàn Phượng dây dưa dây cả còn không chịu làm ra quyết định, trong lòng cũng có chút khó chịu, lại dùng chân đá hạ Hàn Ứng Thiên, lạnh giọng nói, ta nói tiểu nương tử, ngươi hoặc là thống thống khoái khoái đưa tiền, hoặc là ta liền giải quyết này nam nhân. Một mạng thương nợ, chúng ta ca nhi mấy cái đã không nhẫn mại. Dứt lời còn lấy ra dao nhỏ, liền như vậy gác ở Hàn Ứng Thiên trên cổ. Người chung quanh tuy nói đều có chút võ nghệ, chính là thiếu nợ thì trả tiền chuyện này thiên kinh địa nghĩa, bọn họ cũng không hảo ỷ vào chính mình một thân võ nghệ liền khi dễ nhân ra, cho nên vẫn luôn không có động thủ, chính là hiện tại đều thanh đao giá lâm trên cổ, tưởng động cũng không động đậy, chỉ có thể lo lắng xuông. Hàn Phượng hốc mắt càng ngày càng hồng, nhưng là lại như là chứ ma giống nhau. Liều mạng mà đem trong tay đồ vật nhét trở lại Tùng Âm trong tay, hốc mắt nước mắt thực mau liền thấp xuống, tích tới rồi Tùng Âm bàn tay thượng. Tay nàng một đốn, Hàn Phượng vừa vặn liền thừa dịp lúc này đem cây châm nhét trở lại Tùng Âm trong tay. Nàng lau khô nước mắt, đi phía trước vừa đứng. Tùng Âm còn lại là có chút ngơ ngác mà nhìn trên tay kia viên nước mắt đã không có độ ấm, nhưng là lại ở Tùng Âm trong lòng lạc hạ ấn ký, nàng thần sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua cái kia gầy yếu ngạch nữ nhân, như vậy nữ tử đáng giá kính nể. Nàng hình như là nghĩ thông suốt cái gì, đem Hàn Phượng sau này lôi kéo, một tay một trường, liền ngăn chặn mọi người miệng. Ở tay nàng, một cây màu lục đậm trường châm giờ phút này đang lẳng lặng mà nằm ở nàng lòng bàn tay, mảnh dài ngón tay thừa dịp xanh sẫm trường châm, càng là mang ra vài phần tinh ánh dịch tấu, trường châm độ cung ưu nhã, ở đỉnh chóp còn có một cái thập phần độc đáo điêu khắc, xanh sẫm tài chất dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, cư nhiên một chút tì vết đều không có. Này, này, này lại là đỉnh cấp ngọc châm nha, này nếu là cầm đi ra ngoài, đừng nói là 820-1000 lượng chỉ sợ cũng có người muốn. Trong sân bởi vì tùng âm xuất hiện mà đình trệ mấy phút, nhưng là trong chốc lát qua đi, Hàn Phượng liền có chút tức muốn hộp máu mà đem tùng âm kéo lại, cả giận nói, đừng quấy rối, mau, mau về phòng tử đi. Một bên còn đem tùng âm cây châm trở về thu. Nhưng là kêu mấy nam nhân làm sao có thể buông tha, chạy nhanh ra tay ngăn trở, ta nói tiểu nương tử, ngươi rốt cuộc chuẩn bị dùng cái gì tới còn này 800 lượng bạc nha, ngươi này trượng phu mệnh, ta huynh đệ tay nếu là đau xót, đã có thể không thể bảo đảm. Đối với này cây trầm, bọn họ là nhất định phải được, này Hàn Thiên quận nữ tử quả nhiên là ngốc, tốt như vậy tỷ lệ cây trầm cư nhiên liền như vậy đem ra. Tùng âm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dùng ngón tay điểm điểm Hàn Phượng ngực, lại điểm điểm chính mình ngực, hướng tới Hàn Phượng lộ ra một cái mỉm cười, đem cây trầm liền như vậy đi phía trước một ném. Kia mấy nam nhân nhìn thấy cây trầm liền như vậy đừng ném đến trên mặt đất, cũng bất chấp cái gì, trực tiếp đi phía trước một phát, tiếp được cây trầm. Cây trầm vào tay sinh lạnh, mang theo một cổ sâu kín hương khí, giống như cả người đều tinh thần không ít, quả nhiên là thứ tốt. Hàn Phượng lại tức lại cấp, đều sắp khóc ra tới. Kia mấy cái nam tử được đồ vật, lập tức liền thay đổi một bức sắc mặt, nha, hào phóng như vậy, sớm lấy ra tới không phải được sao, như vậy này nam nhân liền về ngài, chúng ta mấy cái cáo lui trước. Nói xong liền ném xuống Hàn Ứng Thiên đi rồi. Người chung quanh thấy không có gì náo nhiệt nhưng nhìn, liền qua đi nâng dậy Hàn Ứng Thiên, hướng Hàn Phượng nhà ở đi đến, mà không ít người còn lại là trấn an Hàn Phượng. Nhưng là càng nhiều người còn lại là dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt bắt đầu đánh giá tùng âm, Hàn Phượng khả năng cũng ý thức được điểm này, chạy nhanh mang theo tùng âm dọc theo đường đi ai đều không biết, trực tiếp trở về phòng ở, đóng lại viện môn. Mấy nam nhân còn ở cùng Hàn Ứng Thiên nói chuyện, thấy Hàn Phượng thần sắc không được tốt mà đã trở lại, cũng không nhiều lắm lời nói, chạy nhanh đi ra, đem không gian để lại cho bọn họ. Ngốc muội tử, ngươi làm gì vậy, như thế nào liền đem cây châm cấp lấy ra đi. Hàn Phượng cơ hồ phải tức muốn hộc máu. Đều muốn ở tùng âm đầu thượng chọc cái động. Tùng âm nỗ lực chống cự, nhưng là lại một chút đều không cảm thấy hối hận. Ở Hàn Phượng nơi này, nàng cảm nhận được người nhà giống nhau ấm áp, từ nhỏ nàng liền rời đi người nhà, tuy nói có vài cái tỉ tỉ nhưng là bởi vì rất ít tiếp xúc, cho nên cũng ít vài phần thân mật. Mà cùng Hàn Phượng ở chung này hơn một tháng chung, nàng cảm nhận được Hàn Phượng cái loại này như tỉ tỉ ôn nhu, làm nàng thập phần hưởng thụ. Hơn nữa kia một hệ tinh hoa cây trầm cũng không phải nhiều chân quý đồ vật. Kia đồ vật vẫn là nàng ở luyện khí kỳ khi tìm được đồ vật, hiện tại với nàng đã không có bao lớn tác dụng, vẫn luôn mang ở trên đầu gần nhất là bởi vì Lan Duy Thần, mà là bởi vì thói quen, lần này tặng đi ra ngoài, cũng không tính cái gì. Thấy Tùng Âm bên miệng ngậm tươi cười, Hàn Phượng nguyên bản còn tưởng nói thêm cái gì, nhưng là nhìn Tùng Âm kia thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mỉm cười, thở dài một hơi nói, ai, kia tiền bạc liền tính là tỷ tỷ tạm thời hướng ngươi mượn, tỷ tỷ nhất định sẽ còn cho ngươi. Sơ sơ Tùng Âm đầu tóc, đem nàng đưa về phòng. Tùng Âm thực ngoan ngoãn mà trở về phòng, nhưng là chờ Hàn Phượng cửa vừa đóng lại, nàng lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt, lô thai dán góc tường, rõ ràng chính là muốn biết kế tiếp sự tình phát sinh tình huống. Ở nơi tối tăm quan sát Tùng Âm Lan Duy Sơ sắc mặt có chút kỳ quái, đây là bởi vì linh lực bị phong ấn, cho nên hành vi thượng cũng bắt đầu chiều phàm nhân tới gần sao. Nhưng là không biết như thế nào, hắn cũng đem thần thức thả xuống đi vào, bắt đầu quan sát phòng trong tình huống, dưới loại tình huống này. Cái này phàm nhân sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, lại là một kiện rất hấp dẫn sự tình, không phải sao? Lan Duy Sơ vì chính mình tìm một cái cớ. Phòng trong bắt đầu an tĩnh lại, Hàn Phượng ngồi xuống ghế trên, cho chính mình đổ một ly trà, mà nam nhân kia đang ở ăn ngấu nghiến ăn buổi sáng dư lại đồ vật, chờ đến Hàn Ứng Thiên ăn xong rồi về sau, mới có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía Hàn Phượng, hắn rất muốn đi nắm lấy tay nàng, nhưng là nàng trắng thuần cùng hắn dơ bẩn hình thành đối lập, hắn không dám động thủ. Sau một lúc lâu, Hàn Phượng buông xuống cái ly mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài ngần ấy năm, ta cũng vì ngươi thủ, chúng ta cũng coi như là thanh toán xong. Hàn Ứng Thiên nghe được Hàn Phượng nửa câu đầu lời nói, còn có chút mừng thầm, nhưng là không biết như thế nào, nghe được nửa câu sau lời nói, cảm thấy ẩn ẩn, có chút không ổn, chính là hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Này nhà ở ngươi đi thời điểm còn chỉ có một gian, ta vất vả nhiều năm như vậy đem nó khoách mấy phen, hiện tại đem nó về ta, ngươi hẳn là không có gì ý kiến đi. Còn có, ngươi mấy năm trước bên ngoài, mặc kệ ngươi cưới mấy phòng thê thiếp, đều cùng ta không quan hệ, quá chút thời gian, đi trong tộc đem hỏa ly viết đi. Nói xong lời này sau, Hàn Phượng bình tĩnh mà đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị trở về phòng. Phần 217. Hàn ứng thiên lúc này mới cảm giác được không ổn, theo lý tới nói, Hàn Phượng khả năng sẽ sinh khí, chính là hắn ra ngoài nhiều năm, lần này trở về tuy nói hoa chút chắc trở, nhưng Hàn Phượng hẳn là cũng là vui sướng mới là, như thế nào nghe trong lời nói ý tứ, cư nhiên là muốn hòa ly. Hắn không đồng ý, tuyệt không. Phượng Nhi. Nam nhân có chút kinh hoàng thất thố, muốn đi giữ chặt nàng, lại bị Hàn Phượng né tránh, hắn đuổi theo đi, muốn lại lần nữa giữ chặt Hàn Phượng lại là xoay người ánh mắt sắc bén, Hàn ứng thiên. Đưa ngươi ruồng bỏ chúng ta lời thề thời điểm, ngươi liền biết sẽ có như vậy một ngày, đừng làm cho ta lại khinh thường ngươi. Có lẽ là bị cái gì xúc động, Hàn ứng thiên ngơ ngẩn mà nhìn Hàn Phượng thân ảnh. Tung âm nhíu môi, loại này nam nhân thật sự là không đáng thương tâm, Hàn Phượng làm như vậy là chính xác. Hơn nữa Hàn Phượng tính tình nàng tại đây đoạn thời gian nội cũng có một ít hiểu biết, nếu là nàng không làm như vậy, Tung âm phỏng chừng còn sẽ có chút thất vọng. Tuy rằng nói chủ động đưa ra hòa ly loại sự tình này thập phần hiếm thấy, người ở bên ngoài xem ra cũng là có chút ly kinh phản đạo, nhưng là Tùng Âm tổng cảm thấy nữ tử nên như Hàn Phượng như vậy. Lan Duy Sơ xem sau khi xong thân hình chật lóe, lại không có bóng dáng, bất quá hắn đối Hàn Phượng như vậy nữ tử, vẫn là có vài phần tán thưởng, thân là phàm nhân nữ tử, lại không có bị những cái đó giáo điều gắt gao trói buộc, mà là lớn mật đột phá, bực này dũng khí thật sự là nhưng ra. 236 nhị tam sáu tìm kiếm nghi vấn. Nếu thiên hạ nữ tử đều có thể giống Hàn Phượng như vậy, chỉ sợ cũng sẽ thiếu thượng rất nhiều sốt ruột sự đi, còn không có cảm thán xong Tùng Âm chỉ cảm thấy chung quanh tựa hồ có dị động, đương nàng xoay người thời điểm, lại phát hiện Lan Duy Sơ một thân áo lam đứng ở nàng phía sau. Tùng Âm gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, bị phong ấn trụ ném ở tuyết sơn cũng không phải là cái gì quá tốt tư vị, tuy rằng nói là sư huynh, nhưng là cũng không thể như vậy đi. Nhìn Tùng Âm trừng lớn đôi mắt, liền tính là Lan Duy Sơ đều có chút ngượng ngùng, chuyện này vốn chính là hắn làm được không phúc hậu. Lúc trước hắn cũng không có cái này ý tưởng, chỉ là thấy đoàn xe sau đột nhiên toát ra ý niệm, cho nên liền lâm thời làm quyết định này, đối với Tùng Âm vẫn là thực xin lỗi, cho nên hắn thực thành khẩn nói, chuyện này là ta không đúng, mong rằng sư muội thứ lỗi. Tùng Âm một nghẹn, nếu là Lan Duy Sơ giờ phút này lời lẽ chính đáng mà nói là vì nàng tốt lời nói, nàng còn có thể cãi lại thượng vài câu, chính là hắn như vậy nghiêm túc mà xin lỗi, Tùng Âm ngược lại nói không nên lời cái gì khó nghe nói, hơn nữa cái này quá trình cũng không xem như không có thu hoạch, chính mình nếu là còn như vậy tính toán chi ly, có phải hay không có vẻ có chút keo kiệt. Tùng Âm âm thầm thầm nghĩ, nhưng là nếu là dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn, có phải hay không quá tùy tiện chút. Hai tương khó xử Tùng Âm cũng không có thấy Lan Duy Sơ có chút bất an biểu tình. Sư muội như vậy ngưng trọng bộ dáng, chẳng lẽ là tại đây đoạn thời gian xảy ra chuyện gì sao? Hắn bắt đầu suy đoán khả năng phát sinh hết thảy, theo lý tới nói không có khả năng nha. Hắn còn tại đây đoàn xe mặt sau theo một chặng đường, xác định không có gì vấn đề mới đi. Hắn hoàn toàn quên mất, hắn thuận tiện đem Tùng Âm thanh âm cung cấp phong lên. Tùng Âm hiện tại nói cái gì đều nói không nên lời, không thể không nói. Lan Duy Sơ vô luận là đối Tùng Âm vẫn là Lan Duy Thần đều chỉ có một phương pháp. Phong nội đình trệ thật lâu sau, một chút tiếng vang đều không có phát ra, cuối cùng vẫn là Lan Duy Sơ ho nhẹ một tiếng, nói, chuyện này xác thật là ta không đúng, tự tiện đem sư muội phong ấn. Đối sư muội tạo thành không tiện mong rằng bao dung. Có lẽ là cảm thấy chính mình vừa mới xin lỗi đến không đủ thành khẩn. Này Lan Duy Sơ cư nhiên cong hạ eo, mắt thấy liền phải đối Tùng Âm thi lễ, đem Tùng Âm sợ tới mức khuôn mặt thất sắc. Này sư huynh là không hiểu vẫn là thế nào, cư nhiên chiều nàng thi lễ. Này nếu là chuyển đi ra ngoài, không chừng người khác nói như thế nào nàng đâu. Chạy nhanh đỡ lấy Lan Duy Sơ hai tay, nhìn đến Lan Duy Sơ có chút nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình, nàng chỉ cảm thấy một trận vô ngữ, chỉ chính mình ít hầu. Lan Duy Sơ chạy nhanh cho nàng cởi bỏ, Tùng Âm mở miệng nói, sư huynh không cần như thế, ta tuy tức giận, nhưng cũng biết tốt xấu, sư huynh này cử là vì ta hảo, hơn nữa ta chuyến này cũng coi như là có thu hoạch, đảm đương không nổi sư huynh như vậy. Lan Duy Sơ thực bướng bỉnh, mới mặc kệ Tùng Âm nói gì đó, vẫn là đem thi lễ thi xong rồi, Tùng Âm hiện tại chẳng qua là một người bình thường, làm sao có thể ngăn cản được. Lan Duy Sơ đem một mặt gương từ trong túi chữ vật lấy ra, ở đầu ngón tay bị cắt qua. Một giọt máu tươi lập tức liền mịch ra tới, hắn ở kính trên mặt họa ra một cái trận pháp, máu tươi bị kính mặt hấp thu, năm ngón tay một chảo, kia trận pháp đã bị trống rỗng bắt ra tới, hắn lại nhẹ nhàng đẩy, trận pháp liền bám vào nơi tay trường thượng, hắn bàn tay dán lên Tùng Âm cái chán, Tùng Âm chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo cùng nóng rực, một lát qua đi, cái chán kim liên ẩn hiện, phong ấn đã giải trừ. Trong cơ thể linh lực đang ở nhanh chóng khôi phục chung. Hơn nữa chung quanh một chút linh khí cũng bởi vì Tùng Âm giờ phút này trong cơ thể dị động mà ẩn ẩn bị hấp dẫn tới, phong ấn từ thức hải bắt đầu, một tia linh lực bắt đầu từ thức hải trung khuyết tán mở ra. Bắt đầu dễ chịu kỳ kinh bắt mạch, đã chịu linh lực dễ chịu, kỳ kinh bát mạch cũng bắt đầu chậm rãi mấp máy lên, phong ấn giống như là một khối yêu đất ngói, gặp đánh lực đánh sâu vào sau đã bắt đầu rách nát, rốt cuộc như sóng biển mãnh liệt linh lực từ đỉnh đầu đánh sâu vào mà xuống, nháy mắt đem những cái đó phong ấn mảnh nhỏ hướng suy sụp. Tùng Âm một cái giật mình, mở mắt, tiểu quy thanh âm cũng ở trước tiên xuất hiện, theo Tùng Âm thị giác chuyển biến, thấy giờ phút này đang đứng ở nàng trước người Lan Duy Sơ, hắn bàn tay đang ở nhẹ nhàng bông, bàn tay độ ấm tựa hồ còn ở trên trán chưa từng rời đi, dễ ngửi hương vị đánh sâu vào Tùng Âm trái tim, không biết như thế nào, nàng tim đập có chút mau. Chờ đến Tùng Âm đem linh lực vận chuyển mấy cái chu thiên qua đi, phong ấn sự tình mới tính xong. Lan Duy Sơ kéo qua Tùng Âm liền tính toán hóa thành một đạo lưu quang rời đi, lại bị Tùng Âm ngăn trở. Hàn Phượng mấy ngày nay đối ta chiếu cố rất nhiều, ta giờ phút này nếu là rời đi, cũng nên nói cho nàng một phen, nếu không ta liền như vậy đi rồi, ta lo lắng Tùng Âm đối với Hàn Phượng tính tình thực hiểu biết, chỉ sợ sẽ tiêu tốn hảo chút thời gian đi tìm nàng. Lan Duy Sơ cũng là gật gật đầu, làm Tùng Âm ở trong phòng chờ đợi, nói là hắn tới giải quyết. Tùng Âm thừa dịp hắn rời đi trong khoảng thời gian này, chạy nhanh đem tiểu quy cùng thổ trồn mang ra tới, đặc biệt là thổ trồn, nhiều thế này thiên. Nó đều dựa vào linh sủng túi những cái đó trước kia gửi thủy cùng linh quả độ nhật, sợ là quá đến không tốt. Quả nhiên đem nó xách lên tới vừa thấy, nhẹ không ít, nguyên bản còn tròn vo bụng rõ ràng bẹp đi xuống, Tùng Âm chạy nhanh lấy ra thức ăn tới, thổ trồn một trận manh ăn quát lên điên cuồng. Tiểu quy cũng là ghé vào Tùng Âm trong lòng ngực, có chút hề bài. Một lát sau, nàng có thể cảm nhận được Lan Duy Sơ hơi thở càng ngày càng gần, tựa hồ đã sắp đến Hàn Phượng cửa nhà, liền chạy nhanh đem này hai cái tiểu gia hỏa cấp nhét vào đi. Không bao lâu, liền nghe thấy Hàn Phượng mở cửa thanh âm, đối với bọn họ nói chuyện nội dung Tùng Âm cũng không cảm thấy hứng thú, hẳn là chính là tìm cái lấy cớ mang nàng đi. Quả nhiên, không bao lâu, Hàn Phượng tới gõ cửa, trên mặt còn có chút hoài nghi, tựa hồ cũng không phải thực tin tưởng cửa cái kia thanh niên, nàng mang theo Tùng Âm đi ra ngoài, nói là cửa tới cái tự xưng nàng ca ca nam tử, muốn mang nàng đi. Tùng Âm chạy nhanh gật đầu, nhìn Hàn Phượng có chút lo lắng khuôn mặt, nàng biết, nữ tử này ở nơi nào đều sẽ sống được thực hảo. Một trận không tha sau, Hàn Phượng tuy nói vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là nhìn thấy Tùng Âm chính mình đều gật đầu, cũng không hảo ngăn cản người khác một nhà đoàn viên, nhìn bọn họ càng ngày càng xa thân ảnh, Hàn Phượng ỉ ở khung cửa biên, tổng cảm thấy trong lòng có chút ế ẩm. Quay đầu vừa thấy, nam nhân kia giờ phút này đã đổi hảo quần áo, cũng rửa mặt trải đầu một lần, có chút khẩn trương mà nhìn nàng, nàng mắt nhìn thẳng đi qua nàng bên người, đi Tùng Âm phòng. Sư Minh, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Nếu nàng phong ấn đã giải khai, thuyết minh Lan Duy Sơ đã không tính toán ở chỗ này tiếp theo đãi đi xuống. Nhưng là từ ra thị trấn sau, bọn họ tới rồi băng Nguyên Sơn, Lan Duy Sơ sắc mặt có chút lạnh lùng, tựa hồ có một số việc đã xảy ra, Phi Thiên Cốc ra vấn đề. Cái gì? Tùng Âm kinh ngạc, từ đã biết Phi Thiên Cốc trấn áp tu là Phi Thiên Thi sau, cũng không biết là sợ chết vẫn là thế nào, nàng liền cố ý vô tình mà tránh đi Phi Thiên Cốc, hơn nữa Tiểu Quy cũng nói. Phi Thiên Cốc chung có được thượng cổ đại năng phong ấn, giống nhau là ra không được cái gì vấn đề, hiện tại như thế nào lại có vấn đề đâu. Nhìn Tùng Âm kinh ngạc ánh mắt, Lan Duy Sơ đột nhiên nghĩ tới, này sư muội là từ hạ giới đi lên, chỉ sợ đối Phi Thiên Cốc sự tình không hiểu nhiều lắm, liền mở miệng giải thích nói, tại hạ giới, mọi người đều cho rằng Phi Thiên Cốc truyền thuyết chính là chuyện tốt chi giả truyền ra tới, kỳ thật bằng không, ở Phi Thiên Cốc chỗ sâu trong, lại là trấn áp một con tu la Phi Thiên Thi. Chẳng qua chấn áp nó trận pháp chính là thượng cổ tuyệt trận, không có thiên thời địa lợi nhân hòa phối hợp, là không có khả năng cởi bỏ. Nhưng là ở phía trước không lâu, Phi Thiên Cốc phụ cận không ít tu sĩ tựa hồ đều đã chịu bất đồng trình độ ảnh hưởng, bọn họ tiến vào Phi Thiên Cốc sau còn không có cái gì vấn đề, nhưng là ra tới không bao lâu liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ xuất hiện một loại kỳ quái tử khí, loại này tử khí đúng là từ Phi Thiên Cốc trung mang ra tới. Tùng Âm đột nhiên nhớ tới trước một đoạn thời gian ở Hàn Thiên Bí cảnh chung nhìn thấy cái kia nữ tu sĩ trên người cũng có tử khí, này trong đó có phải hay không có quan hệ gì đâu. Nhìn thoáng qua Tùng Âm, Lan Duy Sơ cùng nàng cùng ngự kiếm đi trước, xuyên qua ở tuyết trắng cuồng phong trung, tóc đen bay múa, giống như lưỡng đạo hai mắt sao băng, ở không trung xẹt qua. Ngươi lần trước từ Hàn Thiên Bí cảnh chung ra tới sau, từng nói với ta quá cùng loại tình huống, chỉ sợ những cái đó tu sĩ cũng là bị Phi Thiên Cốc ảnh hưởng. Trải qua thời gian dài như vậy, đã có không ít trúc cơ kỳ tu sĩ trúng chiêu, hơn nữa luyện khí kỳ tu sĩ đã chịu ảnh hưởng cũng không hề số ít, đặc biệt là thiên xương quận tu sĩ, trước mắt còn không biết phàm nhân có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Ta nhận được tông môn mệnh lệnh, nói chúng ta đi trước thăm minh tình huống, chờ biết rõ ràng tình huống về sau, giao trì liền sẽ phái hạ nhân tay. Hắn đang ở đi trước chung, nhưng cũng không phải cái gì đều không quan tâm, nghe được thiên xương quận tình huống có chút không song sau. nàng sắc mặt liền có chút không thích hợp, hoán lại tốc độ, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Tùng Âm giữa mày nhẹ nhàng một thốc, nói, sư huynh, người nhà của ta đều ở Thiên Sương quận trung, ta lo lắng chưa xong chi ý thực rõ ràng, lần này sự tình hẳn là rất đại, nếu không cũng sẽ không kinh động đến giao trì, hơn nữa giao trì mệnh lệnh đã xuống dưới, nếu là nàng cùng Lan Duy Sơ không đi chấp hành nói, chỉ sợ không hảo công đạo. Lan Duy Sơ cũng có vài phần băn khoăn, suy nghĩ một lát sau nói, môn trung yêu cầu chúng ta ở 3 ngày sau đổi tới Thiên Sương quận Tề Quốc, lấy chúng ta tốc độ chỉ cần 1 ngày liền có thể, ngươi tốc tốc trở về thăm người nhà một phen, nếu không quá đáng ngại, liền đến Tề Quốc tới tìm ta, như vậy tốt không? Hắn vì nàng suy xét đến như thế chú đáo, nàng lại có thể nào cô phụ hắn hảo ý, gật gật đầu, chuẩn bị nhanh hơn tốc độ, từ tiến vào kim đan kỳ gần nhất, nàng tựa hồ còn chưa tốc độ cao nhất lên đường quá. Dưới chân phi kiếm linh quang chợt lóe, bắt đầu xoay tròn lên, nàng tăng lớn linh lực phát ra, tốc độ càng thêm nhanh, mấy trăm dặm khoảng cách chỉ cần giây lát mà qua, người hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh mà đi, chỉ có thể ở phía chân trời thấy lưỡng đạo cực nhanh sao băng hiện lên. Tới rồi Thiên Sương quận cảnh nội, Lan Duy Sơ cho Tùng Âm một lọ thanh độc đan dược, nói là trước mắt còn không biết ra cái gì vấn đề, cho nên đem này đó đan dược cho nàng người nhà ăn vào, có lẽ có thể khởi một ít tác dụng, Tùng Âm thấp giọng cảm tạ. Tới rồi Ngụy Quốc cảnh nội, chẳng qua hoa một canh giờ, ở Đông Lâm huyện ẩn nấp chỗ tìm một chỗ rơi xuống, sớm chút năm nàng nghe Sương Dung nói, tựa hồ là cha mẹ chuyển nhà, khi đó nàng không tưởng nhiều như vậy, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng còn có thể tìm được điểm manh mối. Ở nguyên lai ngõ nhỏ cửa chuyển động một vòng, này phi thiên quốc khẩn trương không khí thậm chí truyền vào thế tục giới, trên đường người đều thiếu rất nhiều, đầu hẻm cũng quặng cuẽ không ít, mà cha mẹ nhà ở cũng hoang phế đã lâu. Vừa vặn nhà bên một cái phụ nhân đi ra, Tùng Âm thân ảnh chợt lóe liền đứng ở kia phụ nhân trước mặt, kia phụ nhân bị hoảng sợ, còn chưa hô lên thanh đã bị Tùng Âm ở giữa chán một chút. Nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong mắt đã hỗn độn một mảnh. Lưu gia dọn đi nơi nào? Lưu gia toàn gia đều dọn đến đô thành đi, nhi tử chúng thám hoa, cả nhà đều đi rồi. Được đến chính mình muốn đồ vật, Tùng Âm ở trên mặt nàng nhẹ nhàng một phiến, một cổ lánh hương liền phiêu nhiên mà qua, phụ nhân cũng thanh tỉnh lại đây. Tùng Âm còn không yên tâm, hướng đại tỷ gia nhìn nhìn. Phát hiện thật đúng là không ai, chỉ có thể xoay người hướng tới đô thành phương hướng bay đi. Phần 218 237 nhị tam thất xem xét tình huống. Đô thành to lớn, Tùng Âm cũng không biết người nhà hiện tại như thế nào, tìm lên thật đúng là có vài phần khó khăn, chỉ biết ngũ lang chúng thám hoa, nhưng là lại là nào một lần thám hoa đâu. Nàng có tâm dò hỏi nhưng là lại không biết từ đâu tìm khởi, không khỏi có chút sốt ruột, sư huynh vì nàng đằng ra một ngày thời gian, nhưng là nếu nàng lại tìm không thấy nói. Thời gian đã có thể có chút không còn kịp rồi. Giờ phút này tựa hồ là hạ triều, Tùng Âm có thể cảm giác được không ít quan viên từ Hoàng Thành Trung ra tới, đột nhiên nảy ra ý hay. Giấu đi thân hình, một đường đi theo một cái quan viên, này quan viên hẳn là cái quan văn, ở về nhà trên đường cũng là một mình một người, tới rồi một chỗ an tĩnh đoạn đường sau, Tùng Âm trò cũ trọng thi, đêm này quan viên khống chế được, hỏi ra ngũ lang khả năng ở địa phương. Nàng chậm rãi tới gần Hoàng Thành Tây Bắc Phương, đối với tu chân người mà nói, tuy nói không sợ hoàng quyền, nhưng là vẫn là muốn tận lực thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng. Ngũ lang tựa hồ được một cái thanh nhàn việc, hắn giờ phút này đang ở một cái tiểu phòng đơn tu soạn sách cổ. Hắn trưởng thành, rút đi từ trước ngây ngô bộ dáng, ổn trọng nhiều, trên người xuyên thâm lam triều phục, bên hông chỉ có một đơn giản túi gấm, chính chuyên chú mà nhìn chằm chằm trong tay sách cổ, thường thường ở mặt khác một quyển chỗ trống trang giấy thượng làm ra một chút đánh dấu. Tùng Âm nhẹ nhàng khụ một tiếng, phát ra một chút tiếng vang, ngũ lang có chút kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn nhìn, cũng không có phát hiện người nào, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, không nghĩ tới không đợi hắn lại lần nữa cúi đầu, Tùng Âm thân ảnh ngược lại là chậm rãi ở trước mắt hiện lên. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, có chút không thể tin được, nhưng là Tùng Âm chiều hắn cười cười, vô cùng chân thật. Dễ chi, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đi trở về. Đồng Liêu thấy Lưu Nguyên Phong như thế đã sớm về nhà, có chút tò mò, bọn họ đều là lúc trước tiến sĩ, giờ phút này đang ở Hàn Lâm Biên Tu. Ngày thường cũng không lớn câu bọn họ, nhưng là Lưu Nguyên Phong người này cũng không thường về sớm, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Không có việc gì, chỉ là trong nhà có việc yêu cầu ta trở về một chuyến. Ngũ lang đánh cái ha ha, liền cảnh tượng vội vàng rời đi. Chờ đến đi ra hoàng thành, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới nhìn thấy tỷ tỷ, hắn cả kinh, như thế thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung, tỷ tỷ liền như vậy vào được nàng có chút lo lắng. Cũng may Tùng Âm cùng hắn thuyết minh nguyên do, làm hắn vẫn luôn hướng ra đi đó là. Nàng sẽ đi theo. Có lẽ là nhiều nàng đi theo, cho nên ngũ lang tốc độ thực mau, ra hoàng thành không bao lâu, hắn liền đi tới một tòa tiểu dinh thự trung. Hắn dồn dập mà gõ cửa phòng, một lát liền có gã sai vặt lại đây mở cửa, vừa thấy là hắn còn có chút kỳ quái, thiếu gia, ngày hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Thái thái cùng lão gia không đợi hắn nói xong, ngũ lang liền chiều nội viện đi đến, cuối cùng, còn không quên hướng tới kia gã sai vặt nói, mau đi các tỷ tỷ trong nhà, đem bọn họ đều kêu tới, mau đi. Gã sai vặt lên tiếng liền đi. Tùng Âm lúc này mới hiện ra thân hình, nhìn này đình viện đan sen có hứng thú cảnh sắc, xem ra ngũ lang mấy năm nay hẳn là quá đến không tồi, hơn nữa cũng có như vậy không tồi một cái dinh thự, xem ra chính mình không cần thao quá lớn tâm. Tỷ tỷ, mau tới, cha mẹ bọn họ đều ở ăn cơm, mau cùng ta tới. Nhưng là còn không có nhìn thấy cha mẹ, ngược lại là đụng phải một người mặc vàng nhạt quần áo, đầu đội hoa lệ kim châm phụ nhân, kia phụ nhân khuôn mặt dịu dàng, vóc người tinh tế, nhìn qua đó là một cổ thân thiết chi ập vào trước mặt, nàng đầu tiên là gặp được ngũ lang, rất là vui vẻ, phu quân. Ngươi như thế nào đã trở lại? Tùng Âm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngũ lang đều thành thân, bất quá ngẫm lại cũng là, hắn hôm nay cũng có hơn 20 tuổi, cũng nên thành thân. Hơn nữa nàng xem nàng kia hành vi cử chỉ gian rất là đại khí, hẳn là cũng là người trong sạch. Nàng kia thực mau liền thấy Tùng Âm, có chút nghĩ hoặc, phu quân, vị này chính là. Có trong nháy mắt, nàng tức khắc liền nghĩ tới những mặt khác, nhưng là đối với phu quân tính tình có vài phần hiểu biết, không nên là chính mình tưởng như vậy mới là. Đây là tứ tỷ, mau, chúng ta tìm cha mẹ đi. Ngũ lang đã không rảnh lo kỹ càng tỉ mỉ giải thích, hơn nữa nàng cũng biết trong nhà tình huống, hiện tại nhất quan trọng sự tình chính là nói cho cha mẹ. Tỷ tỷ đã trở lại. Đương lại lần nữa gặp mặt thời điểm, Tùng Âm mới phát hiện, nguyên lai thời gian thật sự đã qua đi thật lâu, cha mẹ khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt, nguyên bản cường tráng cha, bên mái cũng có chút đầu bạc, nương thái dương cũng nhiễm nếp nhăn, nhìn bọn họ, nàng cũng đã sẽ không lại có cái gì kích động tâm tình. Có lẽ đây là đại đạo, nó cho ngươi tu luyện cơ hội cùng cao thâm tu vi, thế tất sẽ lấy đi ngươi mặt khác đồ vật. Gặp mặt tự nhiên là hai mắt nước mắt lưng tròng. Nhưng là lần này về nhà không phải trở về ôn chuyện, Tùng Âm chạy nhanh hỏi, cha mẹ, gần nhất trong nhà có không có ai sinh bệnh. Tuy rằng nói có chút kỳ quái vừa trở về nữ nhi vì cái gì sẽ hỏi cái này loại vấn đề, nhưng là Vương Thị vẫn là trả lời nói, không có không có. Gần nhất trong nhà hết thể mạnh khỏe, không có ai sinh bệnh. Dứt lời lôi kéo Tùng Âm tay không bỏ. Tùng Âm biết loại chuyện này không thể đối bọn họ nói quá rõ ràng, đây là tu chân giới sự tình, bọn họ biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ có thể nói ngắn gọn, đem gần nhất phát sinh sự tình đại khái nói một lần, muốn bọn họ cẩn thận một chút. Vương Thị còn muốn hỏi nhiều, nhưng là bị đại trụ lôi kéo, cũng liền không có mở miệng. Vương Thị lặng lẽ đem khỏe mắt một giọt nước mắt lau sạch, đột nhiên liền phảng phất là nhớ tới sự tình gì. Đối với ngũ lang thê tử nói, Doanh Thinh, mau đi đem Á Quỳnh mang lại đây, đứa nhỏ này sợ là còn không có gặp qua cô mâu đâu. Tại đây một lát thời gian, đại tỷ đã tới trước, gặp được Tùng Âm, cũng là nước mắt hàm ở hốc mắt chung. Tùng Âm nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ, nếu là mỗi người đều tới như vậy một chút, ai có thể chịu nổi nha, nhưng là lâu không thấy tỷ tỷ liền ở trước mặt, nàng cũng không hảo nói nhiều chút cái gì, chỉ là hỏi hỏi gần nhất tình huống. Bất quá Tùng Âm ngược lại là mượn này đã biết một việc, Sương Dung cư nhiên từ đại diễn môn đã trở lại, hơn nữa ở phía trước năm gả cho một cái vương gia, giờ phút này còn ở đất phong. Đối với loại tình huống này, Tùng Âm cũng chỉ có thể nói mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, nàng không thể nhiều hơn can thiệp. Nhị tỷ cùng tam tỷ là cùng nhau tới, lúc này người cuối cùng là Tề, bình lui người khác, Vương Thị đem vừa mới Tùng Âm lời nói lặp lại một lần, mấy cái tỷ tỷ đều kinh hô một tiếng, bưng kín miệng, có chút kinh ngạc. Nhưng là Tùng Âm làm cho bọn họ đều an tâm, còn không biết có thể hay không đối phạm nhân sinh ra ảnh hưởng đâu. Vừa vặn vào giờ phút này đệ muội cũng đem hài tử ôm lại đây, Tùng Âm có chút biệt nữ mà ôm hài tử, trong lòng ngực này nho nhỏ một đoàn tựa hồ thực nhu nhược, hài tử còn ở ngủ. Bên miệng còn có một cái cong cong độ cung, sinh đến cực hảo. Tùng Âm ở trong lòng ngực hắn tắc một viên dạ minh châu, liền đem hắn trả lại cho Vương Thị. Từ túi chữ vật lấy ra Lan Duy Sơ cấp cái kia bình ngọc, từ bên trong đảo ra một viên, thỉnh chóp mũi nhẹ nhàng nghe thấy hạ, phát hiện dược tính có chút liệt, phàm nhân khả năng có chút vấn đề, liền đem một viên thuốc viên chia làm hai cánh, làm cho bọn họ ăn vào, còn dùng linh lực trợ giúp bọn họ hấp thu, tuy không nhất định nói hữu dụng, nhưng là có cái an ủi cũng hảo. Vội xong rồi này đó, Tùng Âm liền đưa ra cáo tử, mọi người rất là kinh ngạc, còn tưởng rằng Tùng Âm còn có thể giống như trước giống nhau trụ thượng một hai ngày. Tùng Âm liên tục chối từ, tuy rằng nói sư huynh vì chính mình để lại một ngày thời gian, nhưng là chính mình lại há có thể thật sự không biết tốt xấu, nếu người nhà không có vấn đề, nàng cũng muốn đuổi tới Tề Quốc đi cùng sư huynh hội hợp mới là. Ở không trung phân rõ một chút phương hướng, Tề Quốc ven biển, thủy linh chi khí nhất tràn đầy phương hướng là được. Phát ra một chương truyền âm phù, đi theo truyền âm phủ phương hướng tìm được rồi Lan Duy Sơ đặt chân địa phương. Là một cái người tu chân khách điếm, nhìn thấy Tùng Âm trở về, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là làm nàng chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ muốn đi trước Phi Thiên Quốc thăm dò. Tùng Âm hiện tại đã là kim đan kỳ tu sĩ, hơn xa lúc trước trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, ở Phi Thiên Quốc chúng cũng như vậy nhiều bận tâm. Ngày hôm sau hai người liền bay đi Phi Thiên Quốc, ở Phi Kiếm Thượng, Lan Duy Sơ đối với Tùng Âm nhắc nhở nói, tiến Phi Thiên Quốc cần thiết đem phòng hộ cháo mở ra, chúng ta còn không biết Phi Thiên Quốc chung rốt cuộc ra cái gì vấn đề, vẫn là bảo hiểm cho thỏa đáng. Ngày hôm qua ta ở phụ cận dò hỏi một phen, tựa hồ đại bộ phận chịu ảnh hưởng tu sĩ đều là trúc cơ kỳ, cung luyện khí kỳ, phàm nhân trước mắt còn không có đã chịu ảnh hưởng, còn có không ít tu sĩ đã tới rồi một cái rất nghiêm trọng nông nỗi, chúng ta càng là phải cẩn thận. Tới rồi Phi Thiên Quốc, dĩ vãng còn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ ở bên ngoài khu vực mới vào rèn luyện, chính là từ Đức Quang tiến vào Phi Thiên Quốc tu sĩ ra vấn đề sau, tới nơi này rèn luyện người cũng ít, hoặc là không sợ này đó đồn đãi, hoặc là chính là đối chính mình có tin tưởng. Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ rơi xuống hạ, liền ở bên ngoài cơ thể tạo ra một đạo phòng hộ cháo, một tầng nhàn nhạt tử khí bắt đầu ở hai người chung quanh vần quanh, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là lại là chân thật tồn tại. Loại này tử khí cùng dĩ vãng ở Phi Thiên Cốc trung lan tràn tử khí có chút bất đồng, tựa hồ nhiều vài phần sức sống, cơ hồ là vô khổng bất nhập. Nhưng là ở Phi Thiên Cốc trung, nhất rõ ràng bất đồng chính là, độc cương số lượng nhiều không ít, hơn nữa càng ngày càng nhiều bộ xương khô bắt đầu xuất hiện ở hai người trước mặt. Lan Duy Sơ cùng Tùng Âm liếc nhau, đều gặp được đối phương trong mắt một ít kinh ngạc chi sắc, theo lý mà nói, ở Phi Thiên Cốc trung độc cương, giống nhau đều là bị thi độc đồng hóa tu sĩ, hoặc là vào nhầm nơi đây phàm nhân. Thời gian một lâu, liền hình thành Phi Thiên Quốc. Nhưng là bộ xương khô thứ này, thật sự là không nhiều lắm thấy, đại bộ phận hủ thi trải qua dài dòng thời gian sau mới có thể biến thành bộ xương khô, nhưng là một khi biến thành bộ xương khô, cũng liền mất đi hành động năng lực, trường chôn với ngầm, giờ phút này cư nhiên liền bộ xương khô đều xuất hiện, này Phi Thiên Quốc quả thật là ra vấn đề. Tiếp theo đi phía trước, nhỏ giọng giải quyết những cái đó tới gần độc cương, bộ xương khô sẽ hơi chút nan giải quyết rớt. Bởi vì giống nhau ngọn lửa căn bản không thể đối chúng nó tạo thành tổn thương chí mạng, chỉ có thể dùng võ lực đem chúng nó gõ thành mảnh nhỏ mới được. Một khi đã như vậy, Lan Duy Sơ cùng Tùng Âm ngược lại là từ bỏ sử dụng đại quy mô pháp thuật, sử dụng võ lực, đem tới gần độc cương nhất nhất giết chết. Tùng Âm mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ mang ra một mảnh màu cam quang mang, đem nhất chỉnh phiến độc cương tất cả đều chém đầu, mà Lan Duy Sơ cũng là không cam lòng yếu thế, hắn thậm chí liền pháp khí đều không cần, bàn tay nhẹ huy. Kia vô hình lực lượng thật giống như là một thanh thật lớn lưỡi đao xẹt qua, đem trên mặt đất đều vẽ ra một đạo thâm mương. Bên ngoài lông xanh cương căn bản là không có gì khó khăn, bọn họ nhanh chóng chiều nội vây xuất phát, đem cái kia trong thông đạo hắc mao cương toàn bộ giải quyết. Tới rồi nội vây, kia cổ đặc thù tử khí tựa hồ càng vì nồng đậm, thậm chí tới rồi đã thành hình, ở giữa không trung nổi lơ lửng, nhìn qua giống như là từng điều sâu lông bị treo ở giữa không trung. Hai cái kim đan kỳ tu sĩ hơi thở tức khắc liền kinh động này Phi Thiên Cốc chung một ít độc cương, nhưng là chúng nó thực sáng suốt, không có lập tức lao tới, mà là đều đánh lên tinh thần, chuẩn bị tùy thời mà động. Hắc mao cương số lượng thiếu rất nhiều, Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ bước lên một tòa núi cao, đúng là lúc trước nàng bị hỏa viêm hạc truy đến chạy trốn kia sơn, bất quá tựa hồ là bởi vì theo này Phi Thiên Cốc chung biến hóa, kia hỏa viêm hạc đều biến mất không thấy, Tùng Âm nhảy xuống tới đi, nhìn kia trống không một vật tổ chim. Bên trong còn có mấy cây mang theo một chút màu đen lông chim, lẻ loi mà bay xuống ở tổ chim chung. Nhìn này mang theo một tia màu đen lông chim, Tùng Âm nhặt lên tới, cẩn thận kiểm tra, phát hiện này xác thật là hỏa viêm hạc lưu lại, chẳng qua hỏa viêm hạc chính là hỏa thuộc tính yêu thú, toàn thân lông chim đều là ngọn lửa sắc, thập phần đoạt mắt, như thế nào sẽ nhiễm màu đen đâu. Lan Duy Sơ kết quả nhìn vài lần, dùng linh lực tìm tòi, mày nhăn lại, đem này lông chim đặt ở vách núi biên, làm nó theo gió thổi đi. Sư Minh, nay hỏa viêm hạc tựa hồ cũng bị này tử khí ảnh hưởng, lông chim đã bị đồng hóa, chỉ sợ là Tùng Âm đối với hỏa viêm hạc cảnh ngộ cũng có cái đại khái phỏng đoán. Này hỏa viêm hạc sở dĩ có thể ở Phi Thiên Cốc trung sinh tồn đi xuống, mà sẽ không giống mặt khác yêu thú giống nhau nhiễm thi độc, chính là bởi vì nó thuộc tính, hỏa viêm hạc thuộc hỏa, chính là hỏa hệ chung một loại thập phần sông ra thuộc tính một loại yêu thú, mà từ trước Phi Thiên Cốc còn không có xuất hiện dị biến. Chính là bởi vì hỏa viêm hạc hỏa thuộc tính, nhưng hiện giờ này tử khí đã sinh ra biến hóa, liền hỏa viêm hạc đều chống cự không được, nhiễm thi độc hỏa viêm hạc chỉ sợ nguyên nhân chính là vì trong cơ thể hai loại bất đồng hơi thở mà thống khổ đi. Lan Duy Sơ tiếp theo ở tổ chim chung quanh nhìn nhìn, phát hiện không ít vật lộn dấu vết, hẳn là mặt khác yêu thú tìm được rồi nơi này. Tùng Âm còn muốn nói cái gì, nhưng là lại bị này vách núi hạ một cái hơi thở cấp kinh động, này cổ hơi thở thập phần cường đại hơn nữa mang theo vô hạn mùi hôi thối, Tùng Âm tức khắc một cái cảnh giác, đem trường kiếm bắt được trên tay, trong cơ thể linh lực cũng bắt đầu vận chuyển, này phụ cận hẳn là có một con tứ giai đồng giáp thi mới là, Hắc Mao Cương là phát không ra bực này khí thế, tuy rằng nói này khí thế hơi túng lướt qua, nhưng lại như cũ trốn không thoát nàng cảm giác. Phần 219. Bọn họ chậm rãi đi tới, tiến vào rừng rậm trung, dưới chân là đã bắt đầu trở nên cho đen lá cây cùng tản ra mùi hôi bùn đất, đột nhiên một cái mánh nhảy, Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ đều từ mặt đất nhảy dựng lên, ở nhánh cây thượng đứng thẳng ổn, bọn họ liền nhìn đến bọn họ mục tiêu, một con cao ước 2 trượng, toàn thân trên dưới cơ bắp đổ ra, tản ra nguy hiểm hơi thở đồng giáp thi. Kia hư thối trong mắt nhìn chằm chằm Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ, cằm đã rớt một nửa, lộ ra ghê tầm lợi, cố tình kia đồng giáp thi còn tự mình cảm giác tốt đẹp, hướng tới bọn họ vô sỉ cười. Tức khắc bị ghê tởm đến Tùng Âm đừng qua mắt, này đồng giáp thi khí tức thực thịnh, thậm chí đã thoát ly người hình thái. Tùng Âm rời tay mà ra một bạc quang mang ở nó trước mặt dựng lên một đạo bức tường ánh sáng. Tùng Âm thừa dịp lúc này giống một cái xoắn ốc giống nhau hướng tới kia đồng giáp thi chạy đi, mũi kiếm thậm chí giảo nổi lên một cái nho nhỏ lốc xoáy. Lan Duy Sơ còn lại là từ túi trữ vật lấy ra một cây tinh tế trường châm, này trường châm một bộ 9 cái, mỗi một cây trường châm đều có 3 thước trường. Ở phần đuôi còn lại là một viên nho nhỏ lộng lây đá quý, mũi nhọn sắc bén vô cùng, mang theo một cổ âm hàn chi khí, hắn phối hợp Tùng Âm không chế được kia căn trường châm chiều đồng giáp thi đầu bay đi. Đối mặt hai cái kim đan kỳ tu sĩ đồng thời công kích, kia tứ giai trung kỳ đồng giáp thi có vẻ có chút lực bất tòng tâm, đầu tiên là bị màu bạc bức tường ánh sáng cấp ngăn cản đường đi, tiếp theo trái tim địa phương đã bị một cái nữ tu cấp rảo đến dập nát, chảy ra máu đen, mà cái kia nam tu sĩ còn lại là càng vì quá mức. Đem một cây trường châm giấu ở kia nữ tu sĩ trường kiếm thượng, nó thiếu chút nữa liền bị lửa, vội vàng chật lóe, kia trường châm liền rơi vào khoảng không, bay thẳng đến phía. Sau bay vụt hơn nữa, liên tiếp bắn thủng hơn 10 cây đại thụ sau lại quay về, chiều nó nhanh chóng bay tới. Ở bị thương nặng đồng giáp thi sau, Tùng Âm chung quanh một cổ ẩn ẩn nhiệt ý bắt đầu tràn ngập hai, mà ở trường kiếm thượng bọc lên một tầng hơi mỏng màu tím quan mang, mà mỗi một lần kiếm khí bay ra, kia kiếm khí thượng đều sẽ mang theo một tia nguyên hỏa. Nguyên hỏa cùng đồng giáp thi tiếp xúc, cơ hồ là lập tức liền bắt đầu thiêu đốt. Đồng giáp thi thập phần hoảng sợ, dùng sức chụp đánh không có bất luận tác dụng gì, rốt cuộc một cái nhẫn tâm, từ cái kia đã bị rào đến dập nát trái tim chỗ đào một tiểu khối hư thối trái tim ra tới. Kia thịt thối đen xì một khối, hơn nữa khí vị thập phần khó nghe, bất quá kia đồng giáp thi đem kia khối thịt thối ở lòng bàn tay hợp lại, một cái nho nhỏ màu nâu tiểu cầu liền xuất hiện, đem màu nâu tiểu cầu ở còn ở thiêu đốt địa phương nhẹ nhàng một phách. Kia nguyên hỏa cư nhiên thông thả thiêu đốt trạng thái, tuy rằng không có hoàn toàn ngừng, nhưng là cũng đủ Tùng Âm ngạc nhiên. Nguyên hỏa hiệu quả Tùng Âm từ nhỏ quy nơi đó nghe tới, trừ bỏ một ít đặc thù đến hàn chi vật, rất ít có cái gì có thể ngăn cản trụ nguyên hỏa thiêu đốt, cho nên nguyên hỏa một khi thiêu đốt, không đến kết thúc là sẽ không kết thúc. Này đồng giáp thi cũng coi như là có chút thủ đoạn, cư nhiên chậm lại nguyên hỏa đối chính mình thương tổn. Đáng tiếc không có gì dùng, Lan Duy Sơ khống chế trường châm đã từ một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ đột nhiên nhảy ra. Cơ hồ là lập tức liền đem đồng giáp thi cứng rắn đầu đâm thủng, một trận thật lớn thống khổ tập thượng đồng giáp thi, nó không khỏi ôm lấy đầu, bắt đầu gào giống. Thu hồi trường châm Lan Duy Sơ, lòng bàn tay đã bắt đầu dần dần vượng nhiễm lôi ti, tím màu lam lôi điện quang mang bắt đầu ở trong không khí đùng rung động, Tùng Âm liếc liếc mắt một cái Lan Duy Sơ, phát hiện trong tay hắn lôi điện chi lực, hủy diệt hơi thở thập phần nồng đậm, uy lực thập phần đại, thuần tịnh lôi điện chi lực cơ hồ là tức khắc đã bị thu liễm xong. Xem ra sư huynh lôi linh cùng ít nhất cũng là thiên linh căn, hơn nữa là tình với lôi điện chi đạo, nếu không là không có khả năng có như vậy uy thế. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình lôi linh châu, nếu là có một ngày có cơ hội, hai người tương đối, không biết ai sẽ càng tốt hơn. Nhưng là liền ở Tùng Âm một vị thắng cục đã định thời điểm, kia bị đâm thủng đầu đồng giáp thi không sai biệt lắm hẳn là ngừng nghỉ đi xuống thời điểm, đột nhiên một trận phát cuồng, cư nhiên ở quanh thân tử khí đại thịnh, hình như là đã chịu sử dụng. Cư nhiên bay thẳng đến Lan Duy Sơ đánh tới, hơn nữa đem trái tim chỗ sở hữu thịt thối đều đào ra tới, những cái đó thịt thối chậm rãi mất máy, nhanh chóng biến ảo thành một đạo quỷ dị hắc khí, hướng tới Lan Duy Sơ chính là một phát. Đáng tiếc Lan Duy Sơ công kích cũng tới rồi, kia một khắc khủng bố lôi cầu ở trong tay chẳng qua dừng lại trong chốc lát, đã bị vứt ra tới, xét đánh lôi quang lập lòe chi gian, Tùng Âm chỉ có thể thấy kia đại trương hàm răng cùng chấp động lôi ti ở tranh đấu, nhưng là ở đỉnh trệ mấy tức qua đi, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Kia đương bụi mù tan đi, đồng giáp thi đã không thấy bóng dáng. Đến nỗi kia nói khói đen, còn lại là bị Lan Duy Sơ gắt gao mà chộp vào lòng bàn tay, kia khói đen hình như là có cái gì sinh mệnh giống nhau, ở hắn trong lòng bàn tay rẽ rủa không thôi, vặn vẹo thành các loại hình dạng, Tùng Âm tới gần hỏi, này, Này nên như thế nào xử lý? Mang về, có lẽ có người biết thứ này là cái gì? Lan Duy Sơ suy tư một lát, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái nho nhỏ tử ngọc cái chai, cắt qua ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ giọt ở kia khói đen thượng, phảng phất là đã chịu cái gì kích thích, kia khói đen tức khắc liền héo, cũng khó trách, này Lan Duy Sơ lôi hệ linh lực như thế xuất chúng, hắn trong máu khẳng định cũng giàu có phong phú lôi hệ linh lực, này hủ bại chi khí cùng tràn ngập hủy diệt chi khí máu tương tiếp xúc, khó trách như là bị đả kích một phen. Lợi dụng này máu ở khói đen thượng vẽ một cái nho nhỏ phong ấn trận pháp, lại đem khói đen dẫn vào bình ngọc trung, liền tính hoàn thành. Giải quyết đồng giáp thi, nay phụ cận cũng không có gì có thể đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng, màn đêm sắp đã đến, chứng khí cũng bắt đầu tràn ngập, Tung Âm cùng Lan Duy Sơ ở một bên tiểu sơn núi đào một cái cất chứa hai người nghỉ ngơi tiểu sơn động, lại ở cửa động hạ phong ấn. Mà Lan Duy Sơ càng là cẩn thận, cư nhiên ở những cái đó bị đào khai mặt đất cũng hạ cấm chế, nhìn có chút nghi hoặc Tung Âm nói, này phi thiên cốc đã xảy ra dị biến, hết thảy đều phải tiểu tâm hành sự. Này thổ nhưỡng cùng địa khí tương tiếp, chúng ta trước mắt còn chưa có thể biết rõ ràng dị biến nguyên nhân, cho nên càng là phải cẩn thận. Tung Âm lại là bội phục không thôi, sư huynh tuy rằng nói có chút bất thông nhân sự, nhưng là đối với một ít chi tiết để sót chỗ nhưng thật ra nghĩ đến rất nhiều, nàng là tự thấy không bằng. Trước khi đã đem phi thiên cốc cấp vây quanh, hơn nữa bên ngoài còn thường thường truyền đến sàn sạt tiếng vang, hẳn là phụ cận hắc mao cương tại hành tẩu phát ra thanh âm. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng nếu là đặt ở thế tục, chỉ sợ đã sớm bị người nước miếng cấp chết đuối, nhưng là đối với Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ mà nói lại không coi là cái gì. Ở Hàn Thiên quận thời điểm, có đôi khi bọn họ cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi một phen. Ở Tuyết Sơn cái loại này hẻo lánh ít dấu chân người địa phương tự nhiên không có khả năng thấy, cho nên Tùng Âm liền có một câu không một câu mà cùng Lan Duy Sơ nói lời này, cũng không tính nhàm chán. Vừa vặn nói đến tu vi vấn đề, Lan Duy Sơ đột nhiên toát ra một câu, ngươi đối công pháp gì có tính toán? Công pháp? Tùng Âm sửng sốt. Đúng rồi, nàng vừa tiến vào kim đan kỳ không bao lâu đã bị đưa tới hạ giới, giống như cũng không có nghĩ tới công pháp vấn đề, giờ phút này bị nhắc tới, thật đúng là có chút mê mang. Kim đan kỳ tu sĩ đối với công pháp yêu cầu chính là thập phần cao, vừa tiến vào kim đan kỳ, có được thật lớn lực lượng cùng lâu dài thọ nguyên, không ai tưởng liền như vậy kết thúc, cho nên đối tiến giai xem đến đặc biệt quan trọng, này công pháp tự nhiên là không thiếu được. Tiểu Quy cũng ở kinh mạch tiểu trong không gian nhắc nhở nói, kim đan kỳ công pháp lựa chọn không phải là nhỏ. Ngươi cần phải nghiêm túc. Này, ta còn chưa tới kịp chọn lựa công pháp liền đi tới hạ giới, thật đúng là không biết như thế nào cho phải. Tùng Âm có một phân cười khổ. Lan Duy Sơ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, nhưng là hắn cũng an ủi Tùng Âm nói, đừng vội, ở Lan Thị một mạch có đông đảo công pháp có thể lựa chọn, chẳng qua ngươi phải chú ý, ở công pháp điển tịch trong điện, kim đan kỳ về sau công pháp chia làm hai loại, một là kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, loại này công pháp có thể cung cấp tu sĩ tu luyện đến nguyên anh kỳ. Tới rồi còn thần kỳ liền muốn lại đi tìm kiếm tân công pháp, mà là nguyên anh kỳ cùng còn thần kỳ, có thể từ nguyên anh kỳ tu. Luyện đến còn thần kỳ, nhưng là kim đan kỳ liền phải khác tìm công pháp, này hai loại đều có ưu khuyết, như thế nào lựa chọn liền phải xem chính ngươi. Tung Âm quả thực chính là nghẹn họng nhìn chân chối, cư nhiên còn có thể như vậy. 238 nhị 38 phi thiên kinh biến. Bóng đêm ở hai người nói chuyện chung đi qua. Mà kia nồng đậm kịch độc chướng khí cũng dưới ánh nắng ra tới trong nháy mắt kia biến mất vô tung, Tung Âm thu hồi trận kỳ, hai người tiếp theo hướng trong đi, ở bên trong vây chỗ sâu trong, đã không thể tái kiến cái gì hắc mao cương, bởi vì ở phi thiên quốc trung nội vây, đồng giáp thi uy thế làm những cái đó hắc mao cương xa xa tránh đi. Bọn họ một đường đi trước, có lẽ là này trong không khí đã thành hình tử khí cho đồng giáp thi lực lượng, ngắn ngủn 3 ngày chung, bọn họ đã gặp gỡ hai chỉ đồng giáp thi, này nếu là đặt ở di vãng. Cơ hồ là không có khả năng xuất hiện sự tình, tuy nói này đối bọn họ khởi không được cái gì nguy hiểm, nhưng là trong đó để lộ ra tới ý tứ lại là thập phần quan trọng. Nay phi thiên cốc trung biến dị tử khí đối với độc cương tựa hồ có nhất định chỗ tốt, chứ không nói đồng giáp thi, những cái đó cấp thấp lông xanh cương cùng hắc mao cương đều sinh động không ít, càng đừng nói đã bắt đầu đại lượng xuất hiện bộ xương khô. Bọn họ chỉ là ở bên trong vây xoay vài vòng, liền từ phi thiên cốc trung lui ra tới, mà ở rời khỏi tới thời điểm. Còn phát hiện một đội tu sĩ, bọn họ tránh ở chỗ cao, đem chính mình ẩn nấp lên, nhìn phía dưới tiểu đội ở cảnh giác bốn phía. Ngược lại là Tùng Âm có chút kinh ngạc, xem những cái đó đệ tử phục sức, tựa hồ là Long Hồ cung tu sĩ, tại đây loại thời điểm còn dám tới này phi thiên quốc, không thể không tán thưởng một câu lá gan đại. Dẫn đầu chính là một cái kim đan kỳ tu sĩ, bọn họ tuy nói không giống Tùng Âm như vậy đem phòng ngự cháo dâng lên đem chính mình cái đến kín mít, chính là bọn họ một đội người tựa hồ cũng hợp thành một cái tiểu trận pháp. Thập phần tiểu tâm cẩn thận. Ngươi nhận thức. Nhìn thấy Tùng Âm sắc mặt có dị, Lan Duy Sơ hỏi một câu. Tùng Âm lắc đầu, nàng chỉ là vừa vặn nghĩ tới Phương Sở Hành, ngần ấy năm không thấy, cũng không biết nàng tình huống thế nào. Bất quá, lúc này, Long Hổ cung tu sĩ tới chỗ này làm cái gì, hai người thương nghị dưới, quyết định đuổi kịp một đoạn thời gian, nói không nhất định còn có thể lộng tới điểm cái gì tin tức. Long Hổ cung từ tu sĩ xuất hiện bất đồng trình độ nhiễm bệnh sau, liền bắt đầu cảnh giác ra tới, có lẽ là bởi vì tương đối tới gần Phi Thiên Cốc nguyên nhân, cho nên bọn họ cơ hồ là trước tiên liền phát hiện nguyên nhân bệnh. Nghe tới khả năng có chút buồn cười, tu sĩ cư nhiên cũng sẽ sinh bệnh. Này người ở bên ngoài nghe tới tựa hồ là Thiên Phương Dạ Đàm nói, xác thật là đã xảy ra, sớm nhất xuất hiện vấn đề chính là một đám Long Hổ cung tu sĩ, những cái đó tu sĩ cũng không biết ở Phi Thiên Cốc chung đã xảy ra sự tình gì. Sau khi trở về trên người đều lây dính bất đồng trình độ tử khí, hơn nữa này đó tử khí giống như sẽ lây bệnh giống nhau, bắt đầu ở cấp thấp đệ tử bắt đầu lây bệnh, này nhưng làm Long Hổ cung cao tầng có chút kinh hoàng, sau lại thật vất vả ngăn lại, liền nghe nói mặt khác quốc cũng đã xảy ra cùng loại tình huống, lúc này mới có chút kinh hoàng. Tin tức truyền thật sự mau, đã có rất nhiều tu sĩ đều biết là Phi Thiên Cốc ra vấn đề, nhưng là này chỉ là ở ngầm truyền, còn chưa tới bên ngoài thượng. Cho nên Long Hổ cung liền phái ra một chi tinh nhuệ đội ngũ, hy vọng có thể đoạt ở mặt khác môn phái phía trước lộng minh bạch đây là có chuyện gì. Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ liền thuận tay nhặt một cái tiện nghi, đi theo kia mấy cái tu sĩ đi rồi hai ngày, cũng từ bọn họ ngày thường nói chuyện chung đem sự tình liều mạng cái thất thất bát bát. Nguyên lai là ở một năm trước, có một ngày ở Phi Thiên Cốc phụ cận đột nhiên nổi lên động đất, từ chỗ nào về sau, một loại thần bí mà quỷ dị khói đen liền từ những cái đó động đất mà sinh ra khe hở chung chạy tới. Đây là lúc sau sinh ra một loạt nguyên nhân. Nếu biết rõ ràng sự tình nguyên nhân, tự nhiên liền không có tiếp tục theo dõi đạo lý. Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ ra Phi Thiên Cốc sau, tìm một chỗ thập phần cánh đồng bát ngát dã ngoại, thừa dịp thái dương vừa lúc, mà không trung cũng là một mảnh tươi đẹp xanh thẳm. Lan Duy Sơ đem tinh bản lấy ra, ở mặt trên vẽ một loạt thần bí phù văn, mà kia tinh bản cũng đang không ngừng biến hóa chung. Rốt cuộc, một đóa cửu phẩm kim liên bắt đầu từ tinh bản chung xuất hiện, mang theo vô hạn sán lạn cảm giác. Mà Lan Duy Sơ còn lại là nhắm mắt mặc niệm cái gì, một lát sau, hắn năm ngón tay dùng sức một chảo, tức khắc liền đem kia đóa kim liên từ tinh bản chung bắt lên. Tùng Âm ẩn ẩn có thể từ kia kim liên cánh hoa trông được thấy một ít phù văn, những cái đó phù văn trên dưới bay múa, khi thì từ kim liên chung trồi lên, trong chốc lát lại chìm vào kim liên chỗ sâu trong. Lan Duy Sơ giao cho Tùng Âm một bộ trận kỳ, làm nàng ở chung quanh bày ra. Tùng Âm chạy nhanh tiếp nhận, đưa vào linh lực. Kia mấy chỉ năm màu trận kỳ tức khắc liền từ tay nàng trung bay ra đi, ở bọn họ trên không xoay quanh chuyển động. Phần 220. Theo kia trận kỳ chuyển động, Tùng Âm có thể cảm giác được một cổ thập phần thần bí lực lượng bắt đầu từ phía chân trời chuyển đến, chung quanh phía chân trời tức khắc bị một trận kim sắc vượng nhiễm, hơn nữa trên đỉnh đầu đám mây đã bị đuổi tản ra khai, một cái sâu thẳm thông đạo bắt đầu dần dần thành hình, hơn nữa Tùng Âm có thể thực rõ ràng mà cảm giác được cái này trận kỳ thi triển tựa hồ phải tốn phí đại lượng linh lực. Nàng trong cơ thể linh lực bị đại lượng rút ra, chỉ là trong chốc lát. Thời gian đã chỉ còn lại có 5 tầng linh lực. Lại vừa thấy Lan Duy Sơ, hắn tựa hồ cũng không hảo quá, này kim liên mỗi tồn tại một tức, liền sẽ hao phí mất hắn linh lực, cũng may đi thông giao chỉ thông đạo đã bị mở ra, hắn nâng hoa sen nhẹ nhàng một đường, tiêu kim liên liền bắt đầu hướng tới phía chân trời chậm rãi bay lên. Hắn vừa được không, cơ hồ là lập tức liền nhảy tới Tùng Âm bên người, bàn tay hướng nàng sau lưng một thác. Bắt đầu hướng nàng trong cơ thể chuyển vận linh lực, đại đại chậm lại nàng linh lực hao tổn. Theo Lan Duy Sơ linh lực chuyển vận, kim liên bay lên tốc độ tức khắc nhanh rất nhiều, hơn nữa có trợ lực, kim liên hai cánh cánh hoa cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, song trọng tốc độ sử dụng dưới, kim liên ở trên bầu trời biến mất, tiến vào thông đạo. Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, này cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng việc, trừ bỏ muốn hao phí đại lượng linh lực, đối thần thức tiêu hao cũng là cực đại, đặc biệt là Lan Duy Sơ. Hắn ở Kim Liên Thượng viết xuống lần này Phi Thiên Cốc biến cấu nguyên nhân, sau lại còn trợ giúp Tùng Âm củng cố thông đạo, tuy rằng chỉ là ở 15 phút nội phát sinh sự tình, nhưng đã là tinh bị lực tẫn, hắn cùng Tùng Âm đều không khỏi chân mềm nhũn, song song ngã ngồi trên mặt đất. Loại này hô hấp khó khăn cảm giác thật sự là khó chịu, chính là như vậy một cái trận pháp, cơ hồ tiêu hao Tùng Âm chín thành linh lực, dư lại kia một chút linh lực bé nhỏ không đáng kể, Lan Duy Sơ cùng tình huống của nàng không sai biệt lắm. Bất quá Lan Duy Sơ hình tượng có thể so nàng khá hơn nhiều, hắn ít nhất là ngồi có dáng ngồi, Tùng Âm đều phải bỏ trên mặt đất trên mặt. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lan Duy Sơ nhẹ nhàng lôi kéo Tùng Âm tay áo, tắt một viên đan dược đến nàng trong miệng. Tùng Âm mệt cực kỳ, ở Lan Duy Sơ tắt dược tiến vào thời điểm, hàm răng thậm chí khái tới rồi hắn ngón tay, Lan Duy Sơ nhưng thật ra không có gì cảm giác, không nhanh không chậm mà đem Tùng Âm nước miếng lau khô, lại đem nàng đỡ lên. Tùng Âm lại là cảm thấy mất mặt không thôi, cư nhiên còn sẽ giống một cái hài tử giống nhau, bất quá, này dược hiệu quả nhưng thật ra không tồi, cơ hồ so Lam Linh Đan còn muốn tốt hơn số phân, chẳng qua là nho nhỏ một cái, liền nhanh chóng biến thành một cổ dòng nước ấm, tiếp theo đó là nhanh chóng tràn đầy đến kinh mạch linh lực. Tiểu Quy cũng là tán thưởng nói, không nghĩ tới này Lan Duy Sơ trên người hảo hóa thật đúng là nhiều, này đan dược cùng Lam Linh Đan tương tự, hẳn là Lam Linh Đan cải tiến bản, chạy nhanh hỏi một chút đi, đến lúc đó học học, nói không nhất định còn có thể có tác dụng đâu. Tiểu Quy đã bắt đầu nhớ thương thượng kia đan dược phối phương. Chọc đến Tùng Âm đối nó trợn trắng mắt. Có này đan dược, nàng linh lực cơ hồ là tức khắc liền khôi phục 2-3 tầng, hơn nữa nàng tự thân linh lực vận chuyển, cái loại này không khỏe cảm thực mau liền biến mất. Giao chỉ tốc độ thực mau, bọn họ đầu tiên là thương nghị một phen, cấp Lan Duy Sơ đã phát một đạo tin tức, nói là làm hắn đi trước liên hệ Thiên Sương quận chi nhánh, làm chi nhánh người phái ra đệ tử, đi trước Phi Thiên Cốc cùng giao chỉ đệ tử tương tiếp ứng, bọn họ còn lại là sẽ mau chóng tìm được tương quan điển tịch, nhìn xem có thể hay không tìm được Phi Thiên Cốc này mấy vạn năm qua tương tự tình huống. Đại diễn môn là Thiên Sương quận duy nhất giao trì chi nhánh, hơn nữa cũng là Tùng Âm đã từng đãi quá địa phương, chẳng qua giao trì muốn phái người xuống dưới sự tình xem như một cái cơ mật, cho nên Tùng Âm cũng không thể nên ngang mà đi vào đại diễn môn sân môn, chỉ có thể bí mật tiến hành. Tìm được rồi văn thật trưởng môn, hắn nhìn Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ, trên mặt mang theo một chút kính cẩn cười, xem đến Tùng Âm có chút không được tự nhiên. Đáng tiếc Lan Duy Sơ chưa cho nàng không được tự nhiên thời gian, mở miệng đem sự tình tiền căn hậu quả tất cả đều nói ra, văn thật trưởng môn trầm tư trong chốc lát, làm tiểu đạo đồng đem mặt khác ba vị trưởng lão đều gọi tới, nói là có nếu là thương nghị. Kim đan kỳ tu sĩ tốc độ thực mau, có lẽ là nghe được giao trì hai chữ, theo bản năng cảm thấy có đại sự xảy ra. Văn thật trưởng môn không hổ là làm nhiều năm trưởng môn, đối với sự tình các loại xử lý đều đâu vào đấy. Hắn làm mỗi vị trưởng lão đem các phong xuất sắc hơn nữa có thể tin được đệ tử chọn lựa ra tới, làm này đó đệ tử đi trước tiếp ứng giao trì đệ tử. Các đệ tử thực mau liền tụ tập xong, Tùng Âm thấy Tiền Cản, cũng thấy Minh Cảnh, còn có vài cái thuộc gương mặt, Minh Cảnh giờ phút này đã là kim đan kỳ tu sĩ, cho nên này đó đệ tử đều lấy hắn cầm đầu. Minh Cảnh đối với trưởng môn vừa chắp tay, nói, trưởng môn, chín mạch tổng cộng 23 đệ tử, đã tập kết xong, thỉnh trưởng môn chỉ thị. Văn thật trưởng môn còn lại là cất cao giọng nói, chúng đệ tử, hôm nay có một kiện quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Phi Thiên Quốc xuất hiện dị biến, các ngươi đều là ta đại diễn môn xuất sắc nhất đệ tử, giờ phút này liền phải xem các ngươi, đi theo hai vị này lão tổ, bọn họ sẽ nói cho các ngươi phải làm sự tình. Tiên Can gặp được Tùng Âm, trong mắt đều phải trừng ra tới, cơ hồ là đại dương miệng, một bộ giật mình tới rồi cực điểm bộ dáng, lập tức liền phải xuất phát, ở hắn bên cạnh đệ tử cảm thấy có chút kỳ quái, dùng tay thọc thọc hắn, mới làm hắn phục hồi tinh thần lại. Tùng Âm lại là ở trong lòng cười thầm không thôi. Bị tuyển ra tới đệ tử đại đa số đều là trúc cơ trung hậu kỳ đệ tử, hơn nữa đại bộ phận cũng đều đã biết trúc cơ tranh đoạt chiến mục tiêu, chẳng qua bọn họ biết đến chỉ có giao trì hai chữ, càng nhiều liền không có, cho nên vừa nghe nói này hai cái đệ tử là đến từ giao trì, liền đánh đáy lòng mà có chút phạm sợ. Lan Duy Sơ bọn họ là không quen biết, nhưng là bọn họ đại đa số người đều nhận thức Tùng Âm, cho nên khó tránh khỏi có chút khe khẽ nói nhỏ. Ở tàu bay thượng tốc độ cực nhanh, đến Phi Thiên Quốc phủ cận thời điểm bất quá mới chạng vạng, giao trì người còn không có nhanh như vậy đến, cho nên Tùng Âm liền làm những cái đó đệ tử đi trước đóng quân xuống dưới, còn không quên nhắc nhở bọn họ cần thiết đem phòng ngự cháo dâng lên, một khắc không được bông. Để ngừa vạn nhất, Tùng Âm còn đi Lan Duy Sơ chỗ nào cầm một ít đan dược, phân phát cho bọn họ. Trái lại Lan Duy Sơ từ từ đại diễn môn ra tới, cơ hồ cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn Tùng Âm bận rộn, nhường cho đan dược liền cấp đan dược, làm hắn đi bố trí trận kỳ, hắn cũng ngoan ngoãn mà đi lộng, một câu phản bác đều không có. Tiên Can tìm cái nhàn rỗi thời gian, sờ đến Tùng Âm bên người, nhẹ nhàng mà kéo kéo nàng cổ tay áo, trên mặt tràn đầy khoa trương sùng bái, trong miệng nói, chậc chậc chậc, Tùng Âm lão tổ, ngươi dạy dạy ta đi, giáo giáo ta như thế nào lại mau lại ổn mà tiến vào kim đăng kỳ, ta sau khi trở về khẳng định là sớm muộn gì ba nén hương đem người cung lên. Nói xong còn làm túi chào tư thế, tựa hồ đối Tùng Âm co vô cùng sùng bái. Tùng Âm mặt đều sắp kéo xuống tới, còn sớm muộn gì ba nén hương, nàng lại không chết. Cố tình Lan Duy Sơ lúc này mở mắt, nghiêm túc nói, sớm muộn gì ba nén hương. Đây là phàm nhân cách làm, giống nhau nhằm vào đều là một ít chết đi người. Tiên Can mặt có chút cứng lại rồi, này. Cái này lão tổ, có điểm đầu góc người hẳn là đều biết này chỉ là trêu chọc đi. Vị này kim đan kỳ tu sĩ vì cái gì sẽ có một loại thực nghiêm túc cảm giác đâu. Đối với Lan Duy Sơ bạch mục, Tùng Âm đã không phải lần đầu tiên thể hội, cho nên cũng không đi để ý đến hắn, ra vẻ sinh khi đem tiền càn đuổi trở về. Chính là đem tiền càn chạy trở về sau, nàng có chút phát sầu, phi thiên cốc tình huống hiện tại rốt cuộc nhiều nghiêm trọng, nàng không phải không biết, rất nhiều tu sĩ đều trúng chiêu, giờ phút này đem tiền càn bọn họ đưa tới, rốt cuộc là đúng hay là sai. Nàng đem chính mình nghi vấn nói cho Lan Duy Sơ, hắn dừng tu luyện, nhìn Tung Âm nghiêm túc nói, chớ có lo lắng, chỉ cần bọn họ phòng ngự cháo một khắc không ngừng, những cái đó tử khí là sẽ không có cơ hội, hơn nữa nơi này rời xa phi thiên cốc, sẽ không có vấn đề, giao chỉ người lại chờ hai ngày liền sẽ tới rồi, tin tưởng bọn họ sẽ mang đến tin tức tốt. Lan Duy Sơ tuy rằng là nói như vậy, chính là Tùng Âm vẫn là có chút bất an, nhưng lại chỉ có thể thở dài một hơi, tiếp theo khôi phục linh lực đi. Đương trong động phủ dần dần bình tĩnh trở lại thời điểm, chỉ có thể nghe được hai người nhợt nhạt tiếng hít thở, Lan Duy Sơ lặng lẽ mở mắt, nhìn Tùng Âm thanh lệ khuôn mặt chung mang theo một tia lo lắng, không biết như thế nào, đột nhiên nghĩ tới hôm nay huy nàng đan dược thời điểm, hàm răng cùng ngón tay tương đụng chạm một loại cảm giác, ở hàm răng bên trong giống như có một loại càng vì mềm mại đồ vật. Cái loại này dị dạng cảm giác, làm hắn có chút gương mặt nóng lên. Chương 239 nhị tam chín đã lâu hạ giới. Giao chỉ đệ tử muốn thông qua kia mấy cái nhanh trong trận pháp yêu cầu đại khái 3 ngày thời gian, chờ đến 3 ngày sau, đại diễn môn đệ tử đã sớm chuẩn bị tốt, bọn họ trên người phòng ngự cháo một lần nữa bị gia cố. Lan Duy Sơ nhận được tin tức nói là ở tối hôm qua, giao chỉ phái hạ đệ tử cũng đã tới hạ giới, chẳng qua cái kia trận pháp xuất khẩu có chút thiên, cho nên bọn họ suốt đêm từ mặt khác quận tới rồi, tính tính thời gian, cũng nên không sai biệt lắm tới rồi. Tùng Âm nhìn phương xa linh lực bắt đầu sinh ra từng trận dao động, tựa hồ có không ít người từ nơi xa bay tới, nhìn dáng vẻ, hẳn là một đội một kim đan kỳ tu sĩ là chủ đội ngũ, bằng không là sẽ không sinh ra như thế đại quy mô linh khí dao động. Đối với giao chỉ hiện tại đệ tử tu vi phân bố, Tùng Âm từ Lan Duy Sơn nơi nào đã có một cái đại khái hiểu biết. Giao chỉ tu vi hiện ra một cái kim tự tháp kết cấu, ở vào kim tự tháp phía cuối chính là một ít luyện khí trúc cơ đệ tử, này đó đệ tử số lượng nhiều nhất, tiếp theo chính là kim đan kỳ tu sĩ, ở nhất đầu trên còn lại là nguyên anh kỳ cùng còn thần kỳ tu sĩ, số lượng nhất thưa thớt, nhưng là này thưa thớt cũng chỉ là tương đối với mặt khác tu vi đệ tử mà nói. Đối mặt phi thiên cốc loại này đặc thù tình huống, luyện khí cùng trúc cơ kỳ đệ tử cơ bản là khởi không được cái gì tác dụng, mà nguyên anh kỳ chân nhân còn lại là muốn duy trì giao chỉ vận chuyển trật tự, cho nên nhiệm vụ lần này có khả năng nhất tới, chính là giao chỉ bốn mạch kim đan kỳ tu sĩ, đến nỗi cụ thể là ai, Tùng Âm cũng không thế nào nhận thức, cho nên không thể hiểu hết. Lưu quang dần dần tới gần, những cái đó đại diễn môn đệ tử đều có chút khó chịu ngừng lại rồi hô hấp, đại lượng tới gần kim đan kỳ tu sĩ vô hình trung tản mát ra huy thế, mang cho bọn họ rất khó chịu cảm giác, nhưng là lại không thể xấu mặt, cho nên chỉ có thể ngạnh chống phòng thuật toàn văn độc. Nhưng là lại ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, bọn họ đại diễn môn ở Thiên Sương quận trung có được 4 gã kim đan kỳ tu sĩ đó là một bá, mà này giao chỉ, chẳng qua là một cái nhiệm vụ phái mà thôi, cư nhiên tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ, này không khỏi cũng quá điên cuồng đi. Không đợi bọn họ kinh ngạc cảm thán xong, những cái đó tu sĩ cũng đã hiện ra thân hình, Tùng Âm nhìn vài lần, phát hiện bọn họ đều ăn mặc thường phục, cho nên phân không ra là nào mạch đệ tử, liếc mắt một cái nhìn lại. 12 người đội ngũ trung tổng cộng có 4 gã nữ tử, dư lại tất cả đều là nam tu sĩ. Ở nhìn đến Lan Duy Sơ sau, bọn họ từ đội ngũ trung đi ra một người, đứng ở Lan Duy Sơ trước mặt, chắp tay nói, công tử, giao chỉ 4 mạch tổng cộng 12 người đã đến, trưởng lão có lệnh, làm ngài toàn quyền phụ trách lần này sở hữu sự vụ, chúng ta chờ đợi sai phái. Lan Duy Sơ gật gật đầu, nhìn thoáng qua những cái đó từ kim đan kỳ đệ tử tạo thành đội ngũ, ở trong lòng tính ra. Này đó đệ tử cơ bản đều là giai đoạn trước cùng trung kỳ, chỉ có một người là hậu kỳ, hơn nữa chính mình cùng Tùng Âm, tổng cộng là 14 cá nhân, hẳn là đủ rồi. Nhưng là hiện tại còn không đổi, giao chỉ còn không có tìm ra phi thiên quốc biện pháp giải quyết, giờ phút này chỉ có thể làm cho bọn họ trước tu sửa một phen, từ trận pháp ra tới, hẳn là rất mệt. Đại diễn môn đệ tử đem những cái đó ngàn dặm xa xôi tới rồi giao chỉ đệ tử dẫn tới một bên, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Mà Lan Duy Sơ còn lại là đem Tùng Âm cùng một cái khác đệ tử kéo vào bọn họ nguyên bản nghỉ ngơi động phủ. Kia đệ tử từ túi chữ vật lấy ra một khối nho nhỏ ngọc giản, Lan Duy Sơ không có nói nhiều, tiếp nhận ngọc giản sau, sắc mặt có chút ngưng trọng, đem nó đưa cho Tùng Âm. Tùng Âm tiếp nhận vừa thấy, nàng nhưng thật ra không ra tiếng, ngược lại là ở kinh mạch tiểu không gian tiểu quy kêu sợ hãi ra tới. Khó trách phi thiên cốc ra vấn đề, nguyên lai là như thế này. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, tiểu quy ra tiếng nói. Tùng Âm thấy tiểu quy tựa hồ là biết sao lại thế này, chạy nhanh dò hỏi. Tiểu quy đắc ý rào rạt nói, chuyện này vẫn là ta nhất rõ ràng. ta trước kia không phải cùng ngươi đã nói sao, này phi thiên cốc trung tu la phi thiên thi chính là bị thượng cổ đại trận phong ấn tại nơi này, trận pháp trung tâm trên cơ bản là không có khả năng bị đụng vào, nhưng là một năm trước động đất tựa hồ là chạm vào cái gì, liền tính không phải trung tâm, nhưng là hẳn là cũng là ảnh hưởng trận pháp, cho nên tu la phi thiên thi chung quanh những cái đó tử khí bắt đầu giật tràn ra tới, xử lý biện pháp hiện tại chỉ có một, đó chính là tìm ra xuất hiện vấn đề địa phương, tiến hành một lần nữa phong ấn gia cố. Liên tiếp nói xuống dưới, Tiểu Quy đem chuyện này tiền căn hậu quả tất cả đều nói ra, Tùng Âm suy nghĩ cũng lý rõ ràng. Phần 221.